Không, lần này ta sẽ tự thân xuất mã, ta ngược lại muốn xem, gia hỏa này đến cùng đóng vai lấy cái gì nhân vật. Ma đồng âm thanh lạnh lùng nói, toàn bộ thân hình liền quỷ dị từ trong xương phòng biến mất. Cạnh tranh thịnh hội, càng đến cuối âm thanh. Kế tả vương điện về sau, pha dạ lại phô bày hai kiện nhất đẳng phẩm áp trục cạnh tranh vật, mặc dù cũng là hiếm thấy bảo bối, đạn lăng thiên vũ cũng không có hứng thú. Ngược lại là tử kim tạp người nắm giữ những tài chủ kia, giết đắc phi thường lợi hại. Kết quả cuối cùng, không cần phải nói cũng là vô gia siêu giá trên trời, một đường đấu giá thắng, thương minh quả thực là kiếm điên rồi. Bởi vì không có đạt được tà vương điện, lăng thiên vũ hiện tại đều nhanh ngồi không yên, như ngồi bàn trông, trưng đầu chung quanh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía số 7 xương phòng vị trí. Bởi vì từ khi số 7 xương phòng thần bí chủ nhân đạt được tà vương điện về sau, tiếp xuống liền không tiếp tục tham dự cạnh tranh. Đừng xem xét. Người cũng đã đi. Hình Long đột nhiên truyền âm đạo. Đi rồi. Chuyện khi nào? Lăng Thiên Vũ kinh hỏi. Sớm đã đi. Hình Long trả lời. Xoa. Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi, khó thở nói. Long ca. Người cũng đầy quá hố. Vậy mà người đều đi, ngươi làm sao cũng phải âm thầm thông báo ta một cái a. Ngươi có biết hay không tà vương điện với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu? Lại. Bản xoáy liền là để cho ngươi biết lại như thế nào. Dùng bản lãnh của ngươi có thể đuổi kịp bọn họ sao? Huống hồ liền xem như đuổi kịp thì đã có sao? Bản xoáy cũng không định có thể ứng phó, xin hỏi ngươi có thể sao? Hình Long đả kích nói. Liền xem như ta không có năng lực này, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn tà vương điện bị bọn họ đoạt đi. Lăng Thiên Vũ khó thở không thôi, nói, không thể. Ta đạt được đi tìm bọn họ. Ngu xuẩn. Hình Long khiển trách, tìm. Tìm. Tìm. Ngươi đi nơi nào tìm? Tìm không thấy cũng phải tìm, ta tuyệt không thể buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội. Lăng Thiên Vũ cố chấp không thôi, sớm biết có thể như vậy, nên bước lên phong hiểm để Thạch Nhược Tuyết đem Tà Vương Điện cầm xuống, cũng không trở thành hiện tại không minh bạch mất đi. Ngươi gấp cái gì mà gấp? Bản soái nói qua không giúp ngươi sao? Hình Long tức giận nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không có phát giác? Ma đồng tên kia đã không có lại giám thị hội trường sao? Ách! Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Cái kia cô cường đại kỳ dị khí tức đích thật là không có lại xuất hiện qua. Choe nu a toài. Nếu như bản xoáy đoán được không sai, bảy hào quý tân xương phòng tên kia đã thành công giúp chúng ta rời đi mục tiêu, hiện tại chỉ sợ ma đồng đã truy đi ra. Chắc hẳn một hồi sẽ qua, ngoài thành liền sẽ có động tĩnh. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ đấu, chúng ta tài năng ngồi thu ngư ông thủ lợi, dù sao lấy ngươi thực lực của ta, vô luận đụng tới cái nào đều phải ăn thiệt thòi. Hình Long túc nhân đạo. Ta biết, nhưng tên kia thân phận không rõ. Hơn nữa tu vi cao thâm, lại thêm lại không có trái với cạnh tranh thịnh hội quy định, ngươi thế nào kết luận bọn họ sẽ đấu? Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Linh giới có bao nhiêu đạo quân tồn tại người nào không biết, hiện tại đột nhiên toát ra cái thân phận không rõ đạo quân cảnh cường giả, ngươi cảm thấy ma đồng có thể ngồi được vững sao? Hình Long trả lời. Ân. Lăng Thiên Vũ cảm thấy có mấy phần đạo lý, không khỏi hỏi, cái kia Long ca ngươi có kế hoạch gì? Bên kia chỉ cần không có phát sinh động tĩnh trước hết không nổi. Bây giờ không phải là còn có cuối cùng một kiện siêu hạng áp trục phẩm sao? Bản xoáy muốn bắt lại nó. Hình Long truyền âm đạo. Tốt. Nếu như Long ca thực muốn, ta sẽ giúp ngươi. Lăng Thiên Vũ đạo. Bản xoáy nói qua muốn ngươi giúp sao? Hình Long khinh bị nói. Ách. Lăng Thiên Vũ sững sờ, mồ hôi nhân đạo. Bây giờ đang hội trường có thể có không ít đại tài chủ. Long ca ngươi muốn cạnh tranh chỉ sợ không dễ dàng. Dừng bút. Hình Long lại lần nữa khinh bị, cười lạnh. Ha ha. Ngươi cũng thật không thể giải thích bản soái tác phong, ngươi cảm thấy bản soái sẽ giống như những thứ ngu xuẩn kia hoa giá cao đi cạnh tranh sao? Giá bất tiện nghi thương minh rồi. Cái kia Long ca có ý tứ là Lăng Thiên Vũ tỉnh ngộ lại, sợ hay nói, đừng nói với ta, ngươi muốn trực tiếp động thủ đoạn. Ma đồng không tại, bản soái còn đoạt không dậy nổi sao? Hình Long ý cười nồng đậm, nói ra, bất quá, ở bên ngoài không có phát sinh động tĩnh trước đó, ngươi nhất định phải giúp ta đỉnh lấy cạnh tranh giá. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, bản soái liền sẽ lập tức xuất thủ. Hừ, bọn này ăn nhân bất nhả xương gian thương, bản soái nhất định sẽ làm cho bọn họ nỗ lực giá cao thảm trọng. Ngươi nhưu. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt, chỉ sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất dám ở cạnh tranh thịnh hội bên trên công nhiên cướp đoạt người a. Bất quá muốn đáo giá trang cảnh, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong vẫn là vô cùng hưng phấn. Lúc này, Pha Dạ đứng tại sân khấu chính vị trí trung ương, một đường đấu giá thắng, thương minh đều thu được lợi nhuận to lớn. Có thể nói là mặt mũi tràn đầy gió xuân, ý cười không tuyệt, lãng đạo, thời gian luôn luôn không chờ người, lại nhanh đến sau cùng cuối, dựa theo lệ cũ, Lao Phu sẽ biểu hiện ra cuối cùng một kiện siêu hạng phẩm, cũng chính là năm nay cạnh tranh thịnh hội cuối cùng áp trục phẩm. Siêu hạng phẩm. Toàn trường sôi trào không thôi, thần sắc phấn chấn, kích động vạn phần. Lần này cạnh tranh thịnh hội cạnh tranh muốn so giới trước kịch liệt nhiều lắm, cạnh tranh vật phẩm hàm kim lượng cũng là phi thường cao, làm năm nay cạnh tranh thịnh hội siêu hạng áp trục phẩm, tự nhiên là có thụ chờ mong. Không cần phải nói, tại cuối cùng một kiện siêu hạng áp trục phẩm biểu hiện ra, ở đây tất cả đại tài chủ đều sẽ ra tay chiến đấu, cũng không biết cái này siêu hạng phẩm sẽ ép giá đến nhiều kinh khủng. Ai chúng ta là không có cơ hội cạnh tranh. Số 4 xương phòng, Thạch Ma Thán Nhân Đạo, dù sao trước đó Thạch Nhược Tuyết vì cạnh tranh hấp linh quả, đã hao phí 1.500 vạn khỏa thượng phẩm thiên đá, tiếp xuống cái này siêu hạng áp trục phẩm là không có vốn liếng đi cạnh tranh. Thạch Nhược Tuyết ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, Dĩ Lăng Thiên Vũ lưu cho mình thiên đá tài chính, chỉ cần Thạch Nhược Tuyết muốn tranh, ở đây liền tuyệt đối với không có hữu nhân có thể tranh đến qua Thạch Nhược Tuyết. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ám ám truyền âm đạo, Nhược Tuyết tỷ tỷ, cuối cùng này một kiện siêu hạng áp trục phẩm ta muốn tại thích hợp thời điểm xuất thủ đỉnh lấy, nhưng ngươi không cần đem nó tranh lấy xuống, ta tự có tính toán. Thạch Nhược Tuyết tâm tư cẩn mật, không khỏi hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, Nhược Tuyết tỷ tỷ nói đùa, đây chính là tại Minh Cung, ta có thể làm cái gì? Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Ân. Thạch Nhược Tuyết khẽ gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nói ra, Linh Vũ Phàm, ta mặc dù nhiên bất biết ngươi mục đích thực sự là cái gì, nhưng ngươi vậy mà biết nơi này là tại Minh Cung, hy vọng ngươi có thể nắm giữ có chừng có mực. Ta tự có chừng mực, Nhược Tuyết tỷ tỷ không cần phải lo lắng. Lăng Thiên Vũ trả lời, nữ nhân này thật là đáng sợ, liền tùy tiện kiểu nói này, vậy mà liền bị Thạch Nhược Tuyết suy nghĩ ra một số chuyện ẩn ở bên trong. Thỉnh thoảng, Phạ Dạ liền mặt mũi tràn đầy thần bí cười nói, ha ha, chắc hẳn chư vị đều đã đợi không kịp đi, vậy Lao Phu muốn tiếp tục thừa nước đục thả câu, đoán chừng ở đây chư vị đều phải ghi hận bên trên Lao Phu đi. Ngưng tạm, Phạ Dạ liền lật tay vừa hiện, một khỏa thuần bạch sắc cái bình tránh hiện nhi xuất. Trong bình chính thấm lấy từng tia sương mù màu trắng. Một khỏa kỳ dị năm màu tảng đá lơ lửng tại trong bình. Cái bình này cũng không phải phàm phẩm, ngăn cách viên này năm màu dị đá khí tức. Nhưng mà, tiêu tại giá khỏa năm màu dị đá xuất hiện thời điểm, Lăng Thiên Vũ thể nội nguyên lực lại không hiểu thấu trở nên sinh động, nếu không phải Lăng Thiên Vũ phản ứng cực nhanh, kịp thời áp chế xuống, không phải liền phải bại lộ ra ngoài. Đó là cái gì? Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc. Nguyên thạch. Độc Vương đột nhiên truyền âm đạo. Cái gì? Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình. Bởi vì thần binh năng lượng cùng nguyên thạch dị lực đã hòa làm một thể, hình thành hoàn toàn mới nguyên lực, chỗ Dĩ Lăng Thiên Vũ cũng không nghi ngờ Độc Vương. Không tệ. Độc Vương tràn đầy hưng phấn nói ra, mặc dù nhiên giá khỏa dị đã còn bao hàm cái khác thuộc tính khí tức, nhưng ở nó chỗ cốt lõi, Lao Phu có thể cảm giác giác đáo là bắt nguồn từ nguyên thạch lực lượng. Ha ha. Quá tuyệt vời. Vậy ta chắc chắn phải có được. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn hưng phấn cười to, hiện tại nguyên lực có thể nhất định áp chế Hắc Đan. Đến lúc đó luyện hóa bản mệnh nguyên đan tất nhiên cần phải vận dụng hắc đan. Nhưng như có thể đủ đến đáo giá khỏa ngũ thải dị đá, lại lần nữa tăng cường nguyên lực, đến lúc đó luyện hóa bản mệnh nguyên đan tỷ lệ thành công sẽ gia tăng không ít. Nhìn tới tham gia lần này cạnh tranh thịnh hội thật sự là đến đúng, không sai biệt lắm liền có thể chuẩn bị đầy đủ luyện hóa bản mệnh nguyên đan tất cả tài liệu. Chương 2300, ngũ thải nguyên thạch. Ngũ thải dị đá, đến cùng là vật gì? Nhưng làm cuối cùng một kiện siêu hạng áp trục phẩm. Viên này ngũ thải dị đá nhất định nhiên bất phàm. Pháp Lao trong mắt nhất chuyển, ý cười đầy mặt nói ra, ha ha, đời có rất nhiều kỳ thạch, nhưng có ba loại kỳ thạch ẩn chứa chứ vô nghèo lực lượng. Hắn một chính là Hồng Mông chi đá, tiếp theo vì Hỗn Độn chi đá, sau đó chính là Khởi Nguyên chi đá, cũng gọi là nguyên thạch. Đây ba loại kỳ thạch mỗi người đều mang có thể lực bất cùng, nhưng đều ẩn chứa chứ cường đại vô tận lực lượng. Phàm là khống chế hắn một giả, liền có thể trở thành cường giả chí cao. Toàn trường mọi ánh mắt đều tập trung ở Pháp Lao trong tay viên kia ngũ thải dị đá, nghe Phạ Dạ ồ khẩu khí, hình như viên này ngũ thải dị đá cùng đây ba loại trí cao kỳ thạch có quan hệ. Pháp Lao tiên sinh, lão gia ngài cũng đừng lại thừa nước đục thả câu, liền trực tiếp nói cho chúng ta biết đây rốt cuộc là khỏa cái gì dị đá a. Liền đúng vậy a, đoàn người đều lòng ngứa ngáy đây. Chẳng lẽ lại, viên này dị đá là tới từ đây ba loại kỳ thạch. Trong hội trường lại lần nữa ồn ào, không nhân bất cảm thấy lòng hiếu kỳ động. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng là tràn đầy hứng thú, nhưng cảm giác viên này ngũ thải dị đá không đơn thuần là nguyên thạch đơn giản như vậy. Chư vị đừng nội, xin nghe lão phu tinh tế nói tới. Phạ Dạ ý cười nồng đậm, nói ra, chính như chư vị suy nghĩ, đây ngũ thải dị đá chính là ba loại kỳ thạch bên trong nguyên thạch, từ chúng ta Minh Chủ xuất ngoại du lịch đoạt được. Nguyên thạch. Toàn trường xôn xao, kích động vạn phần. Nguyên thạch, bắt nguồn từ chúng giới hình thành bắt đầu chỗ chia ra tới mảnh vỡ. khối đá này có được 6 đạo lực lượng, uy lực vô cùng. Nếu có thể khống chế nguyên thạch một bộ phận lực lượng, tối thiểu đều có thể trở thành một vị đỉnh tiêm cấp cường giả. Giống như là thần giới chi cao chúa tể, giới không thần tôn, hắn liền có thể khống chế nguyên thạch lực lượng. Mà nguyên thạch tương đối hi hữu, giá bất là người người đô hữu năng lực khống chế, nếu là khống chế không được, át gặp phản vệ, bạo thể bỏ mình. Hoặc là tẩu hỏa nhập ma, đọa vào ma đạo. Bởi vì nguyên thạch bản thân ẩn chứa đáng sợ mặt trái năng lượng, có thể tàn phá người tinh thần ý chí, phá hư người chi tâm hồn, chỉ có hồn cảnh tu vi cao thâm, tâm cảnh cường cái lớn mới có thể khống chế nguyên thạch lực lượng. Nhưng bất kể như thế nào, nguyên thạch vô luận là ở đâu, đều là một khỏa có thể để người ta tranh đến người chết ta sống tuyệt thế kỳ thạch. Nhưng là không nghĩ tới, như thế kỳ thạch, Thương Minh có thể nắm giữ. Không khỏi. Phạ Dạ liền tiếp tục nói, khối đá này tuy là nguyên thạch, nhưng cùng chúng ta chỗ nhận biết nguyên thạch lại có chút chỗ khác biệt, bởi vì nguyên thạch đặt viên này dị đá hạch tâm. Còn bám vào nguyên thạch bên ngoài những này ngũ thải tinh thể, đến nay vô pháp giải phá, chính là chúng ta Minh chủ cũng là không thuật có thể giải. Cho nên, chúng ta Thương Minh liền muốn mượn cơ hội này, đem viên này ngũ thải dị đá khiêm nhượng ra ngoài, hy vọng người có duyên có thể giải khai viên này ngũ thải dị đá bí mật. Không phải nói, viên này ngũ thải dị đá phân lượng thật sự là quá nặng đi, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Liền là linh vương bọn họ những này chủng tộc chi vương, thấy đao giá khỏa ngũ thải dị đá cũng sẽ tâm động. Cho nên, Lăng Thiên Vũ thật sâu hoài nghi, lần này Thương Minh đem viên này ngũ thải dị đá tiến hành cạnh tranh căn bản chính là cái ngụy trang. Liền xem như hiện tại vô pháp giải khai ngũ thải dị đá bí mật, đan gia tuyệt đối bất sẽ tùy ý cạnh nhường ra đi. Khả năng duy nhất chính là, Thương Minh căn bản là không có nghĩ tới cạnh bán ngũ thải dị đá, giống như là một cái mồi nhử, muốn gây nên người hữu tâm thượng sáo. Đến lúc đó định nhiên hội có ẩn tàng xạ thủ cuối cùng tiến hành cắt bóng. Lúc này, Hình Long truyền âm hỏi, tiểu tử, có hứng thú không? Đương nhiên, Long ca nếu có thể giúp ta cầm xuống nó thì tốt hơn. Lăng Thiên Vũ mãn là hưng phấn. Ha ha, nếu như bản soái không có liệu sai, ma đồng căn bản là không có nghĩ tới muốn đem ngũ thải dị đá cạnh nhường ra đi, chắc là muốn dẫn bản soái thượng sáo đi. Hình Long cười lạnh, nói, đáng tiếc à, nghìn tính vạn tính. Ma đồng chỉ sợ cũng không nghĩ tới bản soái lại nhiên hội giấu ở trong hội trường. Hiện tại có tên kia hỗ trợ chuyển di mục tiêu, bản soái cũng có thể tiết kiệm cái kia con cờ. Đang nói, Minh Thành thành tây bên ngoài, hai đạo quỷ dị tàn ảnh bằng không nhi hiện. Đột nhiên, Na vị thần bí lao giả hình như cảm ứng được cái gì, cười lạnh nói, ha ha, đây ma đồng tầm nhãn có thể chân bất nhỏ, vậy mà thực âm thầm truy tung đến đây, đáng tiếc không thể gạt được lao phu pháp nhãn. Hừ. Đây ma đồng thành tiểu đạo quân không lâu, dùng lao ra ngải thực lực, đối phó hắn còn không phải dư xài. Sám bảo giả ngoan sắp nói, vậy mà hắn có dũng khí theo dõi chúng ta, không bằng chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, giải quyết ra hỏa này. Không. Vương Tôn có lời, không được sinh sự thị phi. Huống chi dùng lão phu thăm dò, việc này cũng không phải là chỉ có ma đồng một người đơn giản như vậy, chúng ta trước chạy về lôi vực, lượng hắn không có bản lãnh này xuống tới. Lão giả thần bí nói ra, liền một tay nắm lấy sám bảo giả, vượt không nhi đi. Đồng thời, liền tại thần bí lão giả bọn họ rời đi thời điểm, ma đồng thân hình thời gian dần qua ngưng hiện ra, sắc nhọn thần nhãn tránh thức chứ hàn mang, cười lạnh nói, ha ha, quả nhiên bất là linh giới bên trong người, muốn chạy trốn qua ta thần nhãn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bạch! Nói, ma đồng đi theo hư không tiêu thất. Mà giờ khắc này, Minh Cung trong hội trường, xôi trào khắp trốn, liền xem như hiện tại giá khỏa ngũ thải nguyên thạch có vấn đề. Nhưng nguyên thạch nhưng phi thường hiếm thấy, cũng là một khỏa ẩn chứa lực lượng cường đại kỳ thạch, không cần phải nói cũng biết tiếp xuống cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt. Pháp lực thấy hỏa hầu một đến, liền chìm lãng đạo, chắc hẳn chư vị đã biết viên này ngũ thải nguyên thạch giá trị đi, vậy lao phu liền tuyên bố, viên này ngũ thải nguyên thạch cạnh tranh mở đầu giá vì 500 vạn khỏa thượng phẩm thiên đá. 500 vạn. Đối với ngũ thải nguyên thạch giá trị, cái kia là xa xa không chỉ. Hai hào quý tân, ra giá 1000 vạn. Lại là Linh Hinh công chủ người đầu tiên xuất thủ, mặc dù Linh Hinh công chủ ngày xưa tùy hứng, đáng ra biết viên này ngũ thải nguyên thạch giá trị, Linh Vương nếu là biết được tất nhiên cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Đừng quên, Linh tộc thế nhưng là chúng tộc đứng đầu, nắm trong tay đại lượng tài nguyên, cho nên Linh Hinh công chủ hoàn toàn chính xác có vốn liếng tham dự cạnh tranh. 5 hào quý tân, 1.100 vạn. 6 hào quý tân, 1.300 vạn. 9 hào quý tân, 1.500 vạn. Kịch liệt cạnh tranh, liên tiếp không ngừng vang lên. Phạ Dạ ngược lại là nhàn nhã nghe từng cái khách quý xương phòng báo giá, dùng hắn đánh giá ngũ thải nguyên thạch có thể đấu giá được phá ước giá cả, cho nên bây giờ căn bản không cần thiết đi đánh gãy. Quả nhiên, mới quá rồi không lâu, ngũ thải nguyên thạch cạnh tranh giá đã ảo tới 5.000 vạn, mà lại còn là tiếp tục tăng lên, lên cao tình thế còn phi thường hung mãnh. Xem ra ở đây tử kim tạp người nắm giữ đều chuẩn bị đem hết toàn lực, đập nồi bán sắt muốn đoạt được ngũ thải nguyên thạch. Mà bốn hào quý tân xương phòng ngược lại là một mực không có động tĩnh, Lăng Thiên Vũ dã là sắc mặt bình tĩnh, bởi vì hắn biết viên này ngũ thải nguyên thạch đến cuối cùng vô luận như thế nào đều khó có khả năng cạnh để đi ra, hiện tại nhưng là đang đợi một thời cơ. Hai hào quý tân, xuất kích 7.000 vạn. Linh Hinh công chủ hai mắt xích hồng, báo tô đao giá trồng giá cả, đã nhanh muốn giết điên rồi. Công chúa, viên này ngũ thải nguyên thạch một chút vương tôn có năng lực phá giải, cho nên lần này Lao Phu thừa nhận sẽ đại lực ủng hộ ngươi, nhất định phải đưa nó cầm xuống. Linh Đức cũng là ngữ khí phân trần nói. Hừ, chỉ cần chúng ta linh tộc hoàng thất muôn tranh, liền không có không đến được tay. Linh Hinh công chủ hừ lạnh nói, dùng linh tộc hoàng thất nội tình, liền là giết tới 100 triệu giá cả cũng không thành vấn đề. Ai thôi. Mười hào quý tân trong xương phòng, Linh Phách Thiên lộ vẻ tức giận thối lui ra khỏi cạnh tranh, bởi vì hắn đã đoán được hai hào quý tân xương phòng chủ người thân phận, căn bản không cần thiết tiếp tục giành lại đi. Năm hào quý tân, 7.200 vạn. Chín hào quý tân, 7.500 vạn. Một hào quý tân, 7.700 vạn. Từng cái tử kim tạp người nắm giữ, đều là toàn lực ứng phó, không ngừng tuần ra cạnh tranh giá. Dù sao ngũ thải nguyên thạch sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh, cũng không cần lại đi cố kỵ ai thân phận. Đấu đi. Tiếp tục đấu đi. Cuối cùng bất quá là cái trò đùa mà thôi. Lăng Thiên Vũ vui cái nhàn nhã, bây giờ ma đồng không tại, Hình Long bây giờ đang minh thành xem như lao đại rồi, chỗ gì Lăng Thiên Vũ rất tiến tâm. Mà trong hội trường bầu không khí, lộ ra đắc cực vì cái gì kiềm chế dày đặc, bởi vì tại giá chút tử kim tạp người nắm giữ bạo giá thời điểm, đều sẽ vô hình đang lúc sinh ra một cỗ khí tràng lực uy hiếp. Trong không khí giống như là tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng, áp bách đến làm cho người nhanh thở không nổi. Hai hào quý tân, ra giá 100 triệu. Linh Hinh công chủ quả nhiên là bá khí 10 phần, một trực đô là xa xa dẫn trước, có chứ linh tộc hoàng thất nội tình làm cường lực hậu thuẫn. Trừ ra tất cả ảnh hưởng nhân tố, cuối cùng thu hoạch được ngũ thải nguyên thạch người lại là Linh Hinh công chủ. 100 triệu. Ngẫm lại đây 100 triệu khỏa thượng phẩm thiên đá, cái kia có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Ba hào quý tân. 100 triệu 100 vạn. 6 hào quý tân, 100 triệu 200 vạn. 8 hào quý tân, 100 triệu 300 vạn. Tiếp theo, đầu giá tốc độ tăng bắt đầu chậm, xem ra đã nhanh muốn vượt qua cực hạn chịu đựng, cho nên hiện tại mỗi một lần ra giá đều phải đi qua nghị sâu tính, kỹ suy tính. Không sai biệt lắm. Lăng Thiên Vũ ám ám trầm tư, chỉ tiếc đến bây giờ Minh Thành bên ngoài cũng không có hữu nhâm ở đâu động tĩnh, nếu như bây giờ Hình Long ra tay, cơ hội cũng rất lớn. Bất quá. Lăng Thiên Vũ lo lắng nhất còn là Tả Vương Điện vấn đề, nếu như Hình Long đánh giá sai lầm, cái kia Lăng Thiên Vũ về sau muốn thối lại Tả Vương Điện liền là khó càng thêm khó. Bốn hào quý tân xương phòng, Thạch Ma than tiếng nói, không nghĩ tới cuối cùng một kiện siêu hạng áp trục phẩm lại nhiên hội là ngũ thải nguyên thạch, hiện tại có Linh Hinh công chủ nha đầu điêu ngoa kia tại, chỉ sợ là không đùa. Con hào tiểu thư trước ngươi sáng suốt, có thể cướp được hấp linh quả cũng coi là không tệ thu hoạch. Ân. Thạch Nhược Tuyết khẽ gật đầu. Kỳ thật viên này hấp linh quả là giúp Lăng Thiên Vũ cạnh tranh, hiện tại nàng chính chờ đợi chứ Lăng Thiên Vũ truyền lời lại ra tay, đương nhiên gặp phải ép lực giã sẽ phi thường to lớn. Hồi lâu, Linh Hinh công chủ lại trực tiếp tức giận hô, bản công chúa ra giá 150 triệu. Bản công chúa ngược lại muốn xem, ai còn có thể cùng ta tranh. 150 triệu. Toàn trường kinh hô không thôi, không nghĩ tới Linh Hinh công chủ lại nhiên giá sao hung ác, lập tức phát nổ mấy ngàn vạn, xem ra là muốn đè xuống tất cả người cạnh tranh. Một đường giá cầm xuống. Quả nhiên, toàn bộ hội trường trầm mặc, mặc dù ngũ thải nguyên thạch hoàn toàn chính xác khiến người tâm động, nhưng nếu là thật dùng giá cả cỡ này cầm xuống ngũ thải nguyên thạch, chỉ sợ về sau liền thực sự thành nghèo rất mồng tơi. Muốn không cách nào giải khai ngũ thải nguyên thạch, kia liền càng bi kịch. Đến a, làm sao không đoạt? Linh Hinh công chủ tức giận không thôi, liền lại hướng về phía phạ dạ ở bên kia kêu ầm lên, uy, phía dưới lão đầu, ngươi còn đang chờ cái gì? Cầm sao? Bá khí. Dám ở Minh cung hội trận kêu gào người, chỉ sợ cũng chỉ có Linh Hinh công chủ một người. Đúng, đúng. Phạ dạ xuất mồ hôi chán, làm Linh Vương sủng ái nhất nịch độc nữ, tại Linh giới có thể không người dám trêu chọc, liền lãng đạo, 150 triệu một lần, 150 triệu hai lần. Đang chuẩn bị hô lần thứ ba cùng Lăng Thiên Vũ chuẩn bị để Thạch Nhược Tuyết xuất thủ thời điểm, một đạo trong veo thanh âm cô gái ưu lãnh hưởng triệt nhi lên, 13 hảo quý tân, ra giá 160 triệu. Sát thủ. Đây là tại chỗ hữu nhân cái thứ nhất bản năng phản ứng, dù sao Linh Hinh công chủ trở ra giá cả đã phi thường cao, trông coi tới nói hẳn là không người hữu giá vốn liếng tiếp tục cạnh tranh xuống dưới, mà lại còn là trực tiếp vượt qua 1.000 vạn. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ diện sắc căm trầm, cái này chưa bao giờ xuất thủ 13 hảo quý tân xương phòng chủ nhân tuyệt đối là cái xạ thủ, có thể thấy được Thương Minh căn bản liền không nghĩ tới thực đem ngũ thải nguyên thạch cạnh nhường ra đi. Về phần Minh Thành bên ngoài, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, Lăng Thiên Vũ hiện tại gấp đến độ tựa như là kiến bò trên chảo nóng. Chương 2301, giao thủ. Giờ phút này, Minh Thành bên ngoài, trong mây xanh, lưỡng đạo quỷ mị tàn ảnh quỷ dị chớp động lên, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt hơn 10 dặm. Đột nhiên, lão giả thần bí trầm giọng nói, có ý tứ, vậy mà cùng lên đến. Hừ, vậy mà hắn không chịu bỏ qua, không bằng liền chiếu cố hắn. Sám bảo giả hừ lạnh nói, ân, vậy lao phu liền đi chiếu cố hắn. Thần bí lao giả giã có mấy phần nổi nóng, nghiêm mặt nói, thiếu chủ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngươi đi trước, lao phu sau đó liền đến. Vạn sự cẩn thận. Sám bảo giả nói, ân. Lao giả thần bí khẽ gật đầu, đồng nhiên thân hình dừng lại, hư không tiêu thất. Đồng thời, chính đuổi sát ở phía sau ma đồng, đột nhiên cảm ứng được khóa chặt bên trong khí tức hướng phía bên mình thẳng bước mà đến, lập tức trở nên cảnh giác lên, dày đặc đồng tử lang động, xúc thế chuẩn bị. Xin hỏi minh chủ, như thế đuổi theo lão phu không thả, là ý gì cầu? Một đạo già nua mà lãnh đạm thanh âm hưởng triệt nhi lên, một vị thân khỏa tử văn sắc trường bào lão giả bằng không nhi hiện, đầu đội lên màu đen mũ rộng vành, khuôn mặt không rõ. Ma đồng sững sờ, không nghĩ tới lao giả lại hỏi đắc như thử trực tiếp, lang lệ thần nhãn liếc nhìn không ngừng. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, vậy mà hoàn toàn dò xét không đến trước mắt đây vị thần bí tu vi của lao giả sâu cạn, duy chỉ có trống rỗng. Nguy hiểm. Cùng là đạo quân cảnh tu vi, ma đồng lại hoàn toàn nhìn không thấu đối phương, chỉ có thể nói tu vi của đối phương hơn mình xa. Hơn nữa cũng không có từ lao giả thần bí trên người cảm giác giác đáo có man thú tộc khí tức, đột nhiên gian từ linh giới toát ra một vị đạo quân cảnh cường giả. Đây bản lai tiểu khó mà tiếp nhận. Nhưng ma đồng ngược lại cũng không sợ, ý cười đầy mặt nói ra, ha ha, lão tiên sinh là hiểu lầm, chỉ là tại hạ ưa thích quảng giao thiên hạ bằng hữu. Mà các hạ tu vi tinh thâm, không nên là yên lặng hạ người vô danh, cho nên tại hạ thành tâm muốn cùng lão tiên sinh kết bạn. Man hoang giới tuy nhỏ, nhưng cũng là thiên ngoại hữu thiên, người bên ngoài hữu nhân. Bất quá lão phu không phải địch nhân của ngươi, đương nhiên cũng sẽ không cùng ngươi trở thành bằng hữu, minh chủ mời trở về đi. Lão giả thần bí ngữ khí lãnh đạm trả lời. Là ta còn chưa đủ thành ý sao? Ma đồng không khỏi nói. Nhưng là lão phu không hứng thú. Lão giả thần bí nhạt nhiên đạo. Không hứng thú. Ma đồng nhướng mày, mặc dù luận tu vi so ra kém đây vị thần bí lão giả, nhưng sao lại từ bỏ ý đồ, nhân tiện nói, không biết lão tiên sinh có thể giải đáp tại hạ tâm bên trong một cái nho nhỏ hoang mang. Nói, lão phu kiên nhẫn có hạn. Lão giả thần bí ngữ khí sắc bén. Chuyện của tôi lốt nét. Ha ha, xin hỏi các hạ trong tay tử kim tạp là từ đâu mà đến? Ma đồng hỏi. Nếu như lão phu nhớ không lầm, Thương Minh sáng tạo bắt đầu, phàm là tử kim tạp người nắm giữ, có được trí cao giữ bí mật quyền hạn, chẳng lẽ minh chủ là muốn hỏng quy củ này? Lão giả thần bí trầm trọng nói. Chúng ta Thương Minh hoàn toàn chính xác hữu giá thói quen, nhưng lão tiên sinh ngài trong tay tử kim tạp lại là lối vào không rõ, vì Thương Minh lợi ích cùng an toàn thai hoàng ẩm, bổn minh có quyền lực hỏi đến. Ma đồng trầm giọng nói. Đơn giản. Lão giả thần bí trong tay hiện ra tử kim tạp, vung tay bay đi, nói, vậy mà ngươi nói lão phu tử kim tạp lối vào không rõ, vậy lão phu còn ngươi chính là, sau này lão phu tuyệt không hội tái đặt chân Minh Thành, xin từ biệt. Ma đồng một tay nắm qua tử kim tạp, biết lại hỏi như vậy xuống dưới không có chút ý nghĩa nào, liền âm thanh lạnh lùng nói, lão tiên sinh càng như thế quyết đoán, quyển kia minh cũng liền đi thẳng vào vấn đề, không biết các hạ vì thế lẫn vào ta Minh Thành, đến cùng là mục đích gì. Giáp tâm. Lão giả thần bí trầm lãnh đạo, minh chủ lời này hỏi được làm thật thú vị, lão phu cạnh tranh đoạt được chi vật, đều có thường giao thiên đá, chưa từng hỏng Thương Minh thói quen. Chẳng lẽ các ngươi Thương Minh liền là đối đãi như vậy khách hàng? Nếu như các hạ thật là chúng ta Thương Minh khách hàng, bổn minh tự nhiên chào mừng, vấn đề cắt xuống thân phận khả nghi, nếu là không cho cái bằng giao, bổn minh khó mà an tâm. Ma đồng lạnh lẽo nhìn lên trước mắt lão giả thần bí. Mặc dù nhiên giá vị thần bí lao giả hoàn toàn chính xác không có xúc phạm Thương Minh lợi ích, nhưng là đây vị thần bí lao giả thân phận thực là khả nghi, lại thêm lại là nửa đường rời sân, rõ ràng là có trột dạ thoát thân chi ý tại không có hỏi rõ ràng trước đó, ma đồng là tuyệt sẽ không để đây vị thần bí lao giả tùy tiện thoát thân. Ha ha, nào dám hỏi minh chủ bây giờ muốn như thế nào? Lao giả thần bí cười lạnh. Bổn minh cũng không nghĩ tới cùng các hạ là địch, nếu là các hạ hãnh diện, không bằng giống ta hồi mình cung tụ lại. Bổn minh chắc chắn cực kỳ chiêu đãi. Ma đồng cười nói. Nếu như lão phu không thuận theo đây. minh chủ có phải hay không đến cưỡng ép lưu lại lão phu? Lão giả thần bí hai mắt nhắm lại, chết xạ ra lạnh lẽo khinh thường hàn mang. Không dám. Ma đồng hai mắt sắc bén giống như chim ưng, cực lực muốn xem mặc đây vị thần bí lão giả, đáng tiếc nhìn thấy phải là từng lớp sương mù, tiếp tục nói, vậy mà ngươi ta không phải địch không phải hữu, vậy các hạ lại vì sao vội vã cự tuyệt đây? Là đi hay ở, đó là lão phu tự do, chẳng lẽ lại các ngươi thương minh còn hữu giá các loại cưỡng chế tính chất quy định? Ngươi cũng quá coi trọng các ngươi thương minh đi. Lão giả thần bí rêu cực nói, ta nhìn các hạ là trột dạ a. Ma đồng cười lạnh nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu, lão phu cùng ngươi không có gì để nói, cáo tử. Lão giả thần bí ngữ khí không khỏi tăng thêm. Ha ha, minh nhân bất nói tiếng lóng. Ta ma đồng mặc dù không tính là cái gì cao minh nhân vật, nhưng các hạ liền muốn như thế không minh bạch rời đi, chỉ sợ không thể nào nói nổi đi. Ma đồng cười to nói, nói như vậy, ngươi là quyết ý muốn để lão phu lưu lại. Thần bí ánh mắt của lão giả biến đắc canh ra lạnh lùng. Ha ha, buồn minh nhưng là thành tâm mời các hạ xuống đây ta minh cung làm khách mà thôi, không có ý khác. Ma đồng cười nhạt một tiếng. Không hứng thú. Lão giả thần bí có chút quay người, dùng nhắc nhở tính chất giọng điệu nói ra, lão phu còn có chuyện quan trọng trong người, minh chủ nếu là không biết tiến thối, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Không khách khí. Đúng lúc tại hạ cũng muốn lĩnh giáo phiên các hạ bản sự. Ma đồng lạnh đến một tiếng, bay lên không một trường, mạo xương xích chứ cường đại đạo lực, trực tiếp một trường oanh kích quá khứ. Rõ ràng là ma đồng xuất thủ trước, nhưng quỷ dị chính là, lão giả thần bí ngược lại trong nháy mắt túm lấy tiên cơ. Ma đồng một trưởng này còn chưa hoàn toàn công kích quá khứ, liền mặt mũi tràn đầy kinh hãi cảm giác giác đáo một cỗ hung hãn bá đạo trưởng kình liền vượt lên trước đón. Ầm ầm, song trưởng đụng nhau, hư không chấn động, gợn sóng đãng nhiên bất tuyệt. Mặc dù ma đồng nhưng là tham dò một kích, nhưng tối thiểu cũng là đã dùng hết tầng 8 đạo lực, mà lão giả thần bí nhưng là tùy ý dương ra một trưởng, liền trực tiếp chấn nát hắn đạo lực. Ách, ma đồng mặt mũi tràn đầy thần sắc, cốt lạc chấn minh, khí huyết chấn đẳng, liên tục bách lùi lại mấy bước. Cả hai tu vi chênh lệch rõ ràng. Cái kia lão giả thần bí như là bàn tùng, không nhúc nhích tí nào, đối xử lạnh nhạt xem thường mê muội đồng tử nói ra, lão phu như thật có lòng đối địch với ngươi, ngươi cảm thấy bằng thực lực của ngươi còn có đường sống có thể nói. Vừa nói xong, một đạo sấm rền thanh âm uy nghiêm hưởng triệt nhi lên, các hạ thật sự là khẩu khí thật lớn, thật coi ta linh giới không người. Vừa dứt lời, một đạo quỷ mị thân ảnh, từ trong hư không ngưng tụ nhi hiện, chính là Hồn Vương. Hồn Vương Nam tộc Chi Vương, thành tựu đạo quân đã lâu, tuyệt đối bất là ma đồng có khả năng đánh đồng. Hả? Nhìn thấy Hồn Vương hiện thân, lão giả thần bí thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Hồn Vương diện sắc căm trầm, dày đặc mắt lạnh lẽo nhìn, thú vị mười phần cười nói, ha ha, thật không nghĩ tới, tại chúng ta linh giới còn có các hạ đây các cao thủ, nhưng là không biết bản vương mặt mũi các hạ có cho hay không. Mặt mũi là mình cho, người ta cũng không phải là địch toán, làm gì dây dưa không nghỉ. Lão giả thần bí lạnh run sợ nói, ha ha, bản vương chỉ là muốn cùng các hạ hảo hảo nói chuyện mà thôi, vậy mà như thế bà. Hồn Vương vây tay vừa hiện, trong tay liền trực tiếp bắt được một người, chính là cùng lão giả thần bí đồng hành vị kia xám bảo giả. Trưởng lão, đừng để ý tới hắn, giết cho ta cái này hôn trướng. Xám bảo giả nổi giận đùng đùng kêu lên. Thiếu chủ, lão giả thần bí kiểm sắc kinh biến, một cỗ lăng liệt sát khí trong khoảnh khắc tràn ngập ra. Lập tức chỉnh phương không gian biến đắc cực độ lạnh lẽo, rõ ràng lão giả thần bí là tức giận. Hồn Vương một tay một mực khống chế xám bảo giả, sắc mặt vẻ lo lắng, đắc ý cười lạnh nói, ha ha, không biết dùng bản vương trên tay thẻ đánh bạc, các hạ còn có nguyện ý hay không ba. Đang nói, ầm ầm, Hồn Vương chỗ không gian trực tiếp mãnh liệt chấn động, trong hư không sinh ra một cổ cường đại quỷ dị năng lượng, giống như cùng không gian tương dung, trực tiếp từ không gian trung bạo phát nhi xuất, vây quanh Hồn Vương thân hình chấn động quá khứ. Rõ ràng, đây là một loại cực kỳ cường đại cao thâm không gian pháp thì thần thông, thậm chí là siêu việt bình thường thời gian pháp tắc cấm chế. Hồn Vương sắc mặt đại biến, không nghĩ đao giá vị thần bí lao giả vậy mà như thế hung ác quả quyết, liên cái bắt chuyện đô bất đánh, trực tiếp cắt bóng xuất thủ. Quỷ mị thân hình trong nháy mắt bước đến, phá không một trường, trực kích Hồn Vương lồng ngực. Đây vị thần bí lao giả thực lực cường cắt ngang, xuất thủ quả quyết, nhưng Hồn Vương tu vi dã bất là hư. Cho dù bỏ lỡ tiên cơ, nhưng Hồn Vương còn là lập tức phản ứng qua tới. Hưu, trưởng kinh như kiếm, nước không nhi ra, đón lão giả thần bí trưởng kinh đánh tới. Mắt thấy, lưỡng đạo cường hung hãn hung sức lực trưởng đạo sắp va nhau, lão giả thần bí đột nhiên ánh mắt một lăng, quát khẽ nói, hư không biến, đoạt không trưởng. Đồng nhiên, lão giả thần bí cái kia ra thế bên trong trưởng kinh, căn cứ uy lực vô nghèo, đột nhiên gian đá chìm đáy biển, uy lực biến mất hoàn toàn không có. Sau đó, một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ gặp, lão giả thần bí bàn tay như là cùng tự thân tách ra đến, vượt qua không gian đứt gãy, một đạo quỷ dị bàn tay, trực tiếp né qua hồn vương trường kình, vượt không nhi qua. Mắt thường thấy, tựa như là một tay nắm từ không gian trung bay ra. Đây, hồn vương kinh ngạc vạn phần, chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy thần thông, hoảng hốt ở giữa, vẹn vẹn nhìn thấy một tay nắm trong nháy mắt vượt không xuất hiện ở trước người, cường hãn trưởng kình rắn rắn chắc chắc đòn nghiêm trọng tại hồn vương ngực, khó lòng phòng bị. Bành! Đến một tiếng, hồn vương trực tiếp cứng rắn chịu một trường, cái kia uy lực cường mãnh bá đạo, cả người rung mạnh, không kịp phản ứng. Lão giả thần bí thuấn di, tệ lẹ bót, mà tới, ép chuyển một tay, quỷ dị từ trong hư không nô ra, trực tiếp từ hồn vương trong tay đoạt lấy xám bảo giả, sau đó thân hình chuyển di, mang theo xám bảo giả hồi quy nguyên vị. Kinh hãi. Chỉ một chiêu, hồn vương liền nhược ra tay, mà thả hoàn bị lão giả thần bí dễ như trở bàn tay từ hồn vương trong tay đoạt lấy xám bảo giả. Chỉ có thể nói đây vị thần bí lão giả tại không gian pháp thì vận dụng phi thường tinh thâm, thậm chí so bình thường thời gian pháp tắc còn yếu canh càng mạnh mẽ quỷ dị. Thiếu chủ, như thế nào? Lão giả thần bí tràn đầy ân cần hỏi han. Không sao cả. Xám bảo giả tràn đầy tức giận, cắn nha đạo, tên này càng như thế hèn hạ, ám toán cưỡng ép tại ta, tuyệt không thể thả quá giá đồ vật. Ân. Lão giả thần bí khẽ gật đầu, bởi vì chỉ là đối thủ không hiểu rõ chính mình sâu cạn, vừa mới có thể đã lén bị ăn thiệt thòi. Nhưng hồn vương tu vi tuyệt đối bất có thể khinh thường, huống chi còn có ma đồng ở một bên nhìn chằm chằm, lấy một địch hai, chiếm không được bao lớn tiện nghi, liền mặt âm trầm cảnh cáo nói, lão phu lần này mà nên là cái hiểu lầm. Hai vị nếu là dây dưa nữa không nghỉ, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạn. Uy hiếp. Dù nói thế nào, hồn vương giã là gần với linh vương đạo quân cảnh cường giả, có thể nghe đây vị thần bí lão giả khẩu khí, hình như hoàn toàn không đem hồn vương để vào mắt, việc này liền càng không thể tốt. Chương 2302, hình long ra sân. Giờ phút này, Minh cung hội trận, bầu không khí ngưng trọng. Bản công chúa ra giá 200 triệu. Linh hình công chủ tràn đầy tức giận kêu lên. 200 triệu. 13 hảo quý tân hoành không xuất thế, vậy mà làm cho linh hình công chủ đem cạnh tranh giá cả giết tới 200 triệu. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ muốn âm thầm để Thạch Nhược Tuyết xuất thủ, duy nay khả năng có súng tay chặn đánh, dùng linh hình công chủ vốn liếng còn có thể lại trên đỉnh một hồi. Nhưng là phiền não trong lòng, Minh Thành bên ngoài đến nay không hề có động tĩnh gì, liền âm thầm kêu gọi nói, Long ca, Long ca, hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào? Gấp cái gì mà gấp, nóng vội có thể ăn không được đậu hũ nóng, có kiên nhẫn chút đi. Hình Long mệt mỏi trả lời. Có thể. Lăng Thiên Vũ xoắn suýt không thôi, mặc dù muốn được đáo giá khỏa ngũ thải nguyên thạch, nhưng càng cấp thiết chính là Tả Vương Điện hạ lạc. 200 triệu, 200 triệu. Linh Hình công chủ quả nhiên phách khí. Vậy mà ra giá đến 200 triệu. Không biết còn có hay không cao hơn được chủ giả. Phạ giả ụt lệnh mồ hôi nhỏ giọt hô, minh chủ ma đồng trước kia liền đã thông báo, ngũ thải nguyên thạch là vô luận như thế nào cũng không thể cạnh nhường ra đi. Bây giờ mồi nhử cũng không mắc câu. Phạ giả ổ chỉ có thể động dụng xạ thủ, có thể phạ giả ổ làm sao biết, ma đồng sớm đã thoát ra rời đi Minh Thành. 13 hảo quý tân, 200 triệu 1.000 vạn. Quả nhiên, cái kia buồn nôn xạ thủ lại lập tức xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là tăng phúc ngàn vạn, nói rõ lấy liền là muốn đem linh hình công chủ đẻ hạ. Trong hội trường giã tại tất tiếng sột soạt tốt nghị luận, giá cả đã giết tới phi thường cao, chỉ sợ cũng nhanh đạt tới linh tộc hoàng thất cực hạn chịu đựng, vấn đề là hiện tại lại vẫn có thể hữu nhân đấu giá. Cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là xạ thủ. Ở đây ai không rõ, nhưng là trở ngại Thương Minh uy danh, ai cũng không dám trước mặt mọi người vạch trần Thương Minh, huống chi mỗi một vị tử kim tạp người nắm giữ thân phận đều là đối ngoại bảo mật. Làm tức chết ta rồi. Làm sao khắp nơi đô hữu người đang cùng bản công chúa đối nghịch. Linh hình công chủ tức giận không thôi, mặc dù linh tộc hoàng thất nội tình hùng hậu, nhưng muốn tiếp tục cạnh tranh xuống dưới, linh tộc hoàng thất cũng chịu đựng không nổi. Linh Đức nhíu chặt lông mày, hư lệnh nói, công chúa, còn là dừng tay đi, Thương Minh căn bản liền không nghĩ tới muốn đem ngũ thải nguyên thạch cạnh nhường ra đi, tên kia bất quá là cái xạ thủ mà thôi, ngươi là vô luận như thế nào đều không tranh nổi cái kia hèn hạ xạ thủ. Xạ thủ. Linh hình công chủ sắc mặt khẽ giật mình, bản lai tiểu đủ tức giận, một nghe đào giá nói càng là nổi trận lôi đình, liền hướng về phía trên võ đài phạ giả ổ báo nổi nói, lao đầu. Bản công chúa hiện tại nghiêm trọng hoài nghi các ngươi Thương Minh vận dụng xạ thủ. Nghe tiếng. Toàn trường kinh xôn xao, 13 hảo quý tân có phải hay không xạ thủ, ở đây lòng dạ biết rõ, chỉ là không có linh hình công chủ như vậy vô liếng, lại dám trước mặt mọi người trực tiếp vạch trần, đây chính là ảnh hưởng nghiêm trọng đến Thương Minh danh dự. Quả nhiên, phạ giả sắc mặt âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, công chúa, nếu như ngươi cũng không đủ chứng cứ chứng minh là chúng ta Thương Minh vận dụng xạ thủ, như thế chửi bới chúng ta Thương Minh danh dự chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi đi. Chửi bới? Chỉ cần hiện tại 13 hảo quý tân có thể trước mặt mọi người giao ra 200 triệu thiên đá, bản công chúa lập tức xin lỗi. Linh Hinh công chủ bá khí 10 phần reo lên, thẳng nhượng Lăng Thiên Vũ vỗ tay bảo hay. Thật có lỗi. Phạ Dạ ngữ khí lạnh lùng nói ra, phàm là tử kim tạp người nắm giữ, đều là ta nhóm Thương Minh trước nữa khách quý, chúng ta Thương Minh có quyền lợi cùng nghĩa vụ giữ gìn tử kim tạp người nắm giữ hợp pháp quyền lợi. Nghe tiếng, Linh Hinh công chủ đang muốn báo nổi, đột nhiên. Vâng. Một cổ cường liệt ba động, toàn bộ hội trường lại mãnh liệt chấn động. Nhưng không chỉ có là Minh cung hội trận, liền là cả tòa Minh thành cũng là ở vào mãnh liệt chấn động, rõ ràng bị sóng gợn mạnh mẽ trùng kích. Ân, thật mạnh năng lượng. Xảy ra chuyện gì? Toàn bộ hội trường lập tức trở nên nóng nảy loạn, khủng hoảng không thôi. Rốt cục có động tĩnh. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình, thật chẳng lẽ như Hình Long nói, ma đồng thực cùng cái kia cường giả bí ẩn đấu nhau. Phạ Dạ kiểm sắc kinh biến, đang muốn rút lui. Đồng nhiên, một đạo quỷ dị tàn ảnh, không hề có điểm báo trước lăng không thoáng hiện đến sân khấu, vai kháng đại đao, một bộ rầm rĩ dương ương ngạnh tư thái, lạnh lẽo nhìn lấy Phạ Dạ nói ra, nguyên thạch lưu lại. Lập tức, toàn trường kinh xôn xao, tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở Hình Long trên người. Làm càn. Phạ Dạ trầm lãnh một tiếng, chấn không một trường, ẩn chứa chứ cường đại pháp tắc công kích, mãn sắc lửa giận đánh phía Hình Long. Phạ Dạ làm chuẩn đạo cảnh cường giả. Tại linh giới cũng coi là ít có cường giả. Có thể đối mặt Phạ Dạ ở pháp tắc công kích, Hình Long vậy mà thờ ơ, một đôi sắc bén con người, đáy mắt đúng là tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Dù sao đạo quân cảnh cường giả như muốn đối phó một cái chuẩn đạo cảnh võ giả, tựa như là bóp chết con kiến đơn giản. Tiếp lấy, tính cả Phạ Dạ ở bản nhân ở bên trong toàn trường chỗ hữu nhân đều chính mắt thấy được nan dĩ trí tin một màn, rõ ràng cái kia uy lực hung hãn pháp tắc công kích, đang đến gần Hình Long thời điểm. Phạ Dạ toàn bộ thế công vậy mà trở nên chậm lại. Thời gian pháp tắc, chậm chạp. Có thể khiến địch thủ công kích cùng hành động, biến đắc cực vì chậm chạp. Giờ khắc này, Phạ Dạ man sắc kinh sợ, toàn bộ thân thể như là hãm sâu vũng bùn, nửa bước khó đi. Nguyên bản phóng ra pháp tắc công kích, thậm chí ngay cả cùng toàn bộ không gian thật giống như bị đông kết giống như, khó mà tiến dần lên một điểm. Đạo quân. Chỉ cần đạo quân cảnh cường giả, tài năng dễ như trở bàn tay phá hủy chuẩn đạo cảnh cường giả pháp tắc công kích. Sau một khắc, Hình Long ánh mắt một lăng, vẻ vải từ không gian dương ra một trường, trực thấu không gian mà qua, một kích trúng đích, mạnh mẽ trưởng đạo rắn rắn chắc chắc ấn lạc tại Phạ Dạ ở ngực. Vâng! Pháp tắc vỡ vụn, Phạ Dạ kinh hô một tiếng, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, xoay người bay ngược. Kinh hãi! Có được chuẩn đạo cảnh tu vi Phạ Dạ vậy mà trực tiếp bị vị này lăng không xuất hiện cường giả bí ẩn cho dễ như trở bàn tay đánh bại, trực tiếp hoành động toàn trường. Không nghĩ tới lại hữu nhân dám ở Minh cung hội trận trước mặt mọi người cướp đoạt, càng nan dĩ trí tin là, có thể nhẹ nhõm đánh bại Phạ Dạ. Đây thân thực lực hẳn là đạo quân cảnh cường giả không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, trừ ra man thú nhất tộc, toàn bộ linh giới có thể đạt tới đạo quân tu vi tính cả ma đồng ở bên trong bất quá 6 người, lộ ra nhiên giá vị thần bí cường giả không thuộc về đây trong 6 người, cái này không thể tưởng tượng nổi. Ngưu, Lăng Thiên Vũ phân chân không thôi, ma đồng không tại, dùng Hình Long thực lực có thể trực tiếp bá trận. Hình Long một tay túm lấy ngũ thải nguyên thạch, thu nhập nạp giới, quay về thổ huyết ngã xuống đất, hai mắt hận hận Phạ Dạ cười đắc ý, hắc hắc, viên này ngũ thải nguyên thạch bản xoáy muốn, không tạ. Dứt lời, Hình Long tung không lóe lên, đang muốn rời đi. Khởi trận. Phạ Dạ giận dữ vừa quát. Ầm ầm. Dị quang mập mờ, một đạo kỳ dị trận đồ sáng chói bên trong thoáng hiện, sau đó toàn bộ hội trường không gian trực tiếp bị giam cầm lại. Đương nhiên, Hình Long thân hình bỗng hiện, hừ lạnh nói: Trận pháp không tệ, nhưng muốn lưu lại bản soái khó khăn. Dứt lời, Hình Long trực tiếp cầm lên trong tay chiến đao, một cổ cường đại vô địch đạo lực chấn buông ra tới. Vâng! Vâng! Hội trường bạo chấn, tại giá kinh khủng đạo lực ba động phía dưới, toàn bộ hội trường tựa như lâm vào kinh khủng trong gió lốc. Liên lá Lăng Thiên Vũ tiếp nhận đều cực kỳ cố hết sức, chớ nói chi là những người khác. A! A! Từng mảnh kêu sợ hãi, bóng người tung bay, tu vi kém cỏi. Tại chỗ bị chấn nát tâm mạch, trực tiếp chết thảm, toàn bộ tràng diện lâm vào trong khủng hoảng. Tại giá kinh khủng đạo lực đao huy khuấy động phía dưới, Phạ Dạ cùng ám ảnh các loại chấn thủ hội trường cường giả đều hoàn toàn không cách nào tới gần. Phá! Hình Long quát lên một tiếng lớn, bá không nhất đao, thẳng oanh công trận. Dừng tay! Phạ Dạ quát, có thể chỗ nào ngăn lại được? Ầm ầm! Kinh thiên bạo chấn, không có hưu đạo quân cảnh cường giả tọa chấn, liền là trận pháp này lại là cao minh, cũng khó có thể ngăn cản được đạo quân cảnh cường giả công kích. Trận pháp khoảng cách vỡ vụn, tiếp lấy toàn bộ Minh cung hội trận nổ tung lên, hào quang ngút trời, lần nữa hoành động toàn thành. Minh cung, xảy ra chuyện gì? Minh thành trên dưới, chấn ngạc không thôi. Nghe tiếng mà đến, Minh thành bên trong tất cả thủ vệ, vội vàng mà đến. Ha ha, thống khoái. Cười to một tiếng, hình long phóng lên tận trời, lập lòe toàn thành. Hình long. Một tiếng gầm thét, từng đạo quang ảnh, phóng lên tận trời, lại bao quanh đem hình long vây quanh. Lần này không chỉ có là Minh thành bên trong phạ giả ổ cùng ám ảnh, cái gì Chí Liên Linh Phách Thiên, thạch thiết các loại lăng thiên vũ biết rõ chuẩn đạo cảnh cường giả đều hiện thân. Úc. Hình long đại vi bất mảnh, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn đám người, khịt mũi coi thường, lương thú vị vị cười nói, hắc hắc, có phải hay không bản xoáy quá đẹp rồi, lại nhiên giá dạng đô bị các ngươi cho nhận ra. Hừ, có dũng khí tại linh giới như thế tùy tiện càn rỡ người, cũng chỉ có ngươi, hình long. Linh Phách Thiên hừ lạnh đạo. Mọi người đều là chứa đầy sát cơ cùng hận ý, xem ra hình long cựu gia có thể thật không ít. Hình long. Ở đây bên trong chỗ hữu nhân chấn kinh bất dĩ, không nghĩ đào giá vị cử chỉ phách lối lao đầu chọc lại nhiên hội là năm đó đại danh đỉnh đỉnh chiến thần hình long. Đây chính là linh giới chúng tộc sỉ nhục, không nghĩ hình long lại còn sống. Phế tích bên trong, lang thiên vũ lật thân nhi hiện, vừa ý không hình long bị đoàn đoàn bao vây chẳng cảnh, trực tiếp hết trô nói rồi. Đây hình long đoạt được ngũ thải nguyên thạch lại nhiên bất đi. Còn trước mặt mọi người đùa nghịch, liền truyền âm đạo, Long ca. Còn không đi. Yên tâm. Những này sâu kiến bại tướng lưu không được bản soái. Hình Long sắc mặt trầm xuống, khinh bị nói, năm đó một đám bại tướng dưới tay, hiện tại vẫn như cũ như thế. Cút cho ta. Hưu. Hình Long lượn vòng nhất đao, một đạo cường cắt ngang lăng liệt vòng tròn đao mang, vỡ nát bốn phương không gian, hướng chứ tứ phương bá đạo quét ngang. Coi chừng. Thạch ma kinh hô, chúng người kiểm sắc kinh biến. Nhất thời đối với hình long cựu thị, vậy mà không để ý đến hình long thực lực, đây chính là đạo quân cảnh lưu nhân A. Ầm ầm, một thanh bạo vang, pha giả cùng linh phách thiên các loại bốn phía ở bên trong tất cả chuẩn đạo cảnh cường giả, căn bản hoàn toàn chống đỡ ngăn không được hình long nhất đao chi uy, nhao nhao bị thương, thổ huyết tung bay. Lúc này, hình long rầm rĩ dương lập thiên, xem thường toàn trường, bá khí mười phần khinh bị nói, năm đó bản soái vậy mà có thể chiến thắng các ngươi. Hiện tại bản soái vẫn như cũ có thể hoàn ngược các người đám phế vật này, tốt xong trở về luyện thêm cái mấy năm đi, bây giờ muốn đối phó bản soái, không đùa. Dứt lời, hình long tung không lóe lên, tiêu sái mà đi. Phạ dạ cùng linh phách thiên đẳng chúng vẫn nộ bất dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là đả kích, năm đó hình long chính là chuẩn đạo cảnh đệ nhất nhân, vô nhân năng địch. Nhưng hôm nay, hình long vậy mà thành công đột phá đạo cảnh, trên lệch này liền càng lai việt xa, trong lòng năng bất khó chịu sao. Đồng thời, khoảng cách Minh thành cao mấy trăm dặm không lĩnh vực, không gian vỡ vụn, như là dòng lũ cuồng bạo cuồn cuộn, lưỡng đạo quỷ mị tàn ảnh, chính kích liệt chiến đấu. Lão giả thần bí tuy là tu vi cao thâm, thần thông đến, nhưng cùng lúc đối phó hai vị đạo quân cảnh cường giả, lộ ra đắc cực vì cố hết sức. Đột nhiên, kịch đấu bên trong, ma đồng sắc mặt chuyển biến, Minh thành. Hồn vương tự nhiên là cảm ứng được, phẫn nộ nói, tốt một chiêu điệu hổ lý sơn. Lão giả thần bí chau mày, rõ ràng chính mình là bị ngoại nhân cho cầm thương. Súng, sử, mặt âm trầm nói, việc này cùng Lao Phu không quan hệ, toàn là các ngươi tự cho là thông minh, đổ thừa Lao Phu không thả, gieo gió gặt bão. Hồn vương mãn sắc lửa giận, quay về ma đồng kêu lên, nơi này có ta, nhanh đi Minh Thành, bắt giữ cùng tặc. Xuất sinh này trốn không thoát. Ma đồng hư lạnh nói, nổi giận đến cực điểm, thần nhãn lang động, tung không tránh đi. Chương 2303, lực lượng ngang nhau. Giờ phút này, Minh Thành, khắp nơi hoành động. Thời gian qua đi ngàn năm, hình long tái hiện, thành tựu đạo quân, đại náo Minh Thành. Không chỉ có trước mặt mọi người cướp đi ngũ thải nguyên thạch, càng là đại phát thần uy, nhẹ nhõm đánh bại mấy vị chuẩn đạo cảnh cường giả, tiêu sái rời đi. Lúc này, một cỗ kinh khủng uy năng, đạp không nhi đến, một tôn uy ảnh, chứa đầy lửa giận lăng đứng ở Minh Cung trên không. Nhìn dưới không mãn phiến bừa bộn, kém chút tức giận đến lửa giận công tâm, bạo quát, pháp lao ở đâu? Minh chủ, một đạo tàn ảnh cấp hiện, chính là ám ảnh. Tràn đầy sợ hãi nói ra, ngũ thải nguyên thạch bị đoạt, pháp lao tiên sinh thân bị thương nặng. Là phương nào cuồng tặc làm càn? Ma đồng nổi giận nói. Là hình long. Linh phách thiên tránh thân nhi hiện, mãn sắc lửa giận nói ra, không nghĩ tới hình long tên kia lại còn sống. Hơn nữa tu vi đã đạt đến đạo quân, chúng ta không phải địch thủ. Hình long. Ma đồng đều muốn cắn nát bờ môi, đồng tử xích hồng như máu, nổi giận vạn phần mắng. Xuất sinh này mơ tưởng trốn. Thần nhãn. Ma đồng lông mày hơi động lòng. Lăng Liệt Thần nhãn chết xạ ra khiếp người hàn mang, chợt hư lạnh nói, chiếm bổn minh bảo bối, còn muốn chứ giá sao tùy tiện đào thoát. Ngàn dặm đằng ánh sáng, ma đồng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo nhỏ bé trùng sáng, cướp không nhi đi. Đây là ma đồng tuyệt đỉnh thân thuật, đạp ánh sáng mà đi, dựa theo Lăng Thiên Vũ kiếp trước thuyết pháp, ma đồng hiện tại thi triển thân thuật có thể so với tốc độ ánh sáng. Minh chủ, Hình Long chính là chúng tộc đại địch, không được buông tha. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh chóng đuổi theo, tốt trợ Minh chủ một chút sức lực. Linh Phách Thiên đẳng chúng chuẩn đạo cảnh cường giả nói ra, làm cùng thời kỳ cạnh tranh địch thủ, không nghĩ tới lại làm cho Hình Long vượt lên trước đột phá đạo cảnh. Linh Phách Thiên bọn họ có thể nào tiếp thu được, liền nhao nhao lần theo chùm sáng đuổi theo. Long ca. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu trong đám người, tình thế khó xử, nhưng nếu như không có Hình Long hỗ trợ, hắn là không có năng lực cướp được Tà Vương Điện. Rơi vào đường cùng, Lăng Thiên Vũ trích đến ẩn nấp thân hình, âm thầm theo đuôi mà đi. Đồng thời, Thạch Nhược Tuyết giấu kín tại đám người về sau, âm thầm cảm ứng đến truyền âm kêu gọi, Linh Vũ Phàm, ngươi ở đâu? Có khỏe không? Đáng tiếc, thật lâu không thể đạt được đáp lại. Giờ phút này, mênh mông thiên địa, Hình Long chính ngự không nhi đi. Cảm ứng chi? Hình như có khí tức cực tốc tới gần, Hình Long ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại chiến ý dặn dào, âm thầm âm hiểm cười, ma đồng. Coi là thật ta Hình Long sợ ngươi. Tưởng tượng năm đó, ngươi có thể hại ta không cạn, bút chướng này bản xoáy làm sao cũng phải cùng ngươi đòi lại. Sau đó, Hình Long cố ý chậm lại tốc độ. Rất nhanh. Hình Long. Ngươi cái này hèn hạ xuất sinh. Dám cấu kết ngoại địch, đoạt ta minh đá quý. Có gan đừng trốn. Một đạo như là âm thanh như sấm nổ cách không hưởng triệt nhi lên, cùng với ngập trời giận uy, oanh ép tuần đồ không gian khí tràng. Liếc thấy, ma đồng thân tan buồn kẻ ánh sáng, mãn sắc lửa giận, cầm trong tay một mũi lửa trường kiếm màu đỏ, trong thân kiếm mạo xương xích chứ lăng liệt viêm hỏa. Dây đặc đồng tử lạnh lùng, thân nhãn thật chặt khóa chặt Hình Long. Thúc giục ánh sáng xuyên vân. Hình Long lạnh hừ một tiếng, thân hình dừng lại, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Hình Long đột nhiên na di đằng đến ma đồng trước người. Sách đao quắc khẽ, có chủ tâm muốn chết, bản xoáy liền thưởng ngươi một cái lễ gặp mặt. Hưu, mạnh mẽ chiến đao, chém rách hư không, kéo ra hồng câu, uy lực bá đạo vô tận, quay về chạm mặt tới ma đồng, hào không khách khí liền nhất đao nộ chạm quá khứ. Chớ có làm càn. Ma đồng quát lạnh một tiếng, phản ứng cực nhanh, thuận thế vung lên một kiếm, ánh lửa ngút trời, chính diện nên cản, cường cường giao phong. Keng, đao kiếm đụng nhau, tựa như hai tia chớp phích lịch xen lẫn một thể, đụng vào sau khi. Một cổ cường sức lực ba động khủng bố, dùng trăm dặm kinh thiên chi thế, vỡ nát tứ phương dòng lũ, mãnh liệt chấn đãng khai lai. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, thiên diêu địa động, hai người đều thối lui nghìn bước, thế lực ngang nhau. Hình Long tràn đầy kinh ngạc, sách đao khen cười, hắc hắc, không tệ à, thời gian qua đi ngàn năm, ngươi ngược lại là tiến bộ không ít ta. Cái gọi là cựu nhân gặp nhau, chia làm đỏ mắt, huống chi Hình Long hiện tại còn phá hủy Minh cung hội trận, trước mặt mọi người cướp đi ngũ thải nguyên thạch. Ma đồng chính khi đến lên cơn giận dữ, phẫn nhiên đạo, năm đó bổn minh liền sớm cái kia hoài nghi là ngươi, không nghĩ tới ngươi đây cuồng tặc lại cấu kết dị tộc, hủy ta minh cung, làm tổn thương ta bộ hạ, đoạt ta nguyên thạch, bổn minh nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thế không làm người. Ha ha, giống như là ngươi nói đến đây, bản soái nghe lỗ thai đều nhanh trưởng kén. Người ta không cần nhiều lời, thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau thanh toán. Hình Long cất tiếng cười to. Ngươi muốn chết. Ma đồng bạo giống một tiếng. Trường kiếm run xạ nhi ra, hóa thành đầy trời hỏa mang, như xả cuồng vũ, ma đồng cả người chấn động, song trường múa, quát khẽ nói, phần thiên diệt địa, kiếm hỏa phần thiên. Hưu, hưu, đầy trời hỏa mang, phô thiên cái địa, bao phủ bát phương, lang liệt mà động, hùng hổ doa người, thẳng bức lấy Hình Long chỗ, điên cuồng đánh tới. Đến được tốt. Hình Long nhẹ nhàng vui vẻ vừa quát, hai tay cầm đao, quát, độc bộ thiên hạ, thiên đao tận. Vâng, vâng. Hình Long cơ trong tay chiến đao, đao này chính là Đại Long đao, uy lực cương mạnh bá đạo, lại dùng Hình Long đạo lực phát động, uy lực thẳng báo tố gấp trăm lần. Đầy trời đao mang, tiêu xài nhi xuất, tung hoành liệt không, xuôi theo chứ tứ mặt bát phương bắn phá ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Trận trận như sấm, bạo triệt không ngừng, sáng chói quang mang rực rỡ, dùng điên cuồng hỗn loạn tư thái, thẳng bị phương viên trăm giảm, hư không vỡ vụn. Kinh khủng hung uy, khó mà để cho người ta tới gần. Nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm thét, bạo loạn bên trong, ma đồng phẫn nộ kinh hiện, hư tay vồ một cái, trực tiếp từ đầy trời hỏa mang bên trong cầm ra phần thiên kiếm, thân tung lưu quang, chớp mắt đã tới, hung lăng thẳng bức Hình Long chí mạng ngực. Hình Long ánh mắt một lăng, hướng về sau có chút thiểm gì, pháp tác khẽ động, cướp đao nhi xuất. Làm đây nhất đao nên ra ngoài thời điểm, tuần phương không gian vật chất lại quỷ dị trở nên chậm chạp vận hành. Thời gian pháp tắc chậm chạp. Tại thời gian trì hoãn pháp tắc phía dưới, liên tiếp ma đồng thế công đều trở nên chậm chạp, mà ma đồng bản nhân dã là lộ ra đắc cực sự khiếp sợ. Hình long rậm rạp cười lạnh, đang muốn thừa cơ công kích. Sau một khắc, ma đồng thần nhãn một lăng, rõ ràng hạn chế tại thời gian trì hoãn bên trong, nhưng đột nhiên, ma đồng thân pháp cùng thế công bỗng nhiên quỷ dị gia tốc, còn không thèm chú ý tại chậm chạp hạn chế. Ách! Hình long kinh ngạc vạn phần, vội vàng nhất đao chém tới. Ma đồng thế công cực nhanh, tránh điện bản cực bắn xuyên qua. Keng! Sắt thép va chạm, như sấm vang vọng, nhất đao một kiếm, lại lần nữa giao phong một thể, từng vòng mạnh mẽ bá đạo gợn sóng năng lượng, nương theo lấy đao kiếm sức lực mang, vỡ nát tứ phương hư không, quần quận tuân ra đãng, động đất minh, cuốn lên ngàn dặm điên cùng trận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người lần nữa bước lui, nhưng lần này hình long tính sai, lui đến khoảng cách muốn xa một chút, có thể thấy được vừa mới chiêu kia tường bính, ma đồng muốn hơi chiếm thượng phong. Thời gian gia tốc. Hình long mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, xem ra ngươi ta pháp tắc tương xung, thật sự là không nghĩ tới, ngươi tên này có thể lĩnh ngộ ra thời gian gia tốc pháp tắc. Ha ha, bây giờ xem ra, ngươi ta nhất định là không chết không thôi. Ít nói lời vô ích, giao ra ngũ thải nguyên thạch, thưởng ngươi thông khoái. Ma đồng nổi nóng nói. Ha ha. Ma đồng gã sai vặt, thiếu cho ta giả trang ra một bộ da vẻ đạo mạo buồn nôn dạng. Ngươi như thế bước lên này tổn hại thương minh danh dự, dùng ngũ thải nguyên thạch làm mồi nhử, không phải là vì muốn dẫn bản xoáy mắc câu sao. Vậy bản xoáy thế nào có thể để ngươi thất vọng đây? Hình long đắc ý cười to. Ma đồng tức giận đến mặt đỏ tới mang thai, nghiến răng nghiến lợi nói. Hình long. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta sống. Cái kia không có ý tứ. Hôm nay bản xoáy thắng chắc. Hình long sắc mặt trầm xuống, vung đao mà tới, từng bước lôi đỉnh, một chiêu một thức, hùng mánh bá đạo. Ma đồng giận cầm trường kiếm, nương theo quần cuộn sóng lửa, nên sông mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, thiên địa chấn minh, sơn hà hoành động, đạo quân kịch chiến, uy lực đáng sợ. Giờ phút này, khoảng cách vòng chiến ngoài trăm dặm, linh phách thiên đẳng chúng vội vàng đã tìm đến, kinh thấy ma đồng cùng hình long chính tại kịch đấu, khó bỏ khó phân. Mặc dù rất muốn tiến đến tương trợ ma đồng. Làm sao đạo huy cường đại, căn bản khó mà tới gần, chỉ có thể cách không quan chiến, tìm được thích hợp thời cơ xuất thủ. Đồng thời, tại man hoang địa tầng bên trong, Lăng Thiên Vũ chính nghiêm nghiêm thật thật tấn nút, Minh Đồng mở ra, vô thanh vô tức lộ ra địa tầng, thăm dò tại bên ngoài. Nhìn thấy hình long cùng ma đồng chính đánh đến khó bỏ khó phân, Lăng Thiên Vũ tiện nhíu chặt lông mày, thầm thở dài nói, ai xem ra long ca cùng ma đồng thù hận không cạn a, hôm nay nếu là không phân ra thắng bại, chỉ sợ là khó khăn tốt. Lăng Thiên Vũ biểu thị rất bất đắc dĩ, nhưng hai người hiện tại thế lực ngang nhau, nhất thời bán hội là tuyệt đối phân không ra thắng bại. Nhi Lăng Thiên Vũ trong lòng vội vã đoạt lại Tà Vương Điện, tự nhiên bất sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ẩn nấp lấy khí tức trên thân, thi triển thuật độn thổ, không ngừng tới gần vòng chiến. Hiện tại hai người chính đánh đến giống như thủy hỏa, khó mà phân tâm, lại thêm Lăng Thiên Vũ bản thân thân thuật cao minh, chiến thể cường hãn, có thể chịu được tác động đến, lặng yên vô tức tiềm hành quá khứ. Giờ phút này, vâng, hình long cùng ma đồng chính đánh đến kịch liệt vạn phần, hai người thực lực tương đương, pháp tác tương xung, chính diện giao phong ai cũng chiếm không được tiện nghi. Nếu như tìm không được đối thủ nhược điểm tiến hành công phá, cái kia liền sẽ là một trận sống lâu mài mòn chiến. Mà hình long tuyển đến địa phương cũng không tệ, nơi này khoảng cách Minh Thành rất xa, mà Minh Thành cùng năm tộc địa giới bản thân liền cách khoảng cách mấy ngàn dặm. Ở chỗ này giao đấu, cũng không dễ dàng có thể kinh động đến năm tộc địa giới. Dù sao man hoang giới vực cấp độ mạnh hơn rất nhiều. Vạn vòng đồng tử, độn vô hình. Ma đồng chìm quát một tiếng, thần nhãn lăng động, tiếp theo quỷ dị một màn phát sinh, đầy trời hư không, lại nhao nhao ngưng tụ xuất từng khỏa to lớn trong mắt màu đỏ ngòm, lít nha lít nhít che kín tại không, để cho người ta thấy cả người nổi lên nổi da gà. Hiu, hiu. Đầy trời huyết đồng lăng động, dị quang dây lắc tránh, từng đạo vô hình uy hiếp lực lượng, đem hình long chỗ không gian bao phủ. Tại đồng tử uy hiếp hàn mang chiếu xạ phía dưới, hình long tâm hồn nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, thế công chậm lại. Bạch, bạch, ma đồng tàn ảnh chớp động, tại đây trời huyết đồng uy hiếp phía dưới, ma đồng thân hình biến đắc canh ra quỷ mị. Hoàng bét, Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, mặc dù hình long thế công cường hãn bá đạo, nhưng ma đồng đồng thuật phi thường cao minh, thân thuật lại càng không cần phải nói, có thể nhanh như vậy liền đuổi kịp hình long, đủ để chứng minh ma đồng thân thuật muốn thắng qua hình long một bậc. Tiếp tục như vậy, hình long thua khả năng lớn hơn. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện mặt dạn mày dày truyền âm xin giúp đỡ. Tiên tôn, có thể hay không giúp ta một bận điệu? Bản tôn nói qua, nếu ngươi không có đạt tới có thể làm cho bản tôn hài lòng trình độ, bản tôn sẽ không vì ngươi sử dụng. Thánh hồ tiên tôn cực lạnh nhạt trả lời, cùng dị vãng cái kia nhiệt tình tiểu hồ ly hoàn toàn tưởng như hai người. Ta biết, ta không muốn tiên tôn ra tay giúp đỡ, chỉ cần để cho ta có thể cùng Long Ca nói chuyện liền có thể, ta tài năng ngẫm lại nên như thế nào giúp hắn. Lăng Thiên Vũ khẩn cầu, dù sao đạo quân cảnh cường giả giao phong tác động đến quá mạnh, hơn nữa lại chịu đến ma đồng thần thông cấm chế ảo thuật, dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại năng lực là tuyệt đối vô pháp cùng hình Long tiến hành trao đổi, hơn nữa chính mình cũng dễ dàng bộc lộ ra đi. Ân. Thánh Hồ Tiên Tôn do dự một lát, cuối cùng vẫn đáp ứng Lăng Thiên Vũ thỉnh cầu. Chương 2304, một thời cơ. Hưu. Hưu. Kiếm ảnh đầy trời, hỏa xà cuốn múa, tàn sát bừa bãi không tuyệt. Hình Long cơ trong tay chiến đao, dần dần ở vào bị động, đối phó cũng biến thành dần dần cố hết sức. Mà ma đồng ngược lại là giảo hoạt, trong lòng biết Hình Long thế công bá đạo, sẽ không tiếp tục cùng hắn chính diện giao phong. Mà là tá dư đồng thuật cùng thân thuật ưu thế, không ngừng cẩn thận đọ sức, chờ đợi phản kích thời cơ. Khắc khắc. Hình Long. Lúc đầu lần này, ngươi quỷ kế đạt được, đều có thể rời đi. Nhưng ngươi người này liền là như thế cuồng vọng tự đại, không có tịch diệt chi phong tương trợ, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể đùa bỡn tại tay. Ma đồng giữ tợn âm hiểm cười nói, quỷ mị thân hình không ngừng tại tứ phương chấp động, khi thì tới gần, lúc mà đột hình, quả thực là để Hình Long không có cách. Hình Long nổi nóng không thôi, hừ lạnh nói, ma đồng. Nhiều năm không thấy, ngươi vẫn không thay đổi. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi những này âm hiểm người chiêu thức là có thể cầm xuống bản xoáy sao. Ha ha. Cái kia liền rửa mắt mà đợi. Ma đồng cất tiếng cười to. Hình Long mặt sắc mặt ngưng trọng, cảnh giác tứ phương, kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. Như không cách nào phá mất ma đồng đồng thuật, tiếp tục quấn đấu nữa nhất định là chính mình ăn thiệt thòi. Nhưng ma đồng dị thuật cao minh, muốn tìm ra sơ hở lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc tại Hình Long trong đầu truyền đến, Long ca, cần giúp một tay không? Hả? Ngươi tiểu tử này Hình Long cực kỳ kinh ngạc, tại ma đồng đồng thuật phạm vi phía dưới, tương đương với thiết hạ giới vực, không có hữu đạo quân cảnh tu vi là tuyệt đối vô pháp tiến hành truyền âm trao đổi, liền kinh hỏi, hảo tiểu tử. Ngươi là như thế nào làm được? Long ca. Đừng để ý những này, cần ta như thế nào giúp ngươi? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Là bản soái tính sai, không có muốn đào giá ra hỏa khống chế thời gian pháp tắc cùng bản soái tương xung, mà bây giờ bản soái bị tiện nhân kia đồng thuật chế, thực đang lấy hắn không có cách. Hình Long một bên truyền âm, một bên cơ đại long đao, phàm là đến gần tàn ảnh, mặc kệ là hư là thực, tuyệt không buông tha. Vậy phải như thế nào phá giải? Lăng Thiên Vũ hỏi. Tam nhãn thần tộc dùng thiên phú thần nhãn lĩnh ngộ ra các cấp thần thông bản lĩnh, nếu có thể phá hắn thần nhãn, nhất định nguyên khí tổn hao nhiều, đến lúc đó bản xoáy liền hoàn toàn chắc chắn chém giết hắn. Hình Long ngoan sắp nói. Thành. Bất quá ngươi phải giúp ta sáng tạo cơ hội. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ngươi điên rồi. Ngươi tu vi, căn bản không phải ra hỏa này một chiêu chi địch, mà bản xoáy cũng khó có thể hộ ngươi. Ngươi đây là ngại bản xoáy phiền phức còn chưa đủ nhiều không? Hình Long khiển trách. Long ca. Ta là nghiêm túc, đừng để ý ta, dù sao ta có biện pháp phá hắn thần nhãn, ngươi chỉ phải cho ta sáng tạo cơ hội liền có thể. Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo, còn có, như là tiểu đệ có thể giúp ngươi. Có thể hay không chuyển nhượng ngũ thải nguyên thạch, ta thực cần nó. Bản soái liền nói ngươi cái tên này như thế nào hữu giá hảo tâm, nguyên lai là muốn thừa dịp cháy nhà cất của. Hình Long liếc mắt, thầm nghĩ, thôi, chỉ cần ngươi thật có thể giúp bản soái diệt cái này âm hiểm tiểu nhân. Trên tay của ta viên này ngũ thải nguyên thạch tiễn đưa ngươi lại có làm sao? Còn là Long ca sảng khoái. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi. Uy, tiểu. Hình Long đang muốn truyền âm muốn hỏi, đột nhiên một đạo lăng lệ hỏa diễm kiếm quang, mạo xương xích chứa cường đại đạo lực, quỷ dị từ hư không chấp động nhi xuất, đánh thẳng Hình Long mặt. Cút. Hình Long quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng thối lui sau khi, vội vàng xách đao vạch tới. Rõ ràng như muốn giao phong, cái kia đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí vậy mà quỷ dị biến mất. Nhằm chúng Hình Long khí nộ bạ mắng, ma đồng. Tận làm chút tổn hại nhận, đây có gì tài ba, có gan liền đón lấy bản xoáy nhất đao. Khắc khắc, bắt đầu cảm thấy phiền não sao. Đây là được rồi. Ma đồng hư không âm hiểm cười, như là giấu trong bóng đêm u linh, tại hắn tuyệt đỉnh đồng thuật phía dưới, chỉ cần ma đồng không chủ động xuất kích, Hình Long muốn đào ra ma đồng rất khó. Lúc này, linh phách thiên các loại hơn người ở ngoại vi quan chiến bên trong. Ha ha, minh chủ quả nhiên xuất thủ bất phàm. Có thể nhất cử công phá Hình Long cái thằng kia pháp tắc thần thông. Linh Phách Thiên cười lạnh nói. Hai người nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng rõ ràng là Hình Long dần dần chỗ hạ phong, không cần nhiều lúc, Hình Long thua không nghi ngờ. Thạch Ma trầm lãnh đạo, Hình Long thanh danh rất vang, đồng thời cũng là toàn bộ linh giới xỉ nhục. Chưa định. Thạch Thiết hai mắt thâm thúy, túc nhân đạo, năm đó hình long liền có thể nhẹ nhõm quậy tung chúng ta, đạo cảnh phía dưới vô nhân năng địch, cái gì năng tại linh vương trong tay đào thoát. Bây giờ hình long thành tựu đạo cảnh, tu vi càng thêm tinh thâm, minh chủ nếu muốn cầm xuống thật là đến phí phiên tâm tư. Duy chỉ có một người, hai con mắt ngưng động, thật chặt nhìn chăm chú lên thú bị nhốt dãy rủa bên trong hình long. Dục dịch, hình như muốn tiến đến tương trợ, làm sao thực lực có hạn, đành phải giữ yên lặng. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ ẩn thân địa tầng, dùng dưới mắt thế cục, muốn phải kết thúc trận này kịch đấu, nhất định phải diệt đi ma đồng, liền truyền âm đạo, thánh tôn, có thể hay không sẽ giúp vãn bối một lần. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thánh Hồ Tiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thật dùng Thánh Hồ Tiên Tôn thực lực, đối phó ma đồng tay đến nhặt ra, tiếc nuối là Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp mệnh lệnh Thánh Hồ Tiên Tôn. Tiên Tôn bất giận, vãn bối chỉ muốn Tiên Tôn năng tại thích hợp nhất thời cơ tiễn đưa ta đi vào, dù sao lấy năng lực của ta căn bản vô pháp tới gần ma đồng. Chỉ cần Tiên Tôn nguyện ý cho ta cơ hội này, ta ắt có niềm tin phá hiểu hắn đồng thuận. Lăng Thiên Vũ khẩn cầu, trong lòng biết Thánh Hồ Tiên Tôn thực lực cực mạnh, năng lực phi phàm, hiện tại cũng chỉ có Thánh Hồ Tiên Tôn có thể giúp mình. Cho ngươi cơ hội tới gần lại như thế nào? Thánh Hồ Tiên Tôn trực tiếp đả kích nói, ngươi quá coi thường đạo quân cảnh cường giả, coi như bản tôn có thể cho ngươi cơ hội này gần hắn thân, nhưng dùng đạo quân cường giả phản ứng, lại thế nào sơ sẩy cũng có thể làm ra nhất định tính chất phòng bị phản kích. Tại thực lực ngươi bây giờ, dùng đạo quân năng lực, vẹn vẹn tầng một lực lượng cũng có thể làm cho ngươi biến thành một tên phế nhân, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Ta biết, nhưng nếu như ta tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, Long Ca liền phiền toái, cho nên ta nhất định phải đánh cược một lần, nhìn qua Tiên Tôn thành toàn. Lăng Thiên Vũ lần nữa cầu xin, tự giải quyết cho tốt. Thánh Hổ Tiên Tôn nhạt nhiên đạo, cảm ơn Tiên Tôn. Lăng Thiên Vũ mãn là cảm kích, hắn biết coi như Thánh Hổ Tiên Tôn có thể làm cho mình tới gần ma đồng, mặc dù có thể đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng dùng ma đồng phản ứng, tất nhiên cũng có năng lực làm ra phản kích. Như vậy, muốn phải thừa nhận ma đồng một kích, cái kia cũng chỉ có một cách thức có thể thực hiện, chính là Linh Châu. Dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại, nếu có Linh Vương ban tặng Linh Châu, lại thêm ma đồng vô pháp kịp thời động dùng pháp tắc phía dưới, tiếp nhận ma đồng một kích cũng không khó. Dù sao ma đồng thành tiểu đạo quân không lâu, nếu như cứng rắn muốn tại đạo quân cảnh bên trên phân cấp độ, ma đồng nhiều lắm thì cái đạo quân cảnh sơ giai cường giả, còn kém rất rất xa Linh Vương cùng Hồn Vương loại kia thành tiểu đạo quân đã lâu thực lực. Cho nên cái này, có thể thực hiện. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ nếu là vận dụng Linh Châu, rất có thể năng hội bị ma đồng phát giác, phong hiểm cực lớn, cho nên chỉ cần xác định xuất thủ, cuối cùng ma đồng liền phải chết. Giờ phút này, Hình Long chính bị quản chế tại vạn vòng đồng tử thuật huyễn tượng bên trong, những này huyết đồng có thể sinh ra cường đại linh hồn lực uy hiếp, nhưng bản thân lại là hư ảo, cho nên vô luận Hình Long thế công lại là như thế nào bá đạo, cũng khó có thể đánh tan những này huyết đồng. Siêu, siêu, đầy trời quỷ dị huyết đồng, đột nhiên gian nhanh chóng rời động, để cho người ta nhìn hoa cả mắt, vô số nhiếp hồn đồng quang, đầy trời tránh xạ nhi tới. Vô luận Hình Long thoát thân nơi nào, huyết đồng vẫn như cũ dây dưa không nghỉ, chỉnh hắn khổ không thể tả. Tiểu tử, Hình Long phẫn nộ không thôi, tiếp tục như vậy nữa liền đắc bị ma đồng ám toán chết rồi, dù sao đạo lực có hạn, tinh thần tiêu hao cũng có hạn độ, tiếp tục kéo dài, thua không nghi ngờ. Sáng tạo cơ hội, Hình Long mặc dù nhiên bất tin tưởng Lăng Thiên Vũ một cái tiểu võ giả có thể có tư cách gì công phá ma đồng đồng thuật, nhưng Hình Long hiện tại đã hoàn toàn không cách nào, thầm hư nói, tiểu tử, bản soái liền tín nhiệm ngươi một lần, đừng để bản soái thất vọng. Duy nay, ma đồng chậm chạp không có xuất thủ, bất quá là muốn qua đi Hình Long, chờ lấy Hình Long trạng thái kém nhất thời điểm xuất thủ. Hừ, vậy mà ngươi như thế ưa thích chơi, bản soái liền thành toàn ngươi. Hình Long thầm hư đạo, liền đột nhiên phát động thay nhau điên cuồng công kích, làm giả tượng, chậm rãi dẫn ma đồng thượng sáo. Ngẫm lại, hiện tại Hình Long cùng ma đồng chính kích liệt giao phong, ma đồng liền là lại thế nào âm hiểm giảo hoạt, nếu là Lăng Thiên Vũ có thể thành công phá thuật mà vào, định nhiên hội để ma đồng khó lòng phòng bị. Mà giờ khắc này, Hình Long đang vi Lăng Thiên Vũ sáng tạo thời cơ, một bên điên cuồng công kích chứ tứ tuần tàn ảnh cùng huyết đồng, nổi giận phát điên chửi rủa, ma đồng, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ xuất sinh, năm đó đối phó bản soái phách khí đi nơi nào, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba, đừng tưởng rằng bản soái không biết, ngươi cùng Hồn Vương cấu kết với nhau làm việc xấu, mật cầu âm mưu, hôm nay bản soái nếu là không chết, liền sẽ hướng toàn bộ linh giới vạch trần các ngươi xấu xí sắc mặt. Hừ, Hình Long, ngươi biến mất nhiều như vậy năm, xem ra cũng không ít chuẩn bị. Đáng tiếc các ngươi bọn này chính thống thần tộc, thế đơn lực bạc, chỉ bằng ngươi có thể vén nổi bao lớn sóng gió. Huống chi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma đồng hư lạnh nói, đầy trời tàn ảnh, đang cuộn trào huyết đồng bên trong quỷ mị chớp động lên, thật thật giả giả, hư hư thật thật, khó mà phân biệt. Cút ra đây cho ta. Hình long quay về một đạo chớp động mà qua tàn ảnh, nộ đao một chạm, mạnh mẽ đao kình, trực tiếp tại phía trước trong hư không vỡ ra một đạo không gian thật lớn vết nước, uy lực ngược lại là mạnh mẽ, làm sao huyết đồng vẫn như cũ không cần, tại vỡ vụn trong hư không, chiết xạ ra càng nhiều huyết đồng. Như là từng khỏa mang đến cơn ác ngộng địa ngục các đồng tử, gắt gao nhìn chăm chú hình long, cái gì chí liên mỗi một cái góc chết đô bất buông tha. Ma đồng tại đồng thuật cùng thân thuật bên trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, hơn nữa ma đồng phi thường có kiên nhẫn, mặc cho hình long như thế nào nổi giận phát tác, vẫn như cũ không có làm ra chính diện phản kích. Ầm ầm, ầm ầm. Hình long tức giận quơ đại long đao, từng đạo hung hãn đao mang trường long, cực kỳ bá đạo vỡ nát bát phương hư không. Đáng tiếc hình long vô luận như thế nào công kích, bốn phía huyết đồng không chỉ có không có biến mất, ngược lại là càng tụ càng nhiều, lại thêm cái kia ngập trời liệt diễm, đầy trời quỷ mị tàn ảnh chớp động không tuyệt, dày vò đến hình long đều sắp điên lên rồi. Thời gian dần trôi qua, hình long thế công bắt đầu không ngừng yếu bớt, phản ứng có thể lực giã đang không ngừng hạ xuống, nhưng ma đồng thật sự là quá cẩn thận, từ đầu đến cuối không có lựa chọn xuất thủ, tiếp tục quỷ mị con nhau, mê loạn tàn phá hình long tinh thần áp lực. Nhanh! Long ca lại kiên trì một hồi. Lăng Thiên Vũ ám ám nắm chặt Linh Châu, ma đồng đang chờ một cái tốt nhất cơ hội xuất thủ, mà ẩn nút đã lâu Lăng Thiên Vũ sao lại không phải đây. Chương 2305, phá đồng tử. Cút! Cút! Cút! Hình long nổi giận vạn phần, để lên thân vu đầy trời trong biển lửa, điên cuồng cơ trong tay chiến đao. Lại là đao kình uy lực mười phần, đủ đánh nát hư không, nhưng bốn phía những cái kia huyết đồng nhưng thủy chung âm hồn bất tán, đang vỡ tan không gian mảnh vỡ bên trong đi theo không ngừng phân liệt. Khắc khắc, hình long, ngươi đại nạn cứ thế, không bằng thúc thủ chịu trói. Ma đồng lạnh lẽo nhe răng cười, quỷ mị tàn ảnh, tại đây trời huyết đồng mê hoặc kích thích phía dưới, giấu kín tại trong biển lửa, chớp động không tuyệt. Hưu, hình long nộ đao một chạm, xé rách trường không, mắt đỏ giận mắng, ta hình long cho dù là chiến tử, cũng tuyệt không khuất phục. Quyền kia minh nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Ma đồng trầm lãnh đạo, tàn ảnh chớp động đắc việt lai việt nhanh, càng là phân hóa xuất vô số quỷ mị tàn ảnh, tại huyết đồng lạnh bắn phía dưới, chớp động tàn ảnh biến hóa ngàn vạn, một cỗ lăng liệt sắc cơ, càng lai việt rõ ràng, xem ra ma đồng là không sai biệt lắm muốn xuất thủ. Thiên tôn. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc hung ác. Ân. Thánh hổ tiên tôn đáp lại. Lúc này, hình long miệng thở hào hẹn, động tác cùng chiêu thức càng lai việt theo không kịp, sắc mặt hư bạch, thầm nghĩ, tiểu tử, bản soái đã vì sáng tạo cơ hội, ngươi nhưng chớ đem bản soái cho hố chết. Siêu. Siêu. Quỷ mị tàn ảnh, hàn phong tiềm lược, một khỏa ẩn tàng bên trong sắc nhọn dày đặc đồng tử, toát ra hung ác nham hiểm lạnh lùng. Đột nhiên, nhảy lên quỷ mị tàn ảnh, liên tiếp phóng tới hình long. Hình long sắc mặt đại biến, không biết là cố ý gây nên, hay là thật đã tình trạng kiệt sức, vậy mà không có kịp thời phản ứng qua đến, nhưng là tại thời khắc quan trọng nhất, vội vàng xách đao hộ thân. Vâng, bây ảnh tiềm lược mà qua, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng trùng kích đến hình long trên người thời điểm, lại hóa thành từng đoàn sương mù, tại hình long trên người bạo tán ra. Hoảng sợ bên trong, hình long vội vàng bách lui lại mấy bước. Cơ hội tốt. Ma đồng ánh mắt lạnh lẽo, ẩn nút đã lâu thực ảnh, đống nhiên từ trong biển lửa hiện ra dữ dội. Theo một cỗ ngập trời nộ diễm, nương theo lấy trời đông giá rét túc tuyết lăng liệt sắc cơ, trùng trùng điệp điệp tuân hướng hình long. Phần long chín tầng trời. Quát to một tiếng, ma đồng trực tiếp từ đầy trời trong biển lửa cầm ra phần thiên kiếm xé rách nhi xuất. Giống. Giống. Trận trận gào thét long ngâm, từng đạo hung ác hỏa long, như là dao long xuất hải chi thế, từ đầy trời trong biển lửa quét sạch nhi xuất. Như hư như ảo, hung ác mười phần, buộc bị bao quanh biển lửa bao phủ bên trong hình long, mạo xương xích chứ thật lớn uy năng, điên cuồng quét sạch sông kích quá khứ. Hưu. Hình long nổi giận nhất đao, xé rách biển lửa. Tiếp theo, từng đạo kinh thiên hỏa long theo nhau mà tới, gào thét oanh kích mà đến. Vâng. Vâng. Từng cơn sóng liên tiếp, hình long khổ khổ ngăn cản hỏa long trùng kích, bị bức phải vừa lui lại lui. Mà ngưng hóa xuất tới hỏa long, đều là ẩn chứa đạo lực công kích, uy lực vô cùng. Cút. Lại là nhất đao, chém vỡ hỏa long. Nhưng để hình long kinh ngạc là, vỡ vụn hỏa long bên trong, một chương giữ tợn sắc mặt ngưng hiện, lộ ra rét căm căm đạt được gâm hiểm cười, nhất là cái kia khiếp người dày đặc đồng tử, gần như sắp muốn đâm xuyên hình long tâm hồn. Chết. Ma đồng quát lạnh một tiếng, hung lăng trường kiếm, mạo xương xích chứ liệt hỏa, như là kích quang loài sáng, tại biển lửa không gian chung trong nháy mắt vỡ ra một đạo nhỏ bé vết rách, chí mạng tính chất trực kích hình long tim. Hình long đồng tử bạo lồi, tại giá nhất mạo hiểm thời khắc, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng ý thức phản kháng, hốt hoảng vung đao mà lên, cảm ứng chứ na tới gần Lăng Lệ kiếm khí, cắt ngang đao ngăn trở. Keng. Sắt thép va chạm, trận trận lăng liệt sức lực ánh sáng, chấn vỡ biển lửa, chỉnh phương không gian càng như mạng nhện hình dáng kịch liệt rạn nứt ra. Lần này giao phong, thắng bại rõ ràng. Hình Long căn bản chống lại không được, chiến đao rung động ngầm, hai tay chấn động, khí huyết sôi trào, buồn bực thanh âm vừa gọi, tinh huyết phun ra, cả người như là chỉ lá, xoay người đánh bay. Thành công. Ma Đồng lạnh lẽo âm hiểm cười, một buổi sáng đạt được, há sẽ bỏ qua. Đồng nhiên, Ma Đồng bắt nạt thân nhi đến, sắc mặt dữ tợn, cái kia lăng liệt đồng tử, đều là khát máu hung lệ. Một tịch to lớn hung lăng kiếm khí, như là thiết hạ thiên la địa võng, trong nháy mắt đem Hình Long toàn thân bao phủ. Hình Long hình như thân phụ bị thương, không kịp phản ứng, tiện bị Ma Đồng trôi thả ra kiếm khí bao phủ. Cảm giác giống như là hãm thân vu núi đao biển lửa bên trong, từng bước khó đi. Thiên Tôn. Lăng Thiên Vũ kinh tiếng nói. Chật. Một cỗ lực lượng vô hình, đồng nhiên tổng Lăng Thiên Vũ thể nội tuân ra, liên tiếp toàn bộ thân hình, hư không tiêu thất. Giờ khắc này, Ma Đồng trên mặt tuân ra điên cuồng tươi cười đắc ý, ha ha. Hình Long, đây chính là ngươi muốn trả ra đại giới. Chịu chết đi. Hưu. Trường kiếm khẽ động, sát cơ hiện ra dữ dội. Mà lúc này Hình Long, tựa như từ bỏ tất cả chống cự, tràn đầy phẫn nộ bất cam căm tức nhìn Ma Đồng. Không thể nghi ngờ càng làm cho Ma Đồng buông lỏng cảnh giác, đắc ý lớn hơn. Nhưng mà, kiếm này chưa ra, một đạo lạnh lùng thanh âm lại tại Ma Đồng cái hót vang vọng mà lên, người đáng chết là ngươi. Ách! Ma Đồng sắc mặt đại biến, tiểu liên Hình Long cũng là chấn ngạc vạn phần. Đây chính là tại Ma Đồng huyễn thuật phía dưới, giống như là giới vực, liền là hồn vương loại kia cấp bậc đạo quân cảnh cường giả, dã bất khả năng vô thanh vô tức chui vào tiền đến, đạn Lăng Thiên Vũ lại là bất khả tư nghị làm được. Đúng. Ma Đồng căn bản không nghĩ tới, càng không có nghĩ tới chính là, cảm ứng người đến khí tức, thậm chí xa xa không có đủ đạo quân cảnh cường giả thực lực, lại có thể quỷ dị vô tức tránh vào chính mình tỉ mỉ bảy đồng thuật không gian chung. Chấn kinh. Ngoài ý muốn. Nhưng đạo quân cảnh cường giả thực lực có thể không phải là giả, cho dù không kịp phản ứng, không có chút nào phòng bị. Nhưng Ma Đồng còn là kịp thời thu lại kiếm thế, hoàn toàn là dùng bản năng quán tính, quả thực là đem kiếm thế đảo ngược, thân hình đi theo biến động, quay người một kiếm chém tới. Lại là như thế nào tùy ý một kiếm, nhưng ẩn chứa uy lực thật sự là quá mạnh, Dĩ Lăng Thiên Vũ nắm trong tay pháp tắc, căn bản xa kém xa dung chuyển đạo quân cảnh cường giả kiếm uy. Chỗ Dĩ Lăng Thiên Vũ sử dụng trực tiếp nhất biện pháp, ngạnh kháng. Trong nháy mắt đó, Lăng Thiên Vũ bóp nát linh châu, một cỗ cường đại mênh mông đạo lực, trong khoảnh khắc phun trào toàn thân, toàn bộ rót vào tại nguyên lực bên trong. Hắn biết dùng tu vi hiện tại, vận dụng linh châu uy lực sẽ tăng lên không ít, nhưng không nghĩ tới có thể để nguyên lực uy lực bạo tăng gấp mấy trăm lần. Đủ để có thể so với đạo cảnh cấp độ uy năng. Ách! Ma Đồng chấn hãi vạn phân, thứ nhất là bị Lăng Thiên Vũ thực lực căng vọt mà kinh ngạc, thứ hai còn lại là tổng Lăng Thiên Vũ buộc phát lực lượng bên trong cảm giác giác đáo một loại nào đó khí tức quen thuộc, gấp đôi kinh hãi. Hưu! Nguyên lực ma đao, trong nháy mắt ngưng tụ, dung hợp tại linh vương đạo lực, nguyên lực ma đao uy lực trực tiếp tăng vọt gấp mấy trăm lần. Huy động thời điểm, liên tiếp chỉnh phương không gian vỡ nát, hung hãn bá đạo. Vâng. Lưỡng cổ cường sức lực năng lượng, dùng hai người làm trung tâm, kịch liệt hướng chư tứ phương bạo chấn ra, tầng tầng hư không hóa thành mảnh vỡ, mơ hồ tất cả tầm mắt. Đó là ai? Đạo quân. Linh phách thiên đẳng chúng tràn đầy kinh hãi, lúc đầu Hình Long đột phá đạo cảnh liền đã khó mà tiếp nhận, không nghĩ tới tại thời khắc quan trọng nhất, vậy mà lại lăng không toát ra cái cường giả bí ẩn, đánh cho Ma Đồng trở tay không kịp. Ầm ầm. Ầm ầm. Kinh khủng chập trùng, chấn động không tuyệt, bởi vì Ma Đồng bỏ lỡ tiên cơ. Nhi Lăng Thiên Vũ tại Linh Vương đạo lực tương trợ phía dưới, vậy mà có chút chiếm thượng phong. Lại thêm Lăng Thiên Vũ cường hãn hồng mông chiến thể, quả thực là gánh chịu lấy to lớn trùng kích. Ngươi! Ma Đồng mãn sắc kinh giật mình, đến Vu Lăng Thiên Vũ chống rông xuất hiện, đến bây giờ đồ vô pháp lý giải. Sau một khắc, một màn quỷ dị lại phát sinh, tại Ma Đồng chỗ đối mặt viên thứ ba thần nhãn bên trong, đột nhiên gian giống như là bị câu hồn, lại khống chế bất ở bị Lăng Thiên Vũ phải đồng tử hấp dẫn. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ phải đồng tử khoảng cách biến thành huyết hồng, hình thoi chi thức, vậy mà quỷ dị cao tốc xoay tròn. Như là bị thôi miên, Ma Đồng thần nhãn cư như vậy gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ phải đồng tử, càng lún càng sâu. Đương nhiên, Ma Đồng đồng thuật cao minh, không thể nghi ngờ. Nhưng là đột nhiên gian bị đáo Lăng Thiên Vũ chí mạng đánh lén, Ma Đồng bản thân bị kịch liệt chấn động, lại thêm dễ bản liền không có phản ứng qua đến, đồng thuật nhất thời vô pháp toàn lực thi triển. Minh Đồng. Nguyên rùa ta hỏa. Tại Lăng Thiên Vũ phi tốc chuyển động hình thoi phải đồng tử chỗ sâu, một đoàn tà ác hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt mà lên, giống như là mặt kính phản xạ, trực tiếp ấn bắn vào ma đồng thần nhãn bên trong. Ách! Ma đồng thần nhãn bạo lồi, trong khoảnh khắc vằn vện tiêm máu, đáy mắt chỗ sâu vậy mà đi theo bốc cháy lên tà hỏa, giống như là chúng ma chú, cứng rắn không cách nào tòng Lăng Thiên Vũ Minh đồng nguyền rủa bên trong tránh thoát. Một cỗ quỷ dị đáng sợ tà ác lực lượng, phảng phất hóa xuất vô số tà ma lệ quỷ, điên cuồng ăn mòn nhập ma đồng tử sâu trong linh hồn. Nhưng là, ma đồng thế nhưng là ủng hữu đạo hồn, liền xem như không có chút nào phòng bị chúng Lăng Thiên Vũ Minh đồng nguyền rủa, đạn dã không phải Lăng Thiên Vũ hiện tại Minh đồng tu vi có khả năng tùy tiện diệt sát. Minh đồng, càng chuyển càng nhanh, tà hỏa thiêu đốt đắc Việt lai Việt mãnh liệt. Từng tia huyết dịch, nhìn thấy mà giật mình tại Lăng Thiên Vũ phải đồng tử bên trong tích lưu không ngừng. Xem ra đã nhanh đạt đáo Lăng Thiên Vũ cực hạn chịu đựng. A, Lăng Thiên Vũ giống như là ác quỷ thê lương hét lên một tiếng, đồng nhiên dương ra một trường, một chỉ định ra, cơ hồ dành thời gian thể nội tất cả lực lượng, tất cả tập trung giữa ngón tay. Bởi vì hắn biết liền xem như đoạt chiếm tiên cơ, để ma đồng thượng sáo, nhưng chỉ bằng minh đồng nguyền rủa công kích là còn thiếu rất nhiều, Lăng Thiên Vũ hiện tại làm nhưng là ảnh hưởng ma đồng đồng thuật thi triển, dùng lực vì phá. Phá, thiên, ngón tay. Lăng Thiên Vũ điên cuồng giận quát một tiếng, thể nội tất cả lực lượng tập trung ở một chỉ, như là bay ra khỏi nòng súng đạn, hướng ngay ma đồng thần nhãn, hung ác cực bắn đi. Giờ khắc này, ma đồng cuối cùng từ minh đồng nguyền rủa bên trong giải thoát đi ra, khi thấy cái kia uy lực vô so đầu ngón tay sức lực ánh sáng thẳng bức ma đến thời điểm, hắn liền đã biết đã chậm. Chỉ đến xít sao trừng mắt hai mắt, nhất là trên trán viên kia thần nhãn, tại cực độ chấn kinh cùng trong tuyệt vọng chết lồi ra, trong con mắt đều là tơ máu cùng hỏa diễm. Phá! Sắc bén một chỉ, nhất cử chúng đích thần nhãn, như có một cái vô hình lợi kiếm, dùng không gì không phá mạnh, hung hăng tòng ma đồng tử thần nhãn bên trong đâm xuyên mà vào, bạo nhập ma đồng tử hồn hải. Ma đồng thần nhãn kịch liệt một lồi, như là vỡ vụn pha lê cầu, trong khoảnh khắc phá vỡ đi ra. A! Ma đồng thê thảm tê kêu một tiếng, vỡ vụn thần nhãn tách ra hoa mị huyết hoa, một tay án lấy không ngừng chảy máu thần nhãn, thống hào lấy đánh bay nhi xuất, liên tiếp đầy trời huyết đồng, trong khoảnh khắc nhao nhao vỡ vụn. Kinh hãi! Ma đồng càng tự ngạo thần nhãn, lại nhiên bị một vị không hiểu thấu xuất hiện cường giả cho công phá. Chương 2306, chạy trối chết. A, ta thần nhãn, người tên xuất sinh này. Ma đồng thống khổ kêu gạo, nổi giận chửi rủa. Tam nhãn thần tộc, trời sinh thần nhãn, giao phó các loại thiên phú, đồng thời cũng là chí mạng mệnh môn. Nhi Lăng Thiên Vũ nhất cử công phá thần nhãn, không sai biệt lắm để ma đồng nửa tàn phế. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ giã cơ hồ dành thời gian tất cả lực lượng. Tình trạng kiệt sức, nhưng hắn lại được như nguyện cười. Xuất sinh, ta xé ngươi. Ma đồng bạo giống một tiếng, âm thanh chấn như sấm, cố nén kích động đau đớn, một tay án lấy đấm máu thần nhãn, một tay giận cầm phần thiên kiếm. Ầm ầm, cuồn cuộn đạo huy, trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ giam cầm. Liền xem như ma đồng bị phá thần nhãn, nhưng bản thân vẫn như cũ là đạo quân cảnh cường giả, đối mặt đạo quân cường giả nổi giận một kiếm. Lăng Thiên Vũ đừng nói đi ngăn cản, cái gì chí liên động đậy năng lực đều đánh mất. Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh sợ, mắt thấy chứ na lăng lệ ánh lửa lợi kiếm bước tới, cảm giác cả trái tim hồn đều muốn bị xé rách, cả người thấu xương băng hàn, đấu trí hoàn toàn không có. Long! Long ca Lăng Thiên Vũ hư bạch kêu gọi. Nhưng mà, tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, rõ ràng sắp cận thân lợi kiếm, đột nhiên gian giống như là quấn vào mạnh đại vô hình trong khí tràng, liên tiếp ma đồng thế công lại dần dần trở nên đến chậm lại. Thời gian pháp tắc, chậm chạp. Ma đồng kiểm sắc kinh biến. Tại dưới bực này tình huống, bất kỳ cái gì pháp tắc đều có thể ảnh hưởng đến ma đồng. Không nghĩ nhất thời lửa giận, vậy mà quên còn có cái càng thêm đáng sợ kinh địch, cái kia chính là hình long. Đồng nhiên, tàn ảnh cấp hiện, hình long tránh thân nhi đến, cản tại Lăng Thiên Vũ trước người. Cặp kia sắc bén giống như chim ưng dày đặc đồng tử lạnh trí nhìn chăm chú ma đồng, phóng xuất ra dọa người sắc cơ. Ma đồng, người thua. Ngắn gọn kết thúc một câu, tựa như trong nháy mắt đem ma đồng đánh vào vực sâu vạn trượng. Sau một khắc, Hình Long dương ra nhất đao, tức giận đón ma đồng đầu bổ chém tới. Ma đồng cặp kia tinh hồng sắc hốc mắt nổi lên nhi xuất, chiết xạ ra một loại nào đó điên cuồng quan mang. Tại Hình Long đây chí mạng nhất đao đánh tới, ma đồng vậy mà điên cuồng quả quyết dương ra cánh tay trái, dùng huyết nhục chi khu đi ngạnh kháng Hình Long sát chiêu. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, ma đồng gào lên thê thảm, sống sờ sờ một cánh tay lại nhiên bị Hình Long cho nhất đao tàn nhẫn vỡ ra tới. Nhưng ma đồng cầu sinh ý chí không phải thường cường liệt. Quả thực là cố nén đau đớn kịch liệt, thân thể có chút nghiêng người uốn éo, cái kia thuận thế xuống đao kình liền vừa hung ác chém vào vai trái của hắn bên trên, máu tươi rõ ràng. Ách! Ma đồng thống khổ rên rỉ một tiếng, đâu còn có nửa phần chiến ý, quả thực là cưỡng ép tránh thoát. Thân hình dừng lại, bỏ mạng hóa thành chùm sáng cấp tốc xông trốn. Không! Không thể thả hắn đi. Lăng Thiên Vũ ngoan sắp nói. Tên khốn này trốn không thoát. Hình Long cầm lên đại long đao, quay về chính vút không bỏ chạy trùng sáng, quát lên một tiếng lớn, phá hư một thức. Phá hư là Hình Long đắc ý nhất chiêu thức, ẩn chứa cường lực pháp tắc, có thể tiến hành vượt không công kích. Hưu, nhất đao chém xuống, vô thanh vô tức, đán lăng nghiêm khắc đao mang, lại như là vượt qua không gian, lại trong nháy mắt truy hướng trùm sáng kia, hung lăng xé rách hư không, nứt tập mà đi. Ma đồng dọa đắc bất có thể, hốt hoảng phía dưới, quay người một kiếm ngăn trở. Ầm ầm, một thanh bạo vang, hư không vỡ vụn, kết quả có thể nghĩ, thân bị thương nặng ma đồng sao có thể ngăn cản được Hình Long công kích. Vừa đối mặt, ma đồng cả người bạo chấn, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, đánh bay vài dặm. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hình Long quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, vượt không nhi đi. Có thể Hình Long vừa mới khởi hành, linh phách thiên đẳng chúng chuẩn đạo cảnh cường giả lại hướng chứ Lăng Thiên Vũ bên này đánh tới. Cuồng tặc, nhận lấy cái chết. Linh phách thiên giận quát một tiếng, lật tay hiện ra một tôn cự tháp, như là Thái Sơn chi thế, đối chứ Lăng Thiên Vũ chỗ tại hư không oanh đập tới. Chẳng biết tại sao, mặc dù đối Lăng Thiên Vũ cảm thấy lạ lẫm, nhưng chính là luôn cảm thấy làm sao đô bất thuận mắt, cho nên mới sẽ người đầu tiên xuất thủ. Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh ngạc, hai người cố lấy đối phó ma đồng, ngược lại là đem linh phách thiên bọn họ cho không để ý đến. Hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ tới, biết do không địch lại, linh phách thiên bọn họ lại nhiên hội ăn ý như vậy liên thủ đi diệt sát Lăng Thiên Vũ, vì ma đồng thoát đi tranh thủ thời gian. Bọn này tập trùng. Hình Long thân hình dừng lại, lập tức lách mình trở về, tức giận giơ lên nhất đao, oanh chém tới. Oanh. Một tiếng nổ vang, cự tháp hoàn toàn không chịu nổi đạo quân cường giả một kích, khoảng cách vỡ vụn. Phốc phốc. Linh phách thiên phản vệ trọng thương, thổ huyết bay ngược, hộ tống mà đến thạch ma cùng thạch thiết đẳng chúng tộc chuẩn đạo cảnh cường giả, còn chưa cận thân, lại bị Hình Long đây nhất đao bạo phát đi ra uy lực ngạnh sinh sinh đẩy lui trở về. Tiểu giá sao thời gian ngắn ngủi, ma đồng liền đã không thấy bóng dáng, bỏ trốn mất dạng. Không có cách nào. Luận thân thuật, Hình Long nguyên bản liền so ra kém ma đồng, bây giờ bỏ lỡ truy sát thời cơ, trong nháy mắt liền để ma đồng đào thoát. Đáng chết. Vậy mà để cái kia hôn trướng cho chuồn đi. Hình Long phẫn nộ đến cực điểm, thật vất vả có thể có cơ hội chém giết ma đồng, lại nhiên bị linh phách thiên bọn họ làm hỏng. Hình Long, ngươi còn muốn cuồng vọng tới khi nào? Quả nhiên là muốn cùng toàn bộ linh giới là địch. Thạch thiết đẳng chúng nhao nhao vây đến, từng cái hung hãn nhiên bất sợ, căm tức nhìn Hình Long. Hình Long vốn là nổi nóng vạn phần, bây giờ lại bị một đám chuẩn đạo đi đi cho uy hiếp, càng là tức giận đến lửa giận ngút trời, một cỗ kinh khủng đạo uy như nước thủy triều hoành đè tới, chìm cả giận nói, xem ra các ngươi bọn này ngu xuẩn vẫn là không có minh ngộ. Vậy bản soái hôm nay liền để cho các ngươi minh bạch. Tùy tiện ngu xuẩn sẽ chỉ làm các ngươi nỗ lực chết đại giới. Ầm ầm. Kinh khủng uy năng, lang liệt đao khí, hung ác điên cuồng đem thạch thiết bọn họ bao phủ. Giờ khắc này, thạch thiết bọn họ rốt cục tỉnh ngộ lại, bọn họ không đắc bất tiếp nhận, hiện tại Hình Long đã không phải là năm đó Hình Long, mà là một vị tùy thời có thể dùng đem các ngươi bóp chết đạo quân cảnh cường giả. Tại Hình Long hung uy áp chế dưới, thạch thiết bọn họ cả người run lẩy bẩy, đừng nói đi đối phó Hình Long, hiện tại tiểu là liền hô hấp đều cảm thấy gấp đôi cố hết sức, đây không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Ngay tại thạch thiết bọn họ sắp tuyệt vọng thời điểm, một đạo hư nhược thanh âm truyền đến, Long ca, được rồi, được rồi. Hình Long sắc mặt cứng đờ, quay người hỏi, nếu không phải bọn họ từ đó quấy rối, ma đồng cái thằng kia có thể nào đào thoát. Hơn nữa đừng quên bọn này tiểu nhân hèn hạ vừa mới muốn làm gì. Đó là đòi mạng ngươi a. Ngươi vậy mà vì bọn họ cầu tình. Long ca, địch nhân của chúng ta thật sự là nhiều lắm, chẳng lẽ coi là thật muốn cùng toàn bộ linh giới là địch sao? Còn là dừng tay đi. Lăng Thiên Vũ khẩn cầu, dùng Hình Long thực lực muốn sát Linh Bá Thiên bọn họ không khó, nhưng nếu quả thật giết Linh Phách Thiên bọn họ, cái kia Hình Long liền thật là toàn bộ linh giới không thể tha thứ công địch, chúng tộc chi vương giã vô pháp tiếp tục chịu đựng, nhất định nhiên hội liên thủ đối phó Hình Long. Cho nên, làm ăn này không đáng. Nghe đáo Lăng Thiên Vũ lời này, Hình Long ngược lại là tỉnh táo rất nhiều, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn chứ thạch thiết bọn họ, trầm lãnh đạo, xem ở tiểu đệ của ta mặt mũi. Bản soái hôm nay liền thả các ngươi một ngựa. Nhưng các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, bản soái chưa bao giờ nghĩ tới đối địch với các ngươi, toàn là các ngươi đấu kỵ chi tâm quá đáng, khắp nơi cùng bản ta đúng. Nhưng nếu sau này, các ngươi ai dám tái phạm bản soái, đừng trách bản soái đao hạ vô tình. Tiểu tử, chúng ta đi. Dứt lời, Hình Long một tay nắm chặt chứ Lăng Thiên Vũ. Ngự không nhi dậy. Đợi Hình Long bọn họ rời đi, thạch thiết bọn họ mới ám ám nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghĩ tới vừa mới Lăng Thiên Vũ, không chỉ có thể nhẹ nhõm xuyên phá ma đồng bảy đồng thuật huyết vực, thậm chí có thể nhất cử đánh tan ma đồng thần nhãn, đây thân năng lực thật sự là thật là đáng sợ. Càng để bọn họ không thể nào tiếp thu được chính là, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn tướng mạo tuổi trẻ, hơn nữa tu vi cái gì chí liên chuẩn đạo cảnh tu vi đều không có đạt tới, lại có thể bộc phát ra như thử cường lớn uy lực, trọng thương ma đồng, cỗ này tiềm lực thậm chí so năm đó Linh Vương còn yếu canh thêm lịch tiên, đây nếu là nhượng Lăng Thiên Vũ chân chính trưởng thành, chỉ sợ sẽ so Hình Long càng thêm đáng sợ. Nghĩ đến nơi này, đám người nhao nhao rời đi, hôm nay phát sinh sự tình thật sự là quá kinh hãi lòng người, bọn họ có cần phải lập tức trở về đem việc này báo cáo cho bọn họ tộc vương, tốt làm dự định. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính bị Hình Long một tay níu lấy, hướng phía nguyên lai Minh Thành phương hướng lượn quanh đi. Lăng Thiên Vũ lập tức nuốt xuống một viên thuốc, khôi phục mấy phần nguyên khí, rốt cục nhịn không được hỏi, Long ca, bọn họ tại sao lại như thế thống hận ngươi? Thậm chí không sợ ngươi tu vi, một lòng muốn muốn trừ hết ngươi. Năm đó bản soái cũng từng tiến vào Hồng Mông bí cảnh, khi đó bản soái may mắn được kiện kỳ bảo, liền nhắm trúng phòng trong người khắp nơi truy sát tại ta. Cuối cùng bản soái liền đem bọn họ toàn giết, về sau việc này tra ra, bản soái tự nhiên là bị ghi hận. Hình Long tùy ý giải thích một phen, liền nhíu chặt lông mày hỏi, đúng rồi. Ngươi tiểu tử này vừa mới thật đúng là dữ dội, thậm chí ngay cả ma đồng đều kém chút cho ngươi âm chết rồi, ngươi lại như thế nào làm được? Long ca, ta hiện tại thực không có thời gian giải thích với ngươi. Ngươi có thể hay không giúp ta nhanh lên tìm tới người nọ, ta thực muốn thối lại Tà Vương Điện, các bằng hữu của ta đô bị nhốt ở bên trong. Lăng Thiên Vũ cầu mãi nói, yên tâm, nếu như bản soái không có liệu sai, Hồn Vương hẳn là xuất thủ. Hình Long nói, Hồn Vương. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, không tệ. Hình Long nghiêm mặt nói, bản soái một mực đang ma đồng bên người sắp xếp cái nhãn tuyến, sớm đã tra ra ma đồng cùng Hồn Vương âm thầm mưu đồ bí mật, cho nên lần này bản soái mới có thể vội vã muốn bắt lại ma đồng. Dù sao đối phó ma đồng muốn so đối phó Hồn Vương dễ dàng hơn nhiều, nhưng là không nghĩ tới ma đồng vậy mà trở nên lợi hại như vậy, nếu là không có ngươi tương trợ, chỉ sợ bản soái lần này thực sự lật thuyền trong mương. Long ca, ngươi cảm thấy cái kia cường giả bí ẩn có thể đối phó được Hồn Vương sao? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Ha ha, nếu như tên kia thật có dễ dàng đối phó như vậy, ngươi cảm giác cho chúng ta còn có cơ hội đối phó ma đồng sao? Hình Long cười cười, tràn đầy ngạc nhiên nói ra. Bất quá tên kia thân phận ngược lại thật sự là khả nghi, luận tu vi chỉ sợ sẽ không bại bởi chúng vương, cho nên bản soái thực tế nghĩ mãi mà không rõ ngoại trừ man thu tộc cùng linh giới, đến cùng sẽ còn có cái gì thế lực cường đại. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, đối phương lại nhiên hội đối với Tà Vương Điện cảm thấy hứng thú, đây cũng là Lăng Thiên Vũ sở hoang mang vấn đề, nhân tiện nói, Long ca, có thể hay không nhanh lên nữa. Đừng nóng nội, bản soái đã ẩn ẩn cảm giác giác đáo một chút ba động. Xem ra bọn họ cũng không có phân ra thắng bại, chúng ta trước đi qua tìm kiếm lại nói. Hình Long nói ra, liền tăng tốc bước chân, một đường vượt không lao đi. Mặc kệ ngươi là người phương nào, ta nhất định phải đoạt lại Tà Vương Điện. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị, nếu như đến lúc đó Hình Long ứng phó không được, cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu là mặt dày mày dạn cũng phải cầu xin Thánh Hồ Tiên Tôn xuất thủ, dù sao cơ hội chỉ có một lần. Chương 2307, Vô Tận Phân Thân. Giờ phút này, trong mây xanh, đầy trời bóng đen bay múa. Hồn Vương. Am hiểu tại phân thân chi thuật, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng mỗi một đạo phân thân lại có thể thành làm gốc thể, tương đương với mỗi một đạo phân thân đều sẽ có bản thể uy lực. Cho nên luận phân thân chi thuật, Hồn Vương nếu nói thứ hai, liền không người dám xưng đệ nhất. Nhưng mà, tại đầy trời quỷ mị phân thân trong vòng đây, một tôn uy ảnh chiếm cứ tại không, không nhúc nhích tí nào, song trưởng không nhúc nhích tí nào. Có thể trưởng kình trô đi chỗ, chỗ một phương hư không. Hồn Vương phân thân lập tức phá diệt. Nhưng là Hồn Vương phân thân thật sự là quá lợi hại, cho dù là phân thân phá diệt, lại sẽ lập tức tại một chỗ khác không gian ngưng hiện nhi xuất. Liên tiếp không ngừng dây dưa công kích, Na vị thần bí lao giả dã là bị bức phải vạn phần nổi nóng, trầm lãnh đạo, Hồn Vương. Lao phu cũng không phải là ngươi địch nhân, làm gì dây dưa không nghỉ. Ha ha, lão tiên sinh như thế biết rõ ta giới chung người, vì sao cũng không dám báo lên đại danh. Hồn Vương đầy trời cười lạnh nói, bản lai tiểu bị Linh Vương một mực đè xuống dưới chân, hiện tại lại toát ra vị tu vi cao thâm đạo quân cảnh cường giả, Hồn Vương có thể nào tiếp thu được? Tha thứ lao phu vô pháp trả lời. Lao giả thần bí lạnh hừ một tiếng, quát khẽ nói, thoái không, tê diệt. Vâng. Một tiếng vang vọng, liền tại thần bí lao giả phía trước vài trăm mét bên ngoài mấy đạo Hồn Vương phân thân, trong nháy mắt phá diệt. Đáng chết. Hồn Vương thầm mắng một tiếng, đây vị thần bí lao giả nắm trong tay đúng phương pháp thì mười phần cao minh. Hiện tại Hồn Vương chỉ có thể tá dư vô tận phân thân thần thông cẩn thận đọ sức, lại khó mà tới gần công kích. Lão giả thần bí mục quang lãnh lệ, lửa giận cuồn cuộn, trầm giọng nói, Hồn Vương. Người ta như tiếp tục dây dưa tiếp, nhất định được lưỡng bại câu thương, còn là hảo hảo đi đối phó ngươi cái kia người đối phó, miễn đến ngoại nhân chi đạo. Ngoại nhân? Nan Bất Thành lão tiên sinh còn là bạn của bản vương. Hồn Vương châm chọc nói, bản vương không cần biết ngươi là cái gì thân phận, dám phạm ta linh giới, liền phải nỗ lực vốn có đại giới. Lời nói vô căn cứ. Lão giả thần bí chìm hư một tiếng, hai tay chấn động, dùng thân hình làm trung tâm, từng vòng không gian quỷ dị ba văn như nước thủy triều nhộn nhạo lên. Chỗ đến chỗ, hồn vương chỗ bảy hồn thể phân thân, nhao nhao phá diệt. Coi là thật bản vương mại ngươi không thể. Hồn vương phẫn nộ vạn phần, lần nữa ngưng tụ xuất thành đàn hồn thể phân thân, như là triệu hồi ra một chi tiểu con rắn tiểu cường đập không chết loại quân đội, phong tỏa bốn phương không gian. Nhưng lần này, hồn vương không có lại tá dư phân thân dây dưa, thành đàn hồn thể phân thân, như là một chi hung hãn quân đội, dùng lao giả thần bí làm trung tâm mục tiêu, điên cuồng sông bắn xuyên qua. Bành! Bành! Từng đợt tiếng vang, lít nha lít nhít phân thân, riêng phần mình mang theo chứa cường đại hồn lực, chen chúc mà tới. Đối mặt như thế hung thế, lao giả thần bí đứng ngạo nghễ bất động, như là một tôn không thể lay động Thái Sơn. Nhìn như gầy gò thân thể, lại sinh ra mạnh mẽ không gian sóng chấn động động. Ầm ầm! Ầm ầm! Tại thần bí lao giả ngoài thân bốn phía, tựa như ngưng tụ xuất một đạo vô hình không gian kết giới, tường đồng vách sắt, hồn vương chỗ triệu hoán đi ra vô tận phân thân. Tại sắp tiếp xúc hướng lao giả thần bí thời điểm, lập tức lọt vào ngăn cản, một đường phá diệt. Trang diện này, thật sự là quá hùng vĩ. Hồn vương triệu hoán đi ra hồn thể phân thân, giống như là vô cùng vô tận, một đợt phá diệt, đợt tiếp theo trong nháy mắt ngưng hiện, như là điên cuồng ầm ức kiến, che giả măng mọc nhào về phía lao giả thần bí. Vào thời khắc này, khoảng cách ngoài mấy chục dặm chỗ tầng không gian chung, hình long bắt chứ lăng thiên vũ thuần di, tệ lẹ bót, nhi hiện. Long ca, ta hiện tại thế nhưng là cái bệnh nhân A. Liền không thể điểm nhẹ. Lăng thiên vũ mãn là im lặng, trên đường đi bị hình long níu lấy tới, liền căn bản không hảo hảo an phận dưỡng thương qua. Nhanh nhìn. Hình long nói. Làm sao? Lăng thiên vũ nhíu mày, cảm ứng được trong trời đất tràn ngập kinh khủng ba động, không khỏi hướng phía trên không nhìn lại. Đây nhìn một cái. Lăng thiên vũ kém chút dọa đến cả trương cái cầm rớt xuống. Trời ạ! Hắn đây là nhìn thấy cái gì? Thành đàn bóng đen, chính đối một vị thần bí cường giả triển khai điên cuồng trùng kích. Mà na vị thần bí lao giả càng là nghịch thiên, quả thực là nguyên không bất động, bốn chu thành bảy bóng đen căn bản vô pháp tới gần, liền nhao nhao phá diệt. Mặc dù nhiên bất biết đám kia hung hãn bóng đen là thứ gì. Khoảng cách quá xa dã vô pháp thấy rõ bóng đen cùng na vị thần bí lao giả diện mục chân thật, đán lăng thiên vũ tin tưởng, tùy tiện một cái bóng đen đều có thể dễ dàng đối phó chính mình. Có thể na vị thần bí lao giả, đối mặt với tương đương với một chi quân đội bóng đen, vậy mà vô sở dung chuyển hắn mảy may, phần này thực lực nhưng phải có bao nhiêu ngưỡng bức. Những cái kia là cái gì? Lăng thiên vũ bất cấm hỏi. Hồn vương phân thân. Hình long trả lời. Phân thân. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Lăng thiên vũ chấn kinh bất dĩ, đây đã hoàn toàn siêu việt hắn nhận biết, chỉ bằng lăng thiên vũ hiện tại năng lực, chỉ có thể triệu hồi ra tứ đạo phân thân. Đây hồn vương ngược lại là người tiên. Vậy mà trực tiếp triệu hồi ra có thể so với một chi quân đoàn phân thân, hơn nữa nhìn hồn vương thế công, hình như những này phân thân có thể vô cùng vô tận triệu hoán đi ra. Không tệ. Đây cũng là hồn vương đắc ý nhất, cũng là buồn nôn nhất thần thông, vô tận phân thân. Hình long tràn đầy thống hận nói, xem ra đối với hồn vương oán hận dã bất cạn. Vô tận phân thân. Lăng thiên vũ nghẹn họng nhìn chân chối, hồn vương tu vi thế nhưng là gần với linh vương, hơn nữa nhìn những này triệu hoán đi ra phân thân lại tuyệt không phải giả tượng. Đây kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng, chỉ sợ sẽ là linh vương muốn đối phó hồn vương dã không phải như vậy nhẹ nhõm. Có thể na vị thần bí lao giả ngược lại là kỳ, không biết phải chăng là thiết hạ một loại nào đó kết giới, còn là đặc thù thần thông, quả thực là đem hồn vương vô tận phân thân công kích cho chặn đường cách người mình. Không đơn giản a. Hình long thán phục một tiếng, sắc mặt nặng nề mà hiếu kỳ nói ra, trước đó tại mình cung hội trận thời điểm, bản soái liền biết ra hỏa này tu vi thâm bất khả chắc, không nghĩ đáo giá sao dữ dội. Vậy mà làm cho hồn vương vận dụng vô tận phân thân dây dưa. Long ca, dùng ngươi đánh giá, người này tu vi cao bao nhiêu? Lăng thiên vũ hãi nhiên hỏi, thậm chí ngay cả hồn vương đều không đối phó được, cái kia muốn từ trong tay người kia đoạt lại tà vương điện, vậy liền phi thường khó giải quyết. Bản xoay đánh giá, không thể so với linh vương kém. Hình long túc nhân đạo. Đây lăng thiên vũ diện sắc một quính, hiện ở trong lòng phi thường mâu thuẫn, đến một lần vừa hy vọng na vị thần bí cường giả có thể diệt trừ hồn vương. Thứ hai vừa hy vọng hồn vương có thể đánh bại na vị thần bí lao giả, mới có thể có cơ hội đoạt lại tà vương điện. Nhưng hôm nay xem ra, hồn vương căn bản là không làm gì được na vị thần bí cường giả, liền mồ hôi nhân đạo, long ca, vậy mà tên kia tu vi giá cường đại, vậy ta là cái kia như thế nào tài năng đoạt lại Tà Vương Điện? Cái này, hắc hắc, bản soái nhìn sợ là không đùa, còn là hảo hảo tiếp nhận hiện thực đi, bản soái hiện tại thật sự là không giúp được ngươi. Hình Long ngượng ngùng cười một tiếng. Không đùa Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ, nhưng Hình Long nói không sai, đây vị thần bí cường giả thực lực có thể năng bất sẽ thua bởi Linh Vương, dùng Hình Long thực lực cái kia chính là trực tiếp dây. Đương nhiên, nếu như Lăng Thiên Vũ có thể mời được Thánh Hồ Tiên Tôn ra tay, một chút liền sẽ có cơ hội. Hình Long khinh bị nhìn, khinh bị nói, nhìn ngươi trương này mặt khổ qua, bản soái hiện tại là không giúp được ngươi, nhưng bọn họ muốn tiếp tục đấu xuống dưới, nhất định nhiên hội kinh động Linh Vương bọn họ, đến lúc đó tên kia liền không có tốt như vậy ứng phó, trừ phi. Trừ phi cái gì? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Trừ phi tên kia nguyện ý vận dụng thực lực chân chính, không phải muốn từ Hồn Vương Vô Tận phân thân bên trong thoát thân rất khó. Hình Long nghiêm mặt nói. Thực lực chân chính. Ngươi nói người nọ bây giờ còn chưa có hiển lộ ra bản lĩnh thật sự. Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc, cường giả thần bí này còn chưa toàn lực xuất kích, liền đã để Hồn Vương không thể làm gì, đây nếu làm thật, cái kia được nhiều kinh khủng. Không tệ. Hình Long hai mắt chặt ngưng, nói, dùng bản soái quan sát, gia hỏa này sở dĩ cam nguyện bị nhốt lâu như thế, bản soái muốn bởi vì hắn hoàn bất muốn tùy tiện bạo lộ thân phận ra. Thân phận? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đột nhiên gian toát ra cái đạo quân cảnh cường giả. Hơn nữa luận tu vi có thể năng bất sẽ bại bởi Linh Vương, chẳng lẽ ngươi tiểu bất cảm thấy gia hỏa này thân phận rất khả nghi sao? Hình Long hai mắt thâm thúy, khoe miệng phát họa lên một đạo nụ cười quỷ dị, lại nói, cho nên, bản soái thậm chí có dũng khí lớn gan suy đoán, gia hỏa này rất có thể là đến từ thần giới cái nào đó mạnh đại chủng tộc. Thần giới Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, đối với man hoang giới thế cục là càng lai việt khó có thể lý giải được, liền hai mắt thật chặt chằm chằm chứ na vị thần bí cường giả, không khỏi hỏi, Long ca, người nọ sử dụng phải là cái gì thần thông? Ngươi nhìn ra môn đạo gì không có? Hẳn không phải là một loại thần thông, mà là một loại cực kỳ cao thâm thời không pháp tắc. Hình Long trả lời. Thời không pháp tắc? Lăng Thiên Vũ mãn là hoang mang. Thời không pháp tắc là dùng thời gian cùng không gian kết hợp một loại siêu cường pháp tắc. Tại thời không pháp tắc bao trùm phía dưới, tất cả pháp tắc đều sẽ mất đi hiệu lực. Đây chính là Hồn Vương vô pháp tới gần tên kia nguyên nhân chủ yếu. Hình Long tràn đầy hưng phấn cười nói, đương nhiên. Gia hỏa này nắm trong tay thời không pháp tắc còn là so sánh làm cơ sở, sẽ có gián đoạn tính chất, không phải chỗ nào còn cho phép Hồn Vương làm cản. Ân. Lăng Thiên Vũ cảm đến nặng nề không thôi, đoạt lại Tà Vương Điện cơ hội là càng lai việt mong manh, lại hỏi, Long ca, vậy nếu là hai người bọn họ tiếp tục đấu nữa, ngươi cảm giác đến mỗi người bọn họ phần thắng như thế nào? Hồn Vương không phải sẽ đối thủ của hắn, hắn hiện tại bất quá là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Hình Long trả lời. Kéo dài thời gian. Ta đích xác thừa nhận Hồn Vương phân thân cực kỳ khó chơi, nhưng tiêu hao luôn có hạn độ A. Lăng Thiên Vũ bất tử nói. Ngươi lại tinh tế nhìn một cái những cái kia phân thân có gì dị thường. Hình Long nói. Dị thường. Lăng Thiên Vũ mãn là hiếu kỳ, liền tỉ mỉ quan sát lấy trên không trung thành đàn phun trào Hồn Vương phân thân. Mặc dù Hồn Vương Vô Tận phân thân thế công phi thường mãnh liệt, nhưng thủy chung có chút phân thân vẫn như cũ bảo trì tại chỗ bất động. Thấy rõ ràng đi. Hình Long chứng trạc đàng hoàng nói ra. Có một bộ phận phân thân từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng cái trận hình, liền xem như lọt vào phá diệt, cũng sẽ lập tức có phân thân đền bù chống chỗ. Như thế đến nay, trận hình liền có thể một mực duy tích chữa đi. Mà Hồn Vương Vô Tận phân thân có thể vô cùng vô tận phóng thích, bản soái muốn căn cứ vi giá chút phân thân trận pháp xây dựng một cái trận pháp cường đại, có thể dẫn động vô tận thiên địa chi lực, như không cách nào công phá Hồn Vương những này ẩn tàng phân thân trận pháp, những này phân thân liền sẽ không dứt tiếp tục kéo dài, loại này vô lại thần thông đơn giản thật là buồn nôn. À, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên. Nói, Long ca, ta nhìn ngươi hình như quen thuộc Hồn Vương thần thông, không bằng ngươi giúp hắn phá giải khốn cục. Một chút tên kia liền sẽ vì thế cảm kích chúng ta, ta liền tự nhiên có thể cầm lại Tà Vương Điện. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói, ngươi là kẻ ngu sao? Hình Long trực tiếp ném đi một cái liếc mắt, nói, không nói tên kia có cho hay không mặt mũi của chúng ta, chỉ bằng bản soái hiện tại giá chút thực lực, liền là muốn tới gần cũng khó khăn. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ. Chờ. Hình Long nghiêm mặt nói, vậy mà chúng ta thực lực bất tế, vậy liền nhiều một chút kiên nhẫn, đảng chúng vương tới, đoán chừng liền có cơ hội. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, chỉ phải tiếp tục quan sát trừ giá trận chiến đấu kịch liệt. Chương 2308, tại sao là ngươi? Tung quang lưu ảnh. Như tiếng sấm triệt, Hồn Vương chỗ có phân thân biến đắc canh ra mạnh mẽ. Như là từng thành sắc bén trường kiếm, thành đàn hồn thể phân thân điên cuồng không tuyệt công kích tới lao giả thần bí pháp tắc cấm chế. Bành! Bành! Một đường hồn thể phân thân, toàn bộ phá diệt, nhưng hồn vương vẫn như cũ thế không tha người, tá dư thiên địa chi lực, không ngừng triệu hồi ra hồn thể phân thân, rõ ràng là muốn làm dùng chiến thuật biển người tiến hành mài mòn lão giả thần bí nguyên khí. Liếc thấy, lão giả thần bí vẫn như cũ là như vậy cao cao tại thượng, lãnh đạo không ai bị nổi, tại hắn thời không pháp tắc chúa tể phía dưới, ngoài thân hình thành tuyệt đối cấm khu. Mặc cho hồn vương vô tận phân thân tàn sát bừa bãi trùng kích, vẫn như cũ vô sở dung chuyển. Mặc dù lão giả thần bí biểu hiện đắc phi thường chấn định, nội tâm lại là buồn bực nộ bất dĩ. Tung hắn tu vi lực gáp hồn vương một bậc, nhưng trung quy tiêu hao có hạn, nếu là tiếp tục chiến đấu, dẫn tới chúng vương trợ chiến, cái kia lão giả thần bí liền sẽ triệt để đánh mất ưu thế. Nhưng bất đắc dĩ chính là, đối mặt hồn vương như thế vô lại vô tận phân thân thế công, lão giả thần bí muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Nếu là phá nhận, nhất định buộc lộ ra thực lực chân chính cùng thân phận, lộ ra nhiên giá là lão giả thần bí chỗ không hy vọng. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt bạo hưởng vang vọng không ngừng, hồn vương hiện tại tiểu giống như là một đám đánh không chết tiểu cường, vô cùng vô tận triệu hồi ra hồn thể phân thân, hung ác điên cuồng không tuyệt công kích tới lão giả thần bí. Lăng Thiên Vũ nhìn đến lo lắng, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi, tưởng bất đao giá vị thần bí lão giả thực lực vậy mà như thử cường hung hãn, mặc cho hồn vương công kích tàn sát bừa bãi không ngừng, quả thực là khó mà dung chuyển. Long ca, ta cảm thấy hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Như tiếp tục chờ xuống dưới, dẫn tới chúng vương đều tới. Không nói người nọ còn có thể không thoát thần, có thể ngươi cảm giác cho chúng ta còn có thể giấu được sao? Lăng Thiên Vũ lo lắng nói. Ngươi có biện pháp không? Vậy ngươi liền nói một chút làm thế nào? Hình Long liếc mắt. Ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc cứng đờ, thực lực có hạn, tựa như bây giờ làm gì đều là tốn công vô ích. Liền cắn răng hung ác, mặt dạn mày dày truyền âm đạo, tiên tôn, có thể hay không? Bản tôn không hội tái giúp ngươi. Thánh hổ tiên tôn trực tiếp đánh gãy Lăng Thiên Vũ. Ta biết. Lăng Thiên Vũ khẩn cầu, nhưng Tả Vương Điện đối với vạn bối tới nói thực sự có ý nghĩa rất quan trọng, cho nên lần nữa khẩn cầu tiên tôn có thể cho viện thủ, ngày khác vạn bối nhất định báo đáp. Ngươi nghe, bản tôn không phải mặc cho ngươi thúc đẩy sủng vật, vừa mới nguyện ý xuất thủ đã coi như là phá lệ, xin ngươi đừng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Thánh hổ tiên tôn trầm lãnh đạo, mảy may không nể mặt Lăng Thiên Vũ. Tốt, Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ, không khỏi hỏi, tiên tôn kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, không biết dùng như tình huống như vậy, vạn bối nếu muốn đoạt lại Tà Vương Điện, tiên tôn có gì thượng sách? Tại ngươi trái bên cạnh hơn 200 dặm chỗ, có giấu một người, như bản tôn đoán không giả, định cùng cường giả kia quan hệ không tầm thường, các ngươi nếu có thể bắt giữ người nọ, liền có thể làm điều kiện trao đổi. Thánh hổ tiên tôn trả lời. Còn hữu nhân? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tệ, nhưng là người nọ tu vi bất cao, dùng thực lực của các ngươi đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng là phía trên cái kia cái nhân loại tu vi bất tục, dùng bản tôn hiện tại thực lực ra không phải là đối thủ của hắn. Chỗ đến mức về sau vấn đề, bản tôn một mực không sẽ giúp ngươi, chính ngươi hảo hảo suy tính đi. Thánh hổ tiên tôn không tình cảm chút nào nói. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, nghĩ đến thà rằng như vậy bị động chờ đợi, không bằng đánh cược một phen. Liền đối với chính tràn đầy phấn khởi quan chiến bên trong Hình Long nói ra, Long ca, ta nghĩ đến cái biện pháp. Mau nói. Hình Long mệt mỏi trả lời. Ta phát hiện đây vị thần bí cường giả có thể năng hội có đồng bọn, cái này đồng bọn tu vi nhất định là không cao, nếu là chúng ta có thể cầm xuống hắn, một chút là có thể Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đồng bọn. Bản soái cũng không biết, ngươi tiểu tử này lại là như thế nào biết được. Không phải là Lăng không mơ màng a? Tốt ta, liền xem như có đồng bọn. Nơi đây địa giới như thế rộng, như thế nào tìm kiếm? Liền xem như có thể bắt giữ người này, ngươi cảm thấy lấy thực lực của chúng ta có thể cầm hữu giá thẻ đánh bạc đi làm điều kiện trao đổi. Hai tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Hình Long Hảo không khách khí đã kích nói. Nhưng cũng không thể một mực đến chờ đợi, liền xem như chúng ta không có phần thắng chút nào, nhưng nếu có thể tra rõ ràng thân phận của bọn hắn, về sau ta cũng không trở thành không có chút nào phương hướng. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Tốt ta, ngươi nói có đồng bọn. Vậy bây giờ làm sao tìm được? Hình Long khinh bị nhìn. Đi theo ta. Lăng Thiên Vũ ra vẻ thần bí. Ngươi. Hình Long sững sờ. Ha ha, Long ca, vừa mới ta lại nhiên hữu năng lực đối phó ma đồng, ta tự nhiên hội có ta thủ đoạn đặc thủ, Long ca một mực tin tưởng ta là được. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Ai nha, dám ở bản soái trước mặt đùa nghịch, bất quá nếu ngươi có dũng khí hù bản soái, thế nào cũng phải. Sửa chữa ngươi không thể. Hình Long dứt lời. Liền một tay chảnh chứ Lăng Thiên Vũ, theo chứ Lăng Thiên Vũ chỉ dẫn phương hướng tiềm hành lao đi. Mà hồn vương giữ na vị thần bí cường giả đấu đắc như thử kịch liệt, không ngừng không nghỉ, ngược lại là một mực không có xem xét giác đáo Hình Long tồn tại. Hình Long cũng chuẩn bị là cẩn thận, dù sao khoảng cách mấy trăm dặm đối với đạo quân cảnh cường giả đến nói không lại là mấy hơi đang lúc sự tình, cho nên Hình Long đặc biệt luẩn quẩn đường xa, tránh cho bị hồn vương bọn họ phát giác. Không lâu, mắt thấy, từng tòa quái thạch đá lởm chởm sân phong, như là cắm ngược ở chỗ lợi kiếm, tham chi không đủ bàn nhóm lấy, đích thật là cái ẩn nấp chỗ ẩn thân. Ân, quả nhiên hữu người. Hình Long sợ hãi nói. Tìm được. Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Không tệ. Hình Long mỉm cười, nói, chúng ta vận khí không tệ, căn cứ vi giá người tu vi so ngươi còn kém cỏi, ngược lại là không che giấu được. Nhưng là có dị bảo hộ thân, nếu như không phải khoảng cách gần, chỉ sợ thật đúng là khó khăn lục soát tung tích của hắn. Long ca, đừng đánh rắn động cỏ, đem hắn bắt sống liền có thể, tài năng dò xét nghe rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, cảm giác cùng Tả Vương Điện là càng lai Việt tới gần. Yên tâm, việc này đơn giản. Hình Long tự tin cười một tiếng. Lúc này, tại một chỗ dày đặc trong khe đá, cùng lao giả thần bí đồng hành vị kia xám bảo giả chính giấu thân vu này. Có thể là lo lắng lao giả thần bí an nguy, vị này xám bảo giả chậm chạp không chịu rời đi. Bạch! Lưỡng đạo quỷ mị tàn ảnh, đã thần không biết quỷ không hay tiềm nhập tiến đến. Là hắn! Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, một mực cẩn nấp lấy khí tức trên thân, trốn vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, lần theo dấu kín tại trong khe đá cái vị kia xám bảo giả cảm ứng quá khứ. Nói như vậy, dĩ Lăng Thiên Vũ thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, đạo quân cảnh phía dưới, nếu muốn đi cảm ứng một người khí tức, cái kia là rất khó bị phát giác. Có thể Lăng Thiên Vũ hoàng chưa thăm dò quá khứ, vị kia xám bảo giả hình như có phát giác, lập tức đi động. Siêu. Xám bảo giả một cái lắc mình, tại giá răng khắp nơi trong khe đá, xám bảo giả chính cực lực chạy thủ mạng. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc, đây cũng quá đả kích đi, rõ ràng vị kia xám bảo giả tu vi bất cao, lại nhiên giá sao tùy tiện liền bị phát hiện. Phản ứng này không khỏi quá mạnh. Ha ha, tiểu tử này có dị bảo hộ thân, có thể phát giác rất bình thường. Chỉ tiếc, lại nhiên bị bản soái tìm được, vậy liền thôi muốn chạy trốn ra bản soái lòng bàn tay. Hình Long khinh thường cười một tiếng, nếu như một cái đạo quân cảnh cường giả còn không đối phó được một cái thần quân cảnh võ giả, vậy cũng quá có lỗi với chính mình. Bạch, bạch, tàn ảnh cấp động, không có chút nào quy tắc, thân pháp cực nhanh, vội vàng thoát đi, bốn phía tán loạn. Đột nhiên, vị kia xám bảo giả muốn tiếp tục thiểm dược, quanh mình không gian bỗng nhiên nhộn nhạo lên từng vòng kỳ dị ba văn, bỗng nhiên một cước, cả người tựa như đột nhiên giẫm tại vũng bùn bên trong, thân hình cùng động tác trở nên chậm lại. Thời gian pháp tắc, chậm chạp. Tại Hình Long thời gian pháp tắc cấm chế phía dưới, vị kia xám bảo giả tất cả động tác đều biến đắc cực vì chậm chạp, nửa bước khó đi. Lập tức, vị kia xám bảo giả kiểm sắc kinh biến, trong lòng biết người đến tu vi kinh khủng, khó mà thoát đi, phẫn nộ phía dưới đang muốn quay người chuẩn bị khai thác chủ động tính chất công kích. Nhưng Hình Long xuất thủ càng nhanh, như là liệp ưng móng vuốt, hướng chứ na vị xám bảo giả ngược một chảo, đống nhiên một dùng sức, hung hăng đem vị kia xám bảo giả hướng khe đá bên trong ném xuống dưới. Bành! Đến một tiếng, xám bảo giả kinh thanh vừa gọi, cả người như là một quả phi đạn, một đường nện hạ xuống, trọng trọng đổ vào đống loạn thạch bên trong. Hắc hắc, là muốn tiếp tục trốn đây, còn là cùng bản soái hảo hảo tâm sự. Hình Long bằng không nhi hiện ở trên cao nhìn xuống xem thường chứ na vị xám bảo giả, hai tay báo đao, vẫn như cũng là bộ kia không ai bị nổi dám tối dạng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ vội vàng mà đến, ánh mắt trong nháy mắt liếc nhìn hướng chính đổ vào đống loạn thạch bên trong cái vị kia xám bảo giả, nhưng là trên mặt che mặt nạ, khó mà thấy rõ chân dung. Lại mà trên người có dị bảo hộ thân, khó mà phân biệt khí tức. Không khỏi, xám bảo giả chậm rãi từ đống loạn thạch bên trong bò lên, đối xử lạnh nhạt căm tức nhìn Hình Long bọn họ nói ra. Các ngươi là ai? Không oán không cừu, vì sao muốn như thế ám toán ta? Hình Long đang muốn mở miệng, Lăng Thiên Vũ khước kinh ngạc nói, Long ca. Chờ chút. Đúng. Làm xám bảo giả mở miệng lúc nói chuyện, Lăng Thiên Vũ tâm linh tựa như đột nhiên nhận lấy đả kích cường liệt, mặc dù nhiên giá thanh âm phi thường thành thục, nhưng lại nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra quen thuộc nào đó cảm giác. Lập tức, Lăng Thiên Vũ vội vàng lách mình quá khứ, muốn để lộ xám bảo giả mặt nạ. Vị kia xám bảo giả kiến đáo Lăng Thiên Vũ vọt tới. Căn cứ muốn tiến hành phản kháng, nhưng tại Hình Long giam cầm phía dưới, vị kia xám bảo giả căn bản vô pháp động đậy, chỉ có thể tràn đầy lửa giận chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ bước tới. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi đến, không nói hai lời, trực tiếp nô ra một tay, hướng phía xám bảo giả diện mục chụp tới. Vị kia xám bảo giả dùng vi Lăng Thiên Vũ là muốn giết mình, phẫn nộ bất cam, tuyệt vọng đến cực điểm. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ cái kia nhìn như mạnh mẽ đến cực điểm thế công, cuối cùng nhưng không có cho xám bảo giả tạo thành bất kỳ tổn thương, mà là đem vị kia xám bảo giả trên mặt diện mục kéo xuống. Tiếp lấy, một khuôn mặt quen thuộc, mãnh liệt kích thích chứ Lăng Thiên Vũ đồng tử. Thô kệch mà thành thục ngũ quan, tràn ngập sát khí mày rậm, một đôi sắc nhọn tròng mắt màu vàng nóng, thô to mũi, giản trực tiểu là vị thô lô hán tử, có thể cả trương sắc mặt lại mâu thuẫn tính chất trưởng đắc như thử trắng nón. Nhưng chính là khuôn mặt này, đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói quả thực là quen thuộc đắc bất có thể lại quen thuộc, loại kia ngoài ý muốn vui sướng cơ hồ nhượng Lăng Thiên Vũ không chế bất được cảm xúc, cuồng hỉ kinh hô, đại nưu, tại sao là ngươi? Chương 2309, Lôi Thần. Đại Nưu, tại Minh Cung hội trận tranh được lợi hại như vậy, hiện tại lại là bước lên này lớn như vậy mạo hiểm tưởng muốn sống cầm với tư cách thẻ đánh bạc người, vậy mà lại là Đại Nưu, thật sự là cứ vậy mà làm cái thật là lớn quá đen. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ, thật sự là dở khóc dở cười, đây coi như là kinh hỉ ngoài ý muốn sao. Bất quá, mới gặp lại Đại Nưu, không còn là như vậy chất phác bộ dạng, ngược lại thêm mấy phần ổn trọng thành thục. Xem ra man hoang giới mấy năm này trải qua sợ là chịu không ít khổ. Đại Nưu sững sờ, hiển nhiên xưng hô này tại man hoang giới bắt đầu liền chưa từng có thể thấy được trước mắt lớn lên lại thấp lại áp chế tiểu hải nhân. Đại Nưu thật sự là cân nhắc không tới, tràn đầy kinh ngạc mà hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi sao sẽ biết nhũ danh của ta? Ngốc Nưu, cho ta xem cho rõ ta là ai. Lăng Thiên Vũ hung hăng gõ một cái đầu của Đại Nưu, sau đó biến hóa nhanh chóng, rực rỡ hẳn lên. Đúng là vị tuấn giật phi phàm thanh niên. Làm Đại Nưu nhận rõ Lăng Thiên Vũ chân chính diện mạo thời điểm, đồng tử kinh ngạc khuyết trương, một trương miệng há thật to, sau đó mãnh liệt cho Lăng Thiên Vũ một con gấu ôm, kích động vạn phần cười nói, ha ha, sư phụ, dĩ nhiên là ngài. Đại Nưu có thể tìm ngài tìm thật tốt khổ a. Cút. Lăng Thiên Vũ người đứng đầu đẩy ra Đại Nưu, cũng mừng rỡ đến cực điểm, nhưng nghĩ đến một loạt chuyện đã xảy ra, càng cảm thấy buồn cười, liền tức giận nói, Đại Nưu, ngươi đây cũng quá lừa được đi, nguyên lai tại mình cung hội trận giành với ta người của Tả Vương Điện là ngươi. Ô ô sư phụ, là ngài khỏe vung hô à, không chỉ có để cho ta không công oan uổng ta nhiều ngày như vậy thạch, trở về còn phải bị ngừng thoá mạng. Ngài nếu sớm đi chỉ biết ta một tiếng, ta sẽ không giành với ngài rồi. Đại Nưu lệ ông ông nói ra, đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Đầu đất, ở chỗ này ai sẽ đối với Tả Vương Điện cảm thấy hứng thú à? Lăng Thiên Vũ khó thở không thôi. Ai biết ta, ngài không cũng không biết rõ ư. Đại Nưu tràn đầy biệt khuất. Ngươi. Ai Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài, bất quá cướp đi người của Tả Vương Điện là Đại Nưu. Lăng Thiên Vũ cả trái tim thấp thỏm tổng xem là khá trần ai lạc định, hỏi tiếp để lại tới nữa, kinh hỏi, đúng rồi. Đại Nưu, ngươi như thế nào không tại Tả Vương Điện? Ngươi là thế nào chạy ra? Những người khác đâu? Đương nhiên là ta sư tôn đem ta từ trong Tả Vương Điện cho làm ra. Bởi vì ta sư tôn bổn sự có thể lợi hại chưa? Chẳng qua là ta sư tôn cũng không còn nói cho ta biết quá nhiều, đã nói ta là cái gì thất thiếu chủ hậu duệ, trên người chạy hoàng máu. Sau đó ta vẫn luôn đang hỏi thăm tin tức liên quan tới các người, về sau sư tôn ta nói cho ta biết tại Minh Thành sẽ có thể được về Tả Vương Điện tung tích, này chẳng phải đặc biệt đã tìm tới. Đại Nưu giải thích nói, chẳng qua là cái kia chất phác bộ dạng tại trước mặt Lăng Thiên Vũ vẫn không thay đổi qua. Vũng hố. Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Vậy bây giờ Tả Vương Điện chứ? Tại trưởng lão cái kia. Đại Nưu trả lời. Chờ một chút. Các ngươi có thể hay không suy tính một chút bản soái cảm thụ. Hình Long nghe hoàn toàn hồ đồ rồi. Đối với Lăng Thiên Vũ nói ra, ngươi là tiểu tử này sư phụ. Phía trên kia tên kia là ai? Bản soái hiện tại hoàn toàn hôn mê rồi. Cái này Đại Nưu tràn đầy cảnh giác xem xét mắt Hình Long. Đại Nưu ngươi yên tâm, vị này chính là Long Ca, có lời gì cứ việc nói. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói. Vốn gặp được Đại Nưu liền bất khả tư nghị, mà Đại Nưu bên người vẫn còn có cái mạnh mẽ như vậy bảo tiêu, trong nội tâm có thể không tò mò sao. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn bí mật cũng gọi trưởng lão vì Lôi Thần. Đại Nưu gãi đầu trả lời. Lôi Thần. Hình Long tràn đầy kinh hãi, thiếu chút nữa thì khống chế không nổi ưu tư nhảy dựng lên, một bộ tràn đầy sùng bái bộ dạng hoảng sợ nói, thần giới uy chấn bát phương, đại danh đỉnh đỉnh tám đại chiến tướng một trong Lôi Thần, Lôi Thiên Mạc. Hình như là... Đại Nưu yếu ớt nói, ha ha, bản soái đã nói ra hỏa này là ai chứ? Hình Long mừng rỡ cười to, nhưng rất nhanh lại ngây ngẩn cả người, nhíu chặt mày hỏi không đúng. Lôi Thần thế nhưng là rất được thần tôn thưởng thức, hắn đây là phạm vào chuyện gì? Như thế nào bị đánh nhập man hoang giới rồi hả? Ta không rõ ràng lắm, ta biết chính là, tại lôi vực còn có rất nhiều người, dùng hiểu biết của ta, bọn hắn đều là tới từ lôi tộc, ta biết cũng chỉ có những thứ này, khác đừng hỏi ta. Đại Nưu trả lời. Lôi tộc. Hình Long tràn đầy ngạc nhiên, thầm nói, quái. Lôi tộc thế nhưng là thần giới sắc bén nhất một chi chủng tộc chiến đoàn, làm sao sẽ bị cả tộc đánh vào man hoang giới chứ? Lăng Thiên Vũ cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng Đại Ngưu chính là một kẻ lỗ mãng, nhất định là hỏi cũng không được gì rồi, liền nói, Long ca, một chút sự tình không phải là ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, hay vẫn là suy nghĩ thật kỹ bước tiếp theo tính thế nào chứ? Ngươi lo lắng cái gì, dùng thực lực của lôi thần, chính là mười hồn vương cũng chưa định là đối thủ của lôi thần. Hình Long khinh thường nói, hay sao? Đại Ngưu tràn đầy lo lắng nói, chúng ta trước khi đi, ta sư tôn đặc biệt đã thông báo, lôi tộc bây giờ còn không nên đối ngoại bại lộ ra, bằng không thì sẽ rất phiền toái. Hơn nữa trưởng lão cũng sẽ không tùy tiện tại linh giới phạm phải sát giới, nghe nói sẽ đối với tương lai bất lợi gì gì đó. Cho nên lôi thần tiền bối mới có thể tận lực ẩn giấu thực lực. Lăng Thiên Vũ hỏi, cái này cũng khó trách rồi. Hình Long nghiêm nghị nói, nếu như bị linh giới bên này biết rõ man hoang giới vẫn tồn tại lôi tộc chi này thế lực cường hãn, chỉ sợ linh vương bọn hắn đều ngồi không yên. Đến lúc đó linh giới bố cục mất thăng bằng, chúng tộc chắc chắn liên thủ đối kháng lôi tộc. Đương nhiên, lôi tộc hiện tại tự nhiên cũng là không hy vọng cùng linh giới phát sinh nội chiến, cái này cũng khó trách lôi thần sẽ khắp nơi nhẫn nhịn. Đúng, đúng, ta sư tôn nói được đại khái chính là ý tứ này. Đại Ngưu khẽ gật đầu. Người sư tôn, chẳng lẽ lại lôi tôn đã ở man hoang giới? Hình Long nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng, chẳng qua là ta sư tôn trên người xảy ra chút vấn đề, không cách nào ly khai hỗn độn cấm khu. Đại Ngưu trả lời. Hỗn độn cấm khu. Hình Long sắc mặt kinh giật mình, lo sợ không yên tỉnh ngộ, cười nói, ha ha. Dĩ nhiên là tại hỗn độn cấm khu. Khó trách lôi tộc có thể ẩn thân lâu như thế, chỉ sợ là không ai nghĩ đến đi. Đang nói. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, nguyên bản tình không vạn lý, chỉ một thoáng trở nên mây đen giăng đầy, tầng mây mãnh liệt cuộn cuộn, tàn sát bừa bãi như sóng, thao thao bất tuyệt. Một cỗ kinh khủng uy năng tựa hồ đang lật qua lại tầng tầng mây đen, cuộn cuộn tới gần. Bên ngoài giống như tình huống không ổn. Hình Long sắc mặt kinh biến. Thật là mạnh khí tức. Linh vương sao? Lăng Thiên Vũ nhìn qua trên không trung mãnh liệt phát hiện điên cuồng vân, khí thế hung hùng, nhất là cái kia trực bức mà đến uy năng, hẳn là đạo quân cường giả không thể nghi ngờ. Không. Hình Long nghiêm nghị nói, nơi này cùng cự linh thần tộc tương đối khá gần, hẳn là cự linh vương. Lúc này, chính gặp hồn vương vô tận phân thân tàn phá bừa bãi lôi thần lôi thiên mạc, cảm ứng được sắc trời dị biến, lộ ra đến vô cùng ngưng trọng, trầm lạnh nói, hồn vương. Lão phu vô tâm đối địch với linh giới các ngươi, hy vọng ngươi có thể có chừng có mực. Bây giờ nói những thứ này, không cảm thấy đã trầm ư. Hồn vương hừ lạnh nói, căm tức không thôi, ngẫm lại lại có không biết cường giả uy hiếp được tương lai mình lợi ích, hồn vương tự nhiên sẽ không bỏ qua nhổ cỏ tận gốc cơ hội. Cho nên mới phải cố ý kéo dài thời gian. Ý đồ liên hợp chúng vương diệt trừ cự hoạn, tin tưởng chúng vương sẽ không cự tuyệt, bởi vì sự xuất hiện của lôi thần đã nghiêm trọng uy hiếp đến chúng tộc vị lai lợi ích. Ầm ầm, mây xanh chấn động, lan lộn trong tầng mây, trong lúc đó kim mang nổ bắn ra. Kinh mà, một cái như núi lớn chống trời cự ảnh, mang theo vô thượng tiên uy, thời gian dần trôi qua tại màu vàng trong tầng mây ngưng tụ ra. Thân thể khổng lồ, dường như cả vùng không gian đều không tha cho sự hiện hữu của hắn, kịch liệt phá tan tới. Không tệ. Đúng là cự linh vương. Cự linh thần tộc, bản thân thể lớn hơn, nếu là thi triển cự linh hóa thiên phú thần thông, thân hình có thể đạt tới núi cao thật lớn, lật tay ở giữa, di sơn đảo hải, không hề nói ra. Gặp cự linh vương hiện thân, hồn vương vô tận phân thân càng ngày càng hung mãnh, giống như từng viên phi đạn giống như, điên cuồng vô tình hành kích lấy lôi thiên mạc chỗ bảy thời không kết giới. Người tới là ai? Cự linh vương như sấm quát khe nói, nhìn thấy hồn vương liền vô tận phân thân đều vận dụng. Vẫn như trước thì không cách nào công phá lôi thiên mạc kết giới, khiếp sợ ngoài, cực kỳ ngưng trọng. Cự linh lão huynh. Này ngươi thân phận khả nghi, ý đồ ta giới bất lợi, ngươi tới đúng dịp, ta và ngươi đi đầu liên thủ, đem dị tộc này ác tặc bắt lại, đi thêm tra hỏi. Hồn vương thừa cơ lãng nói. Kỳ thật, không cần hồn vương tận lực chỉ ra, tại cự linh vương nhìn thấy lôi thiên mạc thời điểm cũng đã sinh ra địch ý sâu đậm. Cuối cùng linh giới bây giờ là năm tộc thống trị bố cục. Lôi thiên mạc cường thế xuất hiện bản thân cũng đã phá vỡ năm tộc bố cục. Các hạ, hay là thúc thủ chịu trói đi. Cự linh vương trên cao nhìn xuống vậy lạnh lùng nhìn lôi thiên mạc. Lôi thiên mạc sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, vậy cũng phải xem các ngươi có hay không bản lĩnh này. Càn rỡ. Cự linh vương lạnh đến một tiếng, thuận miệng một tiếng, thanh thế hạo đại, động tĩnh như sấm, trong thiên địa cũng có thể cảm giác được chấn động mãnh liệt, xem ra tu vi của cự linh vương này cùng hồn vương cũng là không kém bao nhiêu. Nếu bàn về bá đạo, phỏng đoán cự linh vương muốn càng tốt hơn. Trận. Kim vân doanh chấn, mãnh liệt ngưng tụ ra một đạo khổng lồ bàn tay lớn màu vàng nóng, bạn ngậm lấy kinh khủng đạo huy, tràn ngập vô cùng cường đại năng lượng, quát khẽ nói, thiên địa di chuyển, vạn nhạc thần trưởng. Ầm ầm. Trong thiên địa coi như lâm vào một cổ kinh khủng vô hình trong khí tràng, trong lúc lơ đãng lại để cho người nội tâm sinh ra cảm giác kinh khủng, thiên địa hoành động ở giữa, lập tức đè xuống khí tức chúng quanh. Tại kinh khủng này áp khí trùng kích phía dưới, một đạo đạo cự đại khe cốc không ngừng kéo dài lệ vỡ toang, càng khuyết trương càng lớn, dần dần đưa đẩy thành cao tới mấy trăm trượng dãy núi nhai lĩnh, như đạo làn sóng gợn, hướng tất cả bên cạnh nhanh chóng phân tuân ra lan truyền, quý vi trắng quan. Quá kinh khủng. Cảm giác này mang tới là một loại hủy diệt diệt địa vậy cảm giác. Như là vô số núi cao tập hợp vậy che bầu trời cự trường, lóng lánh rượu Nhật Bản kim sắc quang mang, chân nệm bát phương giờ cao không. Cự trường oanh áp mà xuống, hư không tầng tầng đứt gãy, vỡ tan thành phấn. Thật là khủng khiếp. Lăng Thiên Vũ kinh hãi muôn phần, cảm giác cự linh vương một trường này xuống lực sát thương thật là đáng sợ, chính là hình long cũng nhìn ngây người, xem ra cùng người khác vương chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Ngược lại là đại ngưu, tựa hồ đối với thực lực của Lôi Thiên Mạc tràn đầy 10 phần tin tưởng, biểu hiện được chấn định tự nhiên. Vạn ảnh hồn trận. Hồn vương quát lạnh một tiếng, đầy trời phân thân, vội vàng tán thối lui đến, che kín bốn phương, phóng thích đạo lực, ngưng kết trận pháp, nghiêm nghiêm thật thật phong tỏa ngăn cản Lôi Thiên Mạc tất cả đường lui. Ầm ầm. Ầm ầm. Che bầu trời cự trưởng, vô địch thần lực, một đường mạnh mẽ đâm tới, nát bấy tầng tầng hư không loạn lưu, tối om om đối với Lôi Thiên Mạc quanh kích hạ xuống. Có thể thấy được Lôi Thiên Mạc như cũng là mục quang lãnh lệ, bất động như núi, mặt trầm như nước, vô hình trung tản mát ra khí tức giống như tên cao ngạo vương giả, khống chế muôn dân trăm họ, không để cho quanh mình áp bách. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ bọn hắn sâu đậm kinh hãi, đối mặt cự linh vương uy lực vô tận chống trời công kích, Lôi Thiên Mạc vậy mà như trước có thể biểu hiện ra một bộ vân đạm phong khinh tư thái, thật sự là quá ngang ngược. Chương 2310, tình thế không ổn. Ầm ầm. Đối mặt như là trùng trùng điệp điệp như núi cao đè xuống kim quang cự trường, cái loại cảm giác này như là thiên băng địa liệt, không gian hoàn toàn không chịu nổi cự áp, nhao nhao dạn nước phá thoái, đối với Lôi Thiên Mạc mà nói liền tỏ ra muôn phần nhỏ bé. Cự Linh Vương, từng chiêu từng thức, mênh mông cường đại, động một cái ở giữa, phiên vân phúc vũ. Đối với Lôi Thiên Mạc, ra chiêu ở giữa, sẽ tới được hời hợt. Liếc thấy, Lôi Thiên Mạc chẳng qua là khẽ nâng lên một trường, nhất thủ giả thiên xu thế. Cường đại vô hình đạo lực bên trong, ẩn chứa một loại cường đại thời không pháp tắc. Chống đỡ động cả phương không gian, ở trên đỉnh đầu hắn không tựa hồ chống lên một đạo kiên cố vô hình thời không kết giới. Ầm ầm. Một tiếng đáng sợ nổ vang, tiếp theo quần quận mênh mông gợn sóng năng lượng, nát bấy không gian gào thét chấn động ra đến, đất trời rung chuyển, trăm dặm thiên địa, khoảng cách mơ hồ. Duy chỉ có hào quang bạo nhấp nháy, uy lực còn lại không dứt, chấn động lòng người. Nhìn, đó là cái gì? Thật là mạnh năng lượng. Trời ạ! Là cự linh vương. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Cách hứa xa, cũng lần nữa hoành động toàn bộ Minh Thành, nhìn qua chân trời xa trong lăn lộn kim vân, một cái uy nghiêm tựa như là núi cự ảnh, chính chiếm giữ tại trong mây xanh. Quá rung động. Vốn một cuộc thật tốt cạnh tranh thịnh hội, không muốn gặp gỡ hình long làm dối không nói, hôm nay lại thấy cự linh vương cường thế ra tay, mặc dù không biết cùng ai giao đấu, nhưng có thể làm cho cự linh vương ra tay toàn lực, địch thủ đích thị là đạo quân không thể nghi ngờ. Cái này khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng được trong vòng một ngày, có thể liên tiếp nhìn thấy đạo quân cảnh cường giả giao chiến. Đối với bố cục an ổn đã lâu linh giới, giờ phút này không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác khủng hoảng. Thật là khủng bố. Trốn ở hai ngoài trăm dặm Lăng Thiên Vũ bọn hắn kinh hãi không thôi, cách xa như vậy, cũng là gặp phải trùng kích cực lớn, phủ cận thạch phong hầu như bị chấn nát, loạn thạch bay tứ tung. Đều là đạo quân cảnh cường giả, hình long cùng người khác vương bọn hắn so với chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái này cũng khó trách hình long sẽ bốn phía đông tàng tây đoá, so sánh với linh vương liền không thuộc về một cấp bậc đạo quân cường giả. Nhưng mà, đợi dập dờn dần dần tiêu tán, làm cho người ta càng thêm kinh hãi một màn xuất hiện. Tại cự linh vương hung hăng như vậy công kích phía dưới, Lôi Thiên Mạc vậy mà hoàn hảo không hao tổn chặn lại, một tay tựa hồ chống đỡ một mảnh hư không khoảng cách. Uy lực kia vô tận kim quang cự trường, đơn giản chỉ cần tại Lôi Thiên Mạc đỉnh đầu hơn 10 mét bên trong cao độ cứng ngắc ở. Cường hãn. Khiếp sợ. Lại là như thế bình thản không có gì lạ, Lôi Thiên Mạc vậy mà ung dung tiếp nhận được công kích của cự linh vương. Mạnh mẽ. Cự linh vương cũng chấn ngạc muôn phần, sớm đã trong lòng biết này người tu vi tinh thâm, có chút khó giải quyết, cho nên ra tay sẽ không có khách khí qua. Nhưng dốc hết toàn lực nhất kích, vậy mà không cách nào công phá Lôi Thiên Mạc pháp tắc thần thông, cái này cũng khó trách hồn vương sẽ ứng phó được như thế cố hết sức, bởi vì thực lực của Lôi Thiên Mạc sớm đã vượt xa bọn hắn, cùng linh vương phỏng đoán cũng lĩnh hội một cái. Đại Nưu chứng kiến Lôi Thiên Mạc mạnh mẽ như thế, liền cười đắc ý nói: "Hắc hắc, tại man hoang giới ngoại trừ linh vương hoặc là thú hoàng, còn những người khác tại dài trong đôi mắt giàn mua bất quá là chút tôm tép nhại nhép mà thôi. Nhưng tình thế không hề dây. Hình Long đột nhiên nói. Ý gì? Đại Ngưu sửng sốt một chút. Ngươi không thấy được sao? Nếu như lôi thần không muốn bại lộ ra thực lực chân chính lời nói, hiển nhiên thoát thân là không thể nào. Hiện hữu cự linh vương trợ trận, vậy thì càng thêm khó giải quyết. Nếu như chờ đến chúng vương tề tụ, lôi thần kia coi như là bộc lộ ra thực lực chân chính cũng không cách nào cùng ngũ vương chống lại. Hình Long nghiêm mặt nói, lần sau, dùng bản xoáy đối với lôi thần nhận thức, này người trung thành và tận tâm, phỏng đoán. Cái này cùng trung tâm kéo tới trên quan hệ thế nào? Ngươi vừa khi dễ ta không phải là thật lợi hại sao? Vậy sao ngươi không đi lên hỗ trợ? Cố gắng hết sức nói nhảm. Đại Ngưu căm tức nói, vốn là đối với Hình Long không có hảo cảm. Ngươi quả nhiên là một chết đầu óc. Thật không rõ thú tôn như thế nào nhìn chúng ngươi. Hình Long khinh bị nói. Em đi. Ngươi nói ai là chết đầu óc? Đại Ngưu trực tiếp lộ ra chiến phủ. Tất cả chớ ồn ào. Lăng Thiên Vũ rốt cuộc nhịn không được phát nổ câu. Đối với Hình Long nói ra, Long ca, ngươi so sánh có kinh nghiệm, ngươi có thể không thể nói rõ ý tứ của ngươi. Rất đơn giản, lôi thần hắn hiện tại căn bản sẽ không định sống trở về. Hình Long trùng trùng điệp điệp nói. Ngươi nói cái gì? Đại Ngưu mãn sắc lửa giận. Đại Ngưu, ngươi đừng xúc động, nghe Long ca tốt không dám. Lăng Thiên Vũ một tay ngăn trở Đại Ngưu, đối với Đại Ngưu này thân tính bướng bỉnh cũng là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hừ. Hình Long hừ nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, dùng linh giới bây giờ cân bằng bố cục, lôi tộc tự nhiên không tiện bại lộ, nhưng bây giờ lôi thần đã bị nhốt rồi, chờ chúng vương tề tụ. Chắc chắn thất bại, đây là sự thật. Vốn lấy lòng trung thành của lôi thần, phỏng đoán chờ cho chúng vương tề tụ cũng sẽ không bộc lộ ra thực lực chân chính, còn kết quả không cần bản soái tiếp tục nhắc nhở chứ. Cái này Đại Ngưu sắc mặt cứng đờ, rốt cuộc minh bạch được, tràn đầy lo lắng đối với Lăng Thiên Vũ hỏi sư phụ. Việc này đều là bởi vì Đại Ngưu dựng lên, ngài có thể hay không nghĩ biện pháp lại để cho trưởng lao thoát thân. Ai Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài. Dùng thực lực của hắn làm sao có thể cùng chúng vương cái kia đẳng cấp bậc đạo quân cảnh cường giả chống lại, mà Thánh Hồ Tiền Tôn đã liền sinh tử của chính mình đều không để ý, càng không khả năng có vĩ đại như vậy để ý sống chết của người khác rồi. Còn có thể làm sao? Hình Long nói ra, hiện tại chúng vương không thể toàn bộ tiếp viện, nếu là lôi thần quyết tâm mà nói, thoát thân chỉ là chuyện dễ dàng. Không. Hay sao? Đại Ngưu dốc sức liều mạng lắc đầu, nói, nếu như trưởng lão bại lộ thân phận ra ngoài, lôi tộc sẽ rất phiền toái. Chúng chi ta hiện tại cũng khuyên không được trưởng lão. Tuy rằng bản soái không biết ngươi là căn nguyên gì, nhưng bọn hắn vậy mà nguyện ý xưng ngươi là thiếu chủ, ngươi với bọn hắn mà nói tự nhiên có vô cùng ý nghĩa quan trọng. Nếu là ngươi gặp được phiền toái, một chút lôi thần sẽ càng muốn lựa chọn bảo vệ ngươi. Hình Long nói ra, hơn nữa, hỗn độn cấm khu tồn tại mọi người đều biết, lôi tộc sớm muộn sẽ bại lộ ra. Nếu là đi đầu tổn thất một vị hộ tộc chiến tướng, sau này nếu là lôi tộc bất hạnh bại lộ, tình huống kia sẽ càng thêm không xong. Phản bản chính xoáy nói được đều là lời nói thật, người yêu có nghe hay không? Ta Đại Ngưu tràn đầy xoắn xuýt. Đại Ngưu, Long ca nói không sai, hôm nay mặc kệ lôi tộc có thể hay không bại lộ, nhưng việc này chúng vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sau này tự nhiên sẽ tra được lôi tộc chỗ ẩn thân. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, nói, đi một bước, tính một bước ấy ư, còn sống mới là trọng yếu nhất. Huống chi dùng thực lực của lôi tộc, linh giới thế lực cũng chưa định dám đơn giản động thủ. Nếu là huyên náo lưỡng bại câu thương, linh giới thế lực kia liền càng không cách nào cùng man thu tộc chống lại, vô luận đối với phương nào đều là bất lợi sự tình, chúng vương tự nhiên sẽ cân nhắc đến điểm ấy. Ừ Đại Ngưu khẽ gật đầu, tế tế suy nghĩ phía dưới, trong tay đột nhiên lộ ra ngay một viên quấn quanh lấy điện mãng xả vậy hạt châu, nói ra, đây là thú tôn chỗ ban cho ta pháp bảo hộ thân lôi linh châu, không đến nguy hiểm sinh tử, không được đơn giản sử dụng, ta muốn. Lúc này, cự linh vương đem hết toàn lực một trường, vậy mà không cách nào dung chuyển lôi thiên mạc. Khiếp sợ cùng trong cơn tức giận, lại lần nữa tụ lực, không ngừng rót vào cường đại đạo lực, hung hăng cùng lôi thiên mạc triển khai giằng co. Ầm, ầm, một luồng sóng man lực trùng kích, tuy rằng vẫn là không cách nào đánh bại lôi thiên mạc thời không kết giới. Nhưng lôi thiên mạc xem ra cũng sẽ không là như vậy nhẹ nhõm, suy cho cùng đạt được gánh một bộ phận tinh lực đi đối kháng cự linh vương, cũng đừng quên một bên còn có hồn vương chính nhìn chằm chằm. Quả nhiên, hồn vương tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vạn ảnh đại pháp. Đạo vô tận. Hồn vương quát lên một tiếng lớn, đầy trời hồn thể phân thân, điên cuồng quay chúng quanh tại lôi thiên mạc bốn phương vũ động. Không còn là tính mù quáng tiến hành biển người công kích, mà là đang bố trí nào đó cường đại phân thân trận pháp. Lôi thiên mạc sắc mặt ngưng trọng, mục quang lãnh lệ, nếu là giữ lại thực lực, tiếp tục dây dưa, chắc chắn phải chết, liền trầm lệnh nói, nhị vị. man hoang đại kiếp nạn buông xuống, đều là trong thần giới người, nhưng mà làm này tranh đấu không ngớt. Lão phu không cầu chúng tộc một lòng đoàn kết, chỉ mong chư vị không nên vì này tiếp tục nội chiến, giúp nhau tổn thương. Nghe tiếng, Cự Linh Vương ngược lại là suy tư vài phần, thực lực của Lôi Thiên Mạc cường hãn như vậy, thật muốn liều mạng, đối với linh giới đại cục cũng là hết sức bất lợi. Nhưng Hồn Vương rất không cho phép hứa còn có như là Linh Vương bực này siêu cường giả ngăn trở mình kế hoạch tương lai, liền trầm lạnh nói, một cái liền thân phận cũng không dám cho thấy, nhưng có thể ở linh giới ở ẩn đã lâu, sự hiện hữu của ngươi bản thân liền là tai họa ngầm cực lớn. Đợi chúng vương đều tới, ngươi liền tử lộ tránh khỏi, nếu như ngươi thức thời, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có hiểu lầm gì đó cũng có thể thanh bằng hòa khí trò chuyện với nhau. Đợi thời cơ chín muồi, lão phu tự nhiên sẽ hướng chư vị thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Lôi Thiên Mạc trầm giọng nói. Cự Linh Vương sắc mặt nhíu chặt, nói, Hồn Vương lão huynh, không bằng. Không có gì có thể nói. Nay người thân phận khả nghi, tu vi tinh thâm, nếu là không minh bạch mặc hắn rời đi, chính là thả hổ về rừng. Hắn nếu không theo, liền cưỡng ép giết cầm. Hồn Vương lạnh đến một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Bành! Bành! Đầy trời phân thân điên cuồng di chuyển, bốn phương trong hư không cực độ bắt đầu vặn mẹo, coi như tất cả phân thân cùng không gian hòa làm một thể, dùng không gian làm hình, ngưng tụ ra từng đạo quỷ dị hàng dài. Ảnh Long Tuyệt Không Trận. Hình Long sắc mặt kinh giật mình, nghiêm nghị nói, tình huống không dây. Ảnh Long Tuyệt Không Trận này thế nhưng là Hồn Vương phải giết tuyệt trận, năm đó chính là Thú Hoàng cũng bị thua thiệt nhỏ, hôm nay có Cự Linh Vương áp chế, Lôi Thần nếu không lộ ra bản lĩnh thật sự, chỉ sợ phần thắng nhỏ nhất. Đại Nưu sắc mặt co rúm, nhìn qua ở phía trời xa bao quanh bị nhốt Lôi Thiên Mạc, hung hăng rất nhanh trong tay Lôi Linh Châu, thì thào lẩm bẩm, "Không, ta không thể hại đại trưởng lão, chính là muốn trừng phạt, liền để cho Đại Nưu bản thân gánh chịu đi." Giờ phút này, thân ảnh của Hồn Vương tựa hồ đã hoàn toàn biến mất, bốn phương không gian giống như bị dội cho mực thủy bàn, trở nên đầy mảnh đen kịt, đây là vô số phân thân cùng không gian hoàn toàn hòa làm một thể đưa đến. Không sai, Lôi Thiên Mạc thời không pháp tắc hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng giờ phút này cùng Cự Linh Vương dùng lực giằng co, không thể nghi ngờ suy yếu thời không pháp tắc quy lực. Mà Hồn Vương bố trí Ảnh Long Tuyệt Không Trận chính là trực tiếp cùng không gian hòa làm một thể, như tình này thế toàn lực xuất kích, có độ khả thi rất lớn công phá Lôi Thiên Mạc thời không pháp tắc. Ầm. Ầm. Một đạo đạo không gian hàng dài, như là điên cuồng như gió bão, đoàn đoàn vây quanh Lôi Thiên Mạc chuyển động, không đứt đoạn ra gào thét nổ mạnh, quanh mình không gian hoàn toàn rơi vào tay giặc, loạn lưu điên cuồng di chuyển. Lôi Thiên Mạc sắc mặt lộ ra đến vô cùng ngưng trọng, tiếp tục như vậy nữa, coi như không có chúng vương liên thủ, cũng phải tại Hồn Vương cùng Cự Linh Vương liên thủ trong thân bị thương nặng. Nhưng nghĩ tới Lôi tộc cùng man hoang giới hiện trạng, Lôi Thiên Mạc lại không dám tùy tiện bại lộ thân phận. Đột nhiên, ngay tại Lôi Thiên Mạc đã làm tốt chịu chết một lòng thời điểm, đột nhiên cảm ứng được nào đó năng lượng ba động, kinh ngạc biến sắc, thiếu chủ. Chương 2311, bại lộ. Giờ phút này, Đại Nưu cảm thấy hung ác, bóp nát Lôi Linh Châu. Mãnh liệt, một cấu ngang ngược bá đạo, khủng bố mênh mông năng lượng quần quận dũng mãnh vào Đại Nưu trong cơ thể. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, từng tòa thạch phong không chịu nổi như thế năng lượng cường đại trùng kích, nhao nhao đánh sập. Lập tức lôi quang vạn trượng, từng đạo cực kỳ hung hãn sấm sét, như là mãng xà giống như xé trời ngút trời tàn sát bừa bãi. Coi chừng. Hình Long lập tức người đứng đầu níu lại, mãn sắc kinh hãi mang theo Lăng Thiên Vũ Dịch chuyển tránh đi. Bởi vì, trên thân Đại Nưu bộc phát ra sấm sét năng lượng đã đạt đến đạo quân cảnh cấp độ, này pháp bảo hộ thân quả thật như bức, đánh giá trực tiếp để cho Đại Nưu hào tới đạo quân cảnh. Đó là Cự Linh Vương kinh ngạc muôn phần. Liếc thấy, ước chừng ở bên ngoài hơn 200 dặm, mây xanh oanh động, từng đám cây hung hãn bá đạo sấm sét, mang theo hủy diệt khả năng, lại từ trong mặt đất đột nhiên bộc phát, bay thẳng trời xanh. Đạo quân, lại là đạo quân. Hồn Vương khí đến sắp hộc máu, vốn Lôi Thiên Mạc một người liền khó có thể ứng phó rồi, trong lúc đó rốt cuộc lại toát ra đạo quân cảnh cường giả. Nhưng hôm nay, thật vất vả đem Lôi Thiên Mạc vây khốn, Hồn Vương không có khả năng buông tha cho này cơ hội đi đối phó cái khác đạo quân, liền hướng về phía thần sắc chấn ngạc trong Cự Linh Vương quát, "Cự Linh Vương, tình thế nghiêm trọng, đang mang linh giới an nguy, nhìn ngươi thận trọng." "Ừ." Cự Linh Vương sắc mặt hung ác, nếu như vẹn vẹn chỉ là Lôi Thiên Mạc một người, chỉ nếu kéo dài một phần thời gian, chờ chúng vương tề tụ, có thể tự giải quyết dễ dàng. Nhưng bây giờ trong lúc đó lại thêm một không biết đạo quân cảnh cường giả, liền càng không thể thư giãn. "Hây a." Cự Linh Vương quát lên một tiếng lớn, một cỗ cỗ kinh khủng uy năng, như là hung triều giống như chuốt xuống dũng mãnh vào kim quang cự trường trong. Cự trường chỗ phạm vi bao trùm, tầng không gian tầng nát bấy, hóa thành bột mịn. Không gian pháp tắc, nát bấy. Ầm ầm. Ầm ầm. Núi cao cự trường, mang theo đạo huy năng lượng càng ngày càng mạnh, điên cuồng nát bấy bốn phương không gian, tàn bạo đánh thẳng vào Lôi Thiên Mạc chỗ bày thời không kết giới. Từng vòng đáng sợ rung động quan văn, như là sóng biển ngập trời vậy không ngừng chấn động ra đến, chỗ đến, không gian nát bấy, tầm mắt mơ hồ, trong thiên địa đúng là tràn ngập khí tức hủy diệt. Ảnh Long Tuyệt Không Trận. Hồn Vương quát lên một tiếng lớn, một đạo đạo không gian hàng dài, trực tiếp từ trong không gian ra tay. Giống, giống, giống ngâm gào thét, hung ác hàng dài, dùng điên cuồng tư thái, phong bạo xu thế, riêng phần mình mang theo kinh khủng quy luật năng lượng, khuấy động không gian, khí thế hung hăng quét sạch đánh phía Lôi Thiên Mạc. Thiếu chủ, Lôi Thiên Mạc một bộ bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, coi như đang tiến hành thiên nhân giao chiến, nếu như không phải là bởi vì Đại Ngưu gặp được sinh tử uy hiếp, bằng không thì tuyệt đối sẽ không vận dụng Lôi Linh Châu. Hắn không nghĩ tới tình thế vậy mà lại ầm ĩ mức độ này. Cho nên, Lôi Thiên Mạc hiện tại thập phần xoắn xuýt, nếu là bạo lộ thân phận ra, tất nhiên sẽ mang đến cho Lôi tộc phiền toái cực lớn. Nhưng thân phận của Đại Ngưu tựa hồ đang Lôi tộc có vô cùng ý nghĩa quan trọng, tự nhiên là không thể để cho Đại Ngưu thụ hại. Ầm ầm. Đối mặt như là phong bạo hung thế mà đến vô số không gian hàng dài, hơn nữa Cự Linh Vương tiếp tục không ngừng oanh kích, Lôi Thiên Mạc thời không pháp tắc lại là cường hãn, giờ phút này cũng là đạt đến cực hạn. Hừ, đây là các ngươi bức ta đó. Lôi Thiên Mạc lạnh rên một tiếng, liền tại không gian hàng dài sắp công phá thời không kết giới thời điểm, Lôi Thiên Mạc đột nhiên hai cái đồng tử một lăng, lóe ra quỷ dị lôi quang. Sau một khắc, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, như là bị cưỡng ép giải khai trói buộc, điên cuồng từ Lôi Thiên Mạc trong cơ thể bạo phát đi ra. Ách, cảm ứng đến trên người Lôi Thiên Mạc đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, Hồn Vương cùng Cự Linh Vương trở nên kinh hãi muôn phần. Bởi vì làm cỗ khí tức này chính thức phóng thích đi ra thời điểm, hai người gần như cùng lúc đó lúc giữa cảm thấy sợ hãi. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, đi theo cường đại khí bạo truyền ra, làm cho cả phương thiên địa từng trận run rẩy. Lập tức thiên địa chuyển biến, sấm sét tung sinh. Một loại cực đoan hoảng sợ khí thế đang thức tỉnh, đó là bầu trời rung động, dường như thế giới tan vỡ, trong thiên địa tràn đầy một loại sợ hãi khí tức. Trong chốc lát, tại Hồn Vương hai người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, từng đạo cực kỳ kinh khủng sấm sét đi đôi với năng lượng cường đại xuống lại từ trong cơ thể của Lôi Thiên Mạc quét sạch bộc phát ra. Lôi Hồn Vương bọn hắn hoàn toàn sợ ngây người, hoặc giả nói là sợ hãi. Đồng thời, Viễn Không đang nhanh chóng ép tới gần mấy luồng sáng lấp lánh, cảm ứng được trong thiên địa chuyển biến, cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng uy năng, cũng kinh hãi muôn phần, liền bước nhanh hơn, hỏa tốc lướt được. Giờ khắc này, toàn thân bị sấm sét cuốn thân Lôi Thiên Mạc, so với lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người. Nếu như lúc trước là đầu ngủ say sư tử, như vậy hiện tại Lôi Thiên Mạc giống như là một bị bừng tỉnh mà tức giận sư tử mạnh mẽ. Ầm ầm. Lan tiếng sấm liên tục uy, kinh thiên động địa, vẹn vẹn chỉ là bộc phát ra huy năng, liền coi như cấm che cả phương không gian, Hồn Vương bọn hắn cảm nhận được từ chỗ không có áp lực. Mạnh mẽ. Nơi xa Lăng Thiên Vũ cùng Hình Long cũng rung động muôn phần, đối với Đại Ngưu mượn cho Lôi Linh Châu bộc phát ra sấm sét năng lượng, so sánh với Lôi Thiên Mạc đứng lên chính là tiểu vu gặp đại vu. Lúc này, Lôi Thiên Mạc hai mắt lăng lệ ác liệt, toàn thân lôi quang thiểm thước, rượu rượu chiếu sáng, đoạt nhân thần phách. Dĩ nhiên đã quyết định bại lộ thân phận, vậy thì không cần muốn lại tiếp tục khách khí rồi. Mãnh liệt, Lôi Thiên Mạc toàn thân chấn động, thiên theo sát khẽ động, chợt quát lên, chấp trưởng thiên kiếp, điện dơ cao lôi giới. Ầm ầm. Từng đạo khủng bố bá đạo lôi mãng xà, đi đôi với thiên địa chấn minh, mang theo tuyệt cường hủy diệt chi lực, dùng Lôi Thiên Mạc làm trung tâm, dọc theo bốn phương tám hướng cuồng bạo tàn phá ra tới. Ầm ầm. Khắp thiên lôi đỉnh, tựa như vô số sao băng lập lòe, không gian pha toái, quy luật hồ, từng cố một hung hãn bá đạo sấm sét năng lượng, phá toái bốn phương không gian, phá hủy hết thảy, điên cuồng vô tình bạo phát đi ra. Lôi giới. Lôi thần. Ngươi là Lôi thần Lôi Thiên Mạc. Hồn Vương mãn sắc hoảng sợ bạo hô một tiếng, đầy trời không gian ảnh long, còn chưa hoàn toàn dựa vào gần, liền bị vậy mạnh mẽ vô địch vậy sấm sét uy năng nát bấy. Cùng lúc, tựa như chấp trưởng lôi phạt chúa tể vậy Lôi Thiên Mạc, trong tay tràn ngập như là rượu Nhật Bản lóng lánh lôi quang, dương đối không lấy cái kia che phủ ở trống không kim quang cự trưởng thẳng đập tới. Ầm ầm. Lôi quang chấn nhiếp, hóa thành khắp thiên lôi đỉnh, tựa như cây mây giống như, từng đám cây hung tàn lan tràn rất nhanh quấn quanh hướng kim quang cự trưởng, tàn bạo tàn phá lấy kim quang cự trưởng trong ẩn chứa đạo lực, một đường phong chỉ điện dơ cao vậy bay thẳng nhập không. Ách. Cự Linh Vương sắc mặt đại biến, căn bản không kịp thu thế, trực tiếp bị sấm sét cuốn lên. Lập tức xông thẳng tới, tất cả sấm sét năng lượng tụ tập làm một thể, đối với bộ ngực của Cự Linh Vương bạo kích quá khứ. Ầm. Cự Linh Vương cái kia như núi lớn to lớn tên ảnh, tại lôi đỉnh cuồng bạo hoành kích phía dưới, toàn thân như là tê dại giống như, kịch liệt chấn động, khổng lồ thân thể ảnh trở mình bay ngược. Lôi Thiên Mạc, nơi này không phải là thần giới các ngươi, chớ có cuồng vọng. Gầm lên giận dữ, đầy trời nát bấy không gian như trường long, hồn vương đột nhiên quỷ dị kinh hiện, hai mắt đỏ thẫm, lửa giận ngút trời, lại quỷ dị tới gần đến Lôi Thiên Mạc trước người. Hừ. Lôi Thiên Mạc lạnh lùng khẽ hừ, vẹn vẹn một tiếng ngữ khí, liền sinh ra sức uy hiếp mạnh mẽ. Dĩ nhiên đã quyết định bại lộ thân phận, Lôi Thiên Mạc cũng không cần phải nương tay. Mãnh liệt. Lôi Thiên Mạc nặng nề giang ra một trường, mang theo lôi mà ra, mênh mông lôi uy, tính cả hung hãn trường kình, bạo không oanh tới. Hiển nhiên, trực tiếp nhất biện pháp chính là chạm thảo trừ căn, độ tuyệt hậu hoạn. Lẽ thường mà nói, đối mặt Lôi Thiên Mạc mạnh mẽ bá đạo như thế công kích, đối với hồn thể tu võ hồn vương mà nói, chính diện giao phong tất nhiên chịu thiệt. Có thể thấy được hồn vương tư thế, căn bản sẽ không có sợ hãi. Mắt thấy, Lôi Thiên Mạc chỗ chấn kích ra sấm sét trưởng kình sắp đánh trúng hồn vương thời điểm, một màn quỷ dị đã xảy ra. Nghịch ảnh tam bước. Hồn vương quát lạnh một tiếng, thân hình trở nên giống như quỷ mị u linh, một bước tiếp theo một bước đạp không mà ra. Tuy rằng chỉ có 8 bước, nhưng cái này 8 chạy bộ phải vô cùng có môn đạo, ma quỷ chấp động ở giữa, vậy mà bất khả tư nghị tránh được Lôi Thiên Mạc cường thế công kích, càng khó tin là, hồn vương vậy mà quỷ dị đi vòng qua phía sau của Lôi Thiên Mạc. Lôi thần, ngươi phải chết. Lạnh tiếng vang triệt, tựa như cửu u gió lạnh, một cổ tà ác quỷ dị hắc ám chi khí, trong lúc đó từ trên thân hồn vương chấn tuân ra mà ra. Ma. Lôi Thiên Mạc kinh hãi muôn phần, không nghĩ tới hồn vương dĩ nhiên là tu ma giả. Hơn nữa tại hồn vương phóng xuất ra ma khí thời điểm, cái kia sinh ra huy năng, đủ để uy hiếp được chính mình. Đúng. Lúc trước Lôi Thiên Mạc thân phận không rõ, hồn vương chỉ muốn mượn chúng vương tay diệt trừ Lôi Thiên Mạc, vì thế mới có thể ẩn giấu thực lực kéo dài thời gian. Nhưng bây giờ thân phận của Lôi Thiên Mạc đã bại lộ rồi, đây chính là thần giới đại danh đỉnh đỉnh chiến tướng, còn có là trọng yếu hơn một điểm, hồn tộc sẽ bị giáng chức hạ man hoang giới cũng là bởi vì Lôi tộc. Cho nên hồn vương hiện tại mới có thể không tiếc một cái giá lớn tưởng muốn thân thủ giết chết Lôi Thiên Mạc. Cửu U Đoạn Hồn Trưởng. Hồn vương nộ quát một tiếng, nguyên bản phóng thích ra đạo lực, trong lúc bất chợt bị bao phủ lên quần quận ma khí, uy lực thẳng báo tố gấp trăm lần, băng diệt hư không, sát khí ngút trời đánh phía Lôi Thiên Mạc. Thiên đạo thần lôi, Chu Tả phá ma. Lôi Thiên Mạc chìm quát một tiếng, đối mặt thực lực đột nhiên tăng vọt hồn vương, cũng toàn lực ứng phó, trưởng kình trong cùng với cường hãn thần lôi. Đón hồn vương ma đạo hung trưởng chính diện kích đụng quá khứ. Ầm ầm. Thiên địa hoành động, hai cỗ hủy thiên diệt địa vậy năng lượng, dùng kịch liệt chọi nhau phương thức, nát bấy phá không bốn phương hư không, dọc theo bốn phương hạo hạo đãng đãng chấn động ra tới. Chạy ánh lấp lóe, sấm sét tung vũ, phương viên trăm dặm nội không gian trong sở hữu vật chất, hầu như hóa thành hư không, phá diệt không gian cũng là thật lâu khó có thể khép lại, loạn lưu không ngừng. Một kích này, đúng là cân sức ngang tài, Lôi Thiên Mạc cùng hồn vương cũng không có chiếm được tiện nghi. Tất cả tự phản chấn bắn ra, nhưng tương đối mà nói hồn vương bị đẩy lui khoảng cách càng xa, hơn xem ra so sánh với Lôi Thiên Mạc vẫn là có không ít chênh lệch. Đương nhiên, Lôi Thiên Mạc cũng bị đẩy lui ra mấy dặm xa. Vốn Lôi Thiên Mạc tưởng muốn thừa thế truy kích, một lần hành động diệt trừ hồn vương, nhưng nghĩ tới thứ nhất không hoàn toàn chắc chắn, đồng thời Linh Vương bọn hắn cũng có thể sắp chạy tới, lần sau Đại Ngưu vận dụng Lôi Linh Châu, đích thị là gặp phải nguy cơ. Hồn vương, lần sau như cách nhìn, Lôi thần ta nhất định tàn sát ngươi. Lôi Thiên Mạc lạnh rên một tiếng, thân hóa lôi quang, như là dậm trên sấm sét, men theo Đại Ngưu bộc phát chi nguyên vội vàng lao đi. Đừng muốn chạy trốn. Hồn Vương mãn sắc lửa giận, lập tức hóa thành trùng trùng điệp điệp tàn ảnh, đến chết không nghỉ truy kích tới. Vèo. Thân thể của Hồn Vương thuật quả thực được, có thể ép lên cước bộ của Lôi Thiên Mạc. Không biết sống chết. Lôi Thiên Mạc trầm lạnh nói, một cái định thân, dứt khoát cho Hồn Vương thoải mái một chút phản kích. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một tia sét lập tức tới. Đúng là Đại Ngưu. Thiếu chủ. Lôi Thiên Mạc tràn đầy kinh ngạc. Là ngươi tiểu tử này. Hồn Vương cũng khiếp sợ không thôi, phẫn nộ nói, vậy thì chết chung. Ầm ầm. Hồn Vương song trưởng bạo không dung ra, mênh mông ma khí, coi như hóa thành một trường giữ tợn mặt quỷ, gào thét toái không, hung hãn kình đạo cổn động mênh mông ma khí, lũ lớn vậy quét sạch hướng Lôi Thiên Mạc hai người. Lôi Linh Châu lực lượng không thể liền lãng phí như vậy rồi. Đại Ngưu cực kỳ tức giận, tay hiện chiến phủ. Đã sớm đem Lôi Linh Châu tất cả lực lượng điều động, phẫn nộ chém thẳng tới. Lao phu trợ thiếu chủ giúp một tay. Lôi Thiên Mạc chìm quát một tiếng, theo thế công của Đại Ngưu, bổ sung sấm sét một trường. Ầm. Ầm. Bá đạo kia lôi dẫn, thế như bổ trúc, vỡ ra trùng trùng điệp điệp ma khí, không chỗ nào ngăn cản, hung hăng ép về phía Hồn Vương. Hồn Vương sắc mặt đại biến, lúc này ngưng tụ ra ma thuẫn, toàn lực ngăn cản. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hồn Vương kinh hô một tiếng. miệng phun tinh huyết, như là phi đạn giống như, lập tức bị đánh lui ra hơn 10 dặm xa. Giết! Đại Ngưu hai mắt đỏ thẫm, sát khí không giảm, đang muốn truy kích. Thiếu chủ! Không thể ham chiến. Lôi Thiên Mạc trực tiếp níu lại Đại Ngưu, hóa thành lôi quang, tung không mà đi, bởi vì Lôi Thiên Mạc đã cảm ứng được vài cô khí tức cường đại chính đang áp sát, nếu ngươi không đi sẽ trễ. Chúng ta cũng đi. Hình Long kêu lên, liền không chút khách khí nắm lên Lăng Thiên Vũ, theo lôi quang phương hướng sắp đi theo đuôi mà đi. Chương 2312, điểm đáng ngờ trọng trọng. Lôi thần. Hồn Vương trợn mắt nghiến răng, sắc mặt có vài phần hư bạch, hiển nhiên là không đổi kịp. Hồn Vương láo huynh. Cự Linh Vương lách mình tới, mặc dù không có lại bảo trì cự linh hóa, nhưng như trước cao hơn Hồn Vương nhanh hai thân đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, ai thật sự là không nghĩ tới, đã liền đại danh đỉnh đỉnh Lôi thần cũng bị giáng chức vào man hoang giới. Nhị vị, phát sinh chuyện gì? Một đạo uy nghiêm mà bạn có vài phần ngưng trọng thanh âm vang vọng dựng lên, Linh Vương cùng Thạch Vương liên tiếp tới, cuối cùng Linh tộc cùng Thạch tộc khoảng cách tương đối gần, một đồng xuất hiện cũng không kỳ quái. Thạch Vương chau mày, nhìn thấy chính mãn sắc lửa giận Hồn Vương hỏi gặp nhị vị tựa hồ bị thương sâu, tại linh giới này đến cùng người phương nào có bản lĩnh này? Chẳng lẽ là man thú tộc bên kia trái với hiệp nghị sao? Man thú tộc còn không có này gan. Hồn Vương lửa giận chưa tiêu. Vậy rốt cuộc là người phương nào? Linh Vương hai mắt nhanh ngưng. Lôi Thiên Mạc, chắc hẳn nhị vị không cảm thấy lạ lâm chứ? Cự Linh Vương đột nhiên bất thình lình nói ra, vừa rồi thừa nhận Lôi Thiên Mạc một chiêu kia, bị thương nặng nhất. Còn về sau Hồn Vương cùng Lôi Thiên Mạc giao thủ ngắn ngủi, cụ thể không rõ. Lôi thần Lôi Thiên Mạc. Linh Vương sắc mặt tỏ ra càng phát ra trầm trọng. Đúng vậy. Cự Linh Vương sắc mặt ngưng trọng nói, mới vừa cùng chúng ta giao thủ đúng là Lôi thần, mặc dù không biết là nguyên nhân nào để cho Lôi thần giáng chức nhập man hoang giới, có thể nghe hắn khẩu khí, tựa hồ đã tiềm phục tại man hoang giới hồi lâu. Còn vì sao sẽ phát sinh chuyện hôm nay, Bổn Vương tưởng liền phải hảo hảo thỉnh giáo Hồn Vương láo huynh rồi. Hồn Vương còn không có vội vã đáp lời, một đạo thanh âm mở mịt hư vô nhàn nhạt vọng lại, Lôi thần tồn tại man hoang giới hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là vì sao Bổn Vương vừa rồi nhưng cảm thấy một cổ tà ác ma khí. Bổn Vương nghĩ, Hồn Vương càng hẳn hảo hảo giải thích vấn đề này. Nói xong, trong hư không thời gian dần trôi qua hiện ra một đạo ma quỷ hư ảnh, như có như không, mơ hồ không rõ, duy chỉ có một đôi mắt, sắc bén đến cực điểm, chính là đương kim ảnh tộc chi vương, ảnh vương. Linh giới ngũ vương, cuối cùng được tề tụ, không biết làm sao Lôi thần sớm đã không thấy bóng dáng. Ma khí. Linh Vương cùng chúng sắc mặt biến hóa, ngưng nặng không đã. Ha ha, các ngươi vẫn chưa rõ sao. Hồn Vương cười lạnh một tiếng, hận nhưng nói, vừa rồi Bổn Vương cùng Lôi thần giao thủ, chính là làm cho hắn vận dụng ma khí, chắc hẳn Lôi thần sẽ bị giáng chức hạ man hoang giới, hẳn là cùng nhập ma có quan hệ. Ừ. Linh Vương cùng chúng sắc mặt trầm ngưng, cuối cùng Lôi thần đột nhiên xuất hiện ở man hoang giới vốn là cực kỳ dị thường, hiện tại theo Hồn Vương vừa nói như thế, ngược lại là thư thêm vài phần. Dù nói thế nào, Lôi thần thế nhưng là trong thần giới uy danh hiển hách tám đại chiến tướng một trong, cực kỳ trung thành, nếu không phải là bởi vì Lôi thần bất hạnh nhập ma, không phải vạn bất đắc dĩ là không thể nào bị thần tôn giáng chức nhập man hoang giới đấy. Thật sao? Ảnh Vương ngược lại là cầm có vài phần hoài nghi. Hừ! Chẳng lẽ lại, Ảnh Vương còn có đặc biệt giải thích? Hồn Vương hừ lạnh nói, căm tức không thôi. Đừng nội, Bổn Vương chỉ là đối với sự xuất hiện của Lôi thần cảm thấy hoang mang mà thôi, vậy mà hắn có thể ẩn sâu đã lâu, tất nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận, vì sao hôm nay nhưng sẽ xuất hiện không sai. Ảnh Vương nghiêm mặt nói, còn có một điểm. Hai chúng ta tộc cách xa nhau khá gần, vì sao ngươi lại có thể trước tiên nhận được tin tức? Cảm giác trái ngược với đến coi chuẩn bị, chẳng lẽ lại Hồn Vương cùng Minh Thành có cái gì không thể cho người biết bí mật? Ha ha, hồn tộc chúng ta cùng các ngươi bất đồng, hồn tộc chúng ta thể chất yếu kém, Bổn Vương nghe nói lần này cạnh tranh thịnh hội có thể sẽ có hồng mông linh vật xuất hiện. Tâm nghĩ có thể đối bản vương thể chất tăng lên có trợ giúp, tất nhiên là cố tình mà tới. Hồn Vương cười nhạt một tiếng. Thì ra là thế. Ảnh Vương khẽ gật đầu. Nhưng là không có nghĩa là Ảnh Vương đã hoàn toàn tin tưởng Hồn Vương nói. Nếu bàn về thân thuật, Ảnh Vương tự cao không ai bằng, vừa rồi tự nhiên là âm thầm so với Linh Vương bọn hắn đuổi trước một bước, mơ hồ đã nhận ra có chút vấn đề, chỉ sẽ không dám quá mức xác định. Hồn Vương không muốn cùng Ảnh Vương tiếp tục tranh giành miệng lưỡi, ánh mắt chuyển hướng chính tư tìm trong Linh Vương, nghiêm nghị nói, Linh Vương, Lôi thần đoạ ma, hiện thân linh giới, việc này không phải chuyện đùa. Lần sau, Lôi thần có thể ẩn nấp lâu, nhất định là trăm phương ngàn kế. Dùng tu vi của hắn, nếu có điều đồ, đối với linh giới chúng ta mà nói thế nhưng là rất đối bất lợi. Nếu là Bổn Vương sở liệu không giả, Lôi thần hiện tại đích thị là ẩn thân hỗn độn cấm khu, khó được chúng ta tề tụ, không bằng thừa cơ truy kích, cùng nhau đi tới, đêm này mà kẻ trộm giết cầm. Hỗn độn cấm khu chính là man hoang cấm địa, dùng chúng ta thực lực, nếu là cưỡng ép tự tiện xông vào cũng phải nguyên khí tổn hao nhiều. Mà thực lực của Lôi Thần cùng bọn ta tương đương, như tại hỗn độn cấm khu cùng hắn khai chiến hiển nhiên bất lợi chúng ta. Huống chi việc này còn thấp không rõ, Lôi Thần hiện tại cũng không có nguy hại đến linh giới lợi ích, bổn vương nhìn việc này hay vẫn là chi bằng bàn bạc kỹ hơn. Linh Vương chìm sắc đạo, vốn việc này liền điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, quan trọng nhất là Linh Vương đã cảm ứng được Lăng Thiên Vũ đã vận dụng Linh Châu, xem ra cũng là từ trong tham dự việc này, liền càng không thể hành sự lỗ mãng. Chư vị, Hồn Vương cắn răng nói, mặc kệ Lôi Thần rốt cuộc là mục đích gì, nhưng Lôi Thần đọa ma đã là sự thật, như tiếp tục phong túng, đợi hắn âm mưu thực hiện được, tất nhiên sẽ mang đến cho linh giới chúng ta đả kích chí mệnh, chư vị có thể phải thận trọng suy tính. Việc này điểm đáng ngờ rất nhiều, xác thực được đi đầu tra ra, cuối cùng Lôi Thần nếu thật ẩn thân tại hỗn độn cấm khu, chúng ta tùy tiện đi về phía trước, nhất định chịu thiệt. Ảnh Vương thận trọng nói, Bổn Vương cũng hiểu được việc này còn phải tiến thêm một bước tra ra, tối thiểu trước tiên cần phải tra rõ ràng hỗn độn cấm khu hư thật. Cự Linh Vương rõ ràng cũng đi theo bày tỏ thái độ rồi. Tùy tiện mà đi, xác thực vì không lợi. Thạch Vương trịnh trọng nói. Ừ, Linh Vương nặng nề gật đầu, nói, vậy mà chư vị đều có ý tưởng như vậy, không bằng đi đầu điều tra rõ ràng lại kỹ càng thương nghị cũng không muộn, không biết Hồn Vương còn có dị nghị nào. Không dám, bên kia theo như Linh Vương nói. Hồn Vương cứng ngắc mặt trả lời, sắc mặt tâm trầm, vốn mượn cơ hội này lợi dụng chúng Vương đi đối phó Lôi Thần. Không nghĩ tới Linh Vương bọn hắn vậy mà lại cân nhắc đến nhiều như vậy vấn đề. Trọng yếu hơn chính là, Ảnh Vương đã đối với Hồn Vương cầm có vài phần hoài nghi, cho nên Hồn Vương không thể lại tiếp tục đốt đốt tương bức, miễn cho hoàn toàn ngược lại, gia tăng đối với lòng nghi ngờ của chính mình. Giờ phút này, một đạo quỷ dị lôi quang, vút không mà đi, chỗ đến, trong hư không đều bị xé mở một vết nước. Không sai. Đúng là mang theo đại ngưu vội vàng chạy trốn Lôi Thần Lôi Thiên Mạc. Không phải nói Lôi Thiên Mạc thật sự e ngại linh giới chúng vương, chẳng qua là đến lúc đó thật muốn liều mạng, song phản cũng không có chỗ tốt. Huống chi thân phận bây giờ bại lộ, đang mang cả Lôi tộc căn nguy, Lôi Thiên Mạc tự nhiên là vội vã dân tộc hồi. Đồng nhiên, Lôi Thiên Mạc thân hình dừng lại, hư lạnh nói, vẫn còn có không biết sống chết tạp chủng dám theo tới. Dứt lời, Lôi Thiên Mạc hư không tiêu thất. Lúc này, liền ở hậu phương trăm dặm chỗ. Hình Long đã ở mang theo Lăng Thiên Vũ cảm ứng đến lôi quang phương hướng theo đuôi ở phía sau. Quá là nhanh, dùng bản xoáy thực lực là không đổi kịp. Hình Long thở dài. Không có việc gì, dù sao ta đã xác định thân phận của Đại Ngưu, chỉ là của ta tưởng tâm tình của Lôi Thần tiền bối bây giờ hẳn không phải là rất tốt, chúng ta chỉ phải xa xa theo ở phía sau là được, chờ Đại Ngưu nói cho hắn rõ ràng là được. Lăng Thiên Vũ cười nói. Đang nói. Một cỗ lực lượng quỷ dị không hề có điểm báo trước chăn nệm mà đến. Hình Long lập tức sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng, chỗ ở cả phương hư không trực tiếp bị giam cầm ở. Ách! Lăng Thiên Vũ cùng Hình Long sắc mặt kinh giật mình, trực tiếp không thể động đậy. Chật! Một tia sét tung hiện, Lôi Thần Lôi Thiên Mạc lăng không mà hiện, chẳng qua là sắc mặt cũng không dễ nhìn, trầm lạnh nói, vừa rồi thiếu chủ tao ngộ nguy cơ, liền là các ngươi hai cái này tiểu nhân từ đó làm cùng đi. Thậm chí có gan theo tới, vậy thì phải có dũng khí nhận trừng phạt. Dứt lời! Lôi Thiên Mạc mãnh liệt nâng lên một trường, đi đôi với kinh khủng lôi uy, một đạo mạnh mẽ sấm sét quang cầu xúc tụ họp ở lòng bàn tay. Theo một cú nghẹt thở vậy áp lực bao phủ Lăng Thiên Vũ hai trong lòng người, đó là tới từ tuyệt vọng sợ hãi. Mắt thấy, thần sắc lanh khốc Lôi Thiên Mạc đang muốn ra tay, từ Lôi Linh Châu năng lượng cường đại trong kích thích chậm chạp mới thanh tỉnh lại Đại Ngưu liền la lớn, trưởng lão không được. Bọn hắn là bằng hữu ta. Bằng hữu? Lôi Thiên Mạc cứng đờ người, cả cái động tác liền ngừng lại. Một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ bọn hắn. Này mới thật sự chú ý tới, Lăng Thiên Vũ hai người đúng là chính thống thần tộc nhân loại. Hô! Lăng Thiên Vũ cùng Hình Long đồng thời thầm nhẹ nhàng thở ra, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, lòng còn sợ hãi, vừa rồi ngay tại Lôi Thiên Mạc chuẩn bị thời điểm xuất thủ, cái loại cảm giác này cùng tử vong không khác nhau chút nào, cái này là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Với tư cách đạo quân cảnh cường giả, Hình Long ngược lại là phải thích ứng nhanh hơn, lập tức chắp tay hành lễ nói: Vô danh tiểu tốt Hình Long, bái kiến Lôi Thần đại nhân. Vô danh tiểu tốt. Không thể tưởng được tâm cao khí ngạo, không ai bị nổi Hình Long tại trước mặt Lôi Thiên Mạc cũng sẽ có sợ hai thời điểm. Người chính là Hình Long. Lôi Thiên Mạc tỏ ra cực kỳ kinh ngạc, càng là sinh ra vài phần thưởng thức, liền triệt hồi cấm chế. Chính là tại hạ. Hình Long nói. Ừ, không tệ, về tại linh giới nghe đồn, Lao Phu cũng là hơi có nghe đồn. Có thể ở khắp thiên hạ đuổi giết cùng trong nghịch cảnh sống sót. Còn trở thành một tên hợp cách đạo quân, quả thực làm cho người ta bội phục. Lôi Thiên Mạc khen. Lôi Thần đại nhân nói đùa, tại trước mặt ngài, tại hạ cũng bất quá là một tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hình Long ngượng ngập cười, cái kia khiêm tốn bộ dạng đều nhanh để cho Lăng Thiên Vũ không nhận ra được. Lôi Thiên Mạc cũng không nhiều lời nói, ánh mắt lợi hại chuyển hướng Lăng Thiên Vũ. So với Hình Long, Lôi Thiên Mạc phản còn đối với Lăng Thiên Vũ vị này tu vi càng thêm hèn mọn võ giả cảm thấy hứng thú hơn, bởi vì Lôi Thiên Mạc căn bản hoàn toàn không cách nào nhìn thấu Lăng Thiên Vũ, liền hai mắt dừng ở Lăng Thiên Vũ hỏi không biết vị tiểu hữu này. Hắc hắc, vị này chính là ta cùng ngươi đã từng nói qua sư phụ. Đại Ngưu Ý cười đầy mặt cắt ngang lời của Lôi Thiên Mạc. Chính là ngươi. Lôi Thiên Mạc kinh ngạc không thôi. Vạn bối Lăng Thiên Vũ, đúng là dĩ vãng Đại Ngưu truyền nghề ân sư, lại để cho tiền bối chê cười. Lăng Thiên Vũ mặt toát mồ hôi nói, đã liền Lôi Thần như vậy Ngưu nhân đều được một mực cung kính xưng Đại Ngưu một tiếng thiếu chủ, nói đến đây lời nói thời điểm ngược lại là áp lực thật lớn. Nhất nhật vi sư, cả đời vi sư, sư thừa chẳng phân biệt được giá cả thế nào, thiếu chủ có thể sư thừa ngươi, điều này cũng là của các ngươi duyên phận. Lôi Thiên Mạc nói ra, tuy rằng ngữ khí không thế nào ôn hòa, nhưng so với trong tưởng tượng nóng nảy sôi động Lôi Thần nhưng phải tốt lên rất nhiều. Tiền bối nói rất đúng, ta cũng không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp gỡ Đại Ngưu. Lăng Thiên Vũ ngượng ngập cười. Bất quá có chút hy vọng ngươi minh bạch, bây giờ thiếu chủ đã không còn là trong miệng ngươi Đại Ngưu, hắn bây giờ là Lôi tộc chúng ta thiếu chủ Lôi Phàm Trần, cho nên sau này xin chú ý ngươi lý do thoái thác. Lôi Thiên Mạc trùng trùng điệp điệp nói. Ta vốn chính là Đại Ngưu, ta ưa thích cái tên này, trưởng lão nếu là đối đại như vậy ta sư phụ, cái kia ta liền rốt cuộc không trở về. Đại Ngưu tràn đầy tức giận nói. Thiếu chủ. Lôi Thiên Mạc nhíu mày, nghĩ đến vừa rồi Đại Ngưu vận dụng Lôi Linh Châu một chuyện, liền thận nhưng nói, đúng rồi, ta và ngươi trước khi đi vương tên có thể đặc biệt nói rõ, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vọng động Lôi Linh Châu, chẳng lẽ vừa rồi thiếu chủ là gặp được chuyện phiền toái gì sao? Nói đến đây lời nói thời điểm, Lôi Thiên Mạc vô tình hay cố ý liếc mắt Lăng Thiên Vũ bọn hắn. Cái này, ta Đại Ngưu cúi thấp đầu, củ kết không biết trả lời như thế nào. Chương 2313, Ma Đồng cái chết. Thấy Đại Ngưu ấp úng, Lôi Thiên Mạc bạo tính tình trực tiếp tới, nhưng không dám phát tiết tại đại trên thân châu, mà là chuyển hướng Lăng Thiên Vũ bọn họ, ngoan sắc nói, là các ngươi làm hại đi. Cho lão phu chi tiết bàn giao. Các ngươi tại sao lại xuất hiện nơi đây? Đến cùng là mục đích gì? Nếu không thực nói, đừng trách lão phu không khách khí. Hố. Đây Lôi Thần tính tình cũng thật là đáng sợ, nói trở mặt liền trở mặt. Không. Không làm chuyện của bọn hắn, là ta Đại Ngưu yếu đất nói. Thiếu chủ. Đây Lôi Thiên Mạc thần sắc bất đắc dĩ. Trưởng lão, việc này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta không thể trơ mắt để trưởng lão vì ta mạo hiểm, cho nên liền tự tiện chủ trương, hy mong trưởng lão có thể đủ tất cả thân nhi lui. Đại Ngưu chi tiết đạo, về phần những này chủ ý tự nhiên bất sẽ sách đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ. Ai? Lôi Thiên Mạc trọng trọng thở dài, nói, thiếu chủ, ngươi có thể minh bạch, chúng ta Lôi tộc sở dĩ ẩn thế ngăn cách, lại là bởi vì vi bất muốn phá hư linh giới hiện nay cách cục. Không phải dùng linh giới đối với thần giới hoang khí, Lôi tộc nhất định nhiên hội trở thành mục tiêu công kích. Lần này Lao Phu thân phận bại lộ, nhiệm vụ thất bại, Vương Tôn nhất định nhiên hội trách tội. Có thể ta thực không hy vọng trưởng lão xảy ra bất chắc. Đại Ngưu nói ra, so với toàn bộ Lôi tộc, so với trọng trấn thần giới, tính mạng của lão Phu căn bản không đủ nhắc lên. Lôi Thiên Mạc thán nhân đạo, tiền bối, tha thứ tại hạ mạo muội. Lăng Thiên Vũ nhịn không được nói ra, hồn vương người này mưu đồ làm loạn. Giữ lại tất nhiên là kẻ gây họa, vậy mà tiền bối đã thân phận bại lộ, vì sao không thừa cơ chạm thảo trừ căn? Nếu là hồn vương toàn lực ứng phó, lão phu chưa định là đối thủ của hắn. Lôi Thiên Mạc nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh ngạc, Hình Long cùng Đại Ngưu cũng là ngạc nhiên, vừa mới Lôi Thiên Mạc cùng hồn vương giao thủ, rõ ràng là hồn vương khắp nơi bị quản chế, Tiểu Liên vô tận phân thân đều động dùng tới, nhưng thủy chung vô pháp dung chuyển Lôi Thiên Mạc mảy may. Nhưng bây giờ Lôi Thiên Mạc vậy mà nói không chắc là hồn vương đối thủ, không khỏi quá buồn cười a. Bởi vì, hắn là tu ma giả. Lôi Thiên Mạc nghiêm mặt nói. Tu ma giả. Lăng Thiên Vũ bọn họ chấn kinh bất dĩ, chẳng lẽ lại hồn vương một trực đô tại ẩn giấu thực lực. Không tệ. Lôi Thiên Mạc túc nhân đạo, lúc ấy thân phận bại lộ, Lao Phu hoàn toàn chính xác có diệt trừ hồn vương ý nghĩ, nhưng hồn vương biết được Lao Phu thân phận về sau, lại không tiếc buộc lộ ra thực lực, một thân ma khí không thể coi thường. Nếu là hắn có dũng khí tiếp tục toàn lực ứng phó, ai thắng ai bại, lão phu không nắm chắc chút nào. Lại thêm thiếu chủ bên này gặp nạn, lão phu không trước tiên cần phải đi thoát thân. Nghe đào gia nói, Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề, lúc đầu luận hồn vương giữ linh vương chênh lệch cũng không xa, nếu như hồn vương ẩn giấu đi thực lực chân chính, cái kia đoán chừng cũng sẽ không thực so linh vương kém, không khỏi nói với Hình Long, Long ca, hồn vương lại là vị tu ma giả, có thể hay không? Ngươi nói viên kia ma châu bản lai tiểu tại trên tay hắn, có thể bị hắn luyện hóa vốn là trong dự liệu, xem ra hồn vương dã tâm có thể chân bất nhỏ, sợ là muốn khống chế toàn bộ linh giới. Hình Long túc nhiên đạo. Vậy thì phiền toái. Lăng Thiên Vũ mãn là khốn buồn bực, xa không nói trước, hiện tại hồn vương vấn đề liền biến đắc như thử khó giải quyết. Lôi Thiên Mạc thực lực mạnh bao nhiêu, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong nắm chắc, nhưng tiểu liên Lôi Thiên Mạc cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng hồn vương, xem ra sau này linh giới tránh không được phát sinh một cơn náo động. Việc này can hệ trọng đại, lão phu nhất định phải lập tức trở về báo cáo vương tôn, hai vị còn là mời trở về đi. Lôi Thiên Mạc ngữ khí lãnh đạm nói. Đại Ngưu đang muốn mở miệng, Lăng Thiên Vũ khước giành nói, vãn bối tự nhiên bất muốn đánh nhiêu quý tộc, nhưng tiền bối có thể hay không đem Tả Vương Điện bán trao tay cho văn bối, nó với ta mà nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, về phần giá cả, xin tiền bối cứ mở miệng. Hừ, ngươi cho rằng lão phu quan tâm thiên đá sao? Lôi Thiên Mạc hừ lạnh nói. Trưởng lão. Đại Ngưu nhịn không được nói ra, đây Tả Vương Điện bản thân liền là ta sư phụ, các bằng hữu của ta khả năng đô bị khốn ở chỗ này, chỉ có ta sư phụ tài năng phá giải, còn mời trưởng lão có thể trả lại Tả Vương Điện. Ân. Lôi Thiên Mạc khẽ gật đầu, căn bản liền đối với Tả Vương Điện không có hứng thú, liền lật giơ tay lên, hiện ra Tả Vương Điện, trực tiếp ném đáo Lăng Thiên Vũ trong tay, nói, đã trả lại ngươi, từ đâu tới chạy về chỗ đó. Lăng Thiên Vũ nhất thời kích động, chỗ nào lo lắng đáp lại Lôi Thiên Mạc. Một tay tiếp nhận Tà Vương Điện, đang muốn đem thần niệm xông vào đi vào xem xét tình huống. Đột nhiên, một cỗ cường đại thần bí dị lực, vậy mà tương Lăng Thiên Vũ thần niệm cho hung hăng đuổi trở về, trong đầu hình như lọt vào địa giật, kém chút liền nhượng Lăng Thiên Vũ ngất đi. Kiến Lăng Thiên Vũ đột nhiên sắc mặt hư bạch, một bên Hình Long không khỏi hỏi, tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Ta dã bất rõ ràng, ta rõ ràng cảm giác giác đáo Tà Vương Điện có ấn ký của ta, có thể nó vậy mà tại bài xích ta. Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc không giải, thật vất vả tìm tới Tà Vương Điện, lại nhiên bất nhận chính mình cái này chủ nhân. Có phải hay không là ma đồng âm thầm động cái gì tay chân? Hình Long lại hỏi. Không có khả năng, Tà Vương Điện cũng không có bị đến bất kỳ cấm chế. Lăng Thiên Vũ khổ não không thôi. Sư phụ, muốn hay không cho ta sư tôn ngóng nó, dù sao lúc ấy xâm nhập man hoang giới thời điểm, cũng chỉ có một mình ta đi ra, hơn nữa ta sư tôn cũng đã nói Tà Vương Điện cũng không phải vật phàm. Một chút ta sư tôn có thể cho ngươi đáp án. Đại Ngưu mở miệng nói. Không có khả năng. Lôi Thiên Mạc trực tiếp sụ mặt nói ra, coi như ngươi là thiếu chủ của chúng ta sư phụ, nhưng đã là đi qua, mà chúng ta Lôi tộc không chào đón bất luận cái gì khách lạ. Ách! Lăng Thiên Vũ bọn họ sắc mặt xấu hổ, bầu không khí trở nên cổ quái. Đột nhiên! Thiên Mạc! Một đạo thần bí phiêu miểu thanh âm tại Lôi Thiên Mạc trong đầu hưởng triệt như dậy. Vương Tôn! Lôi Thiên Mạc diện sắc kinh giật mình. Nói, Thiên Mạc làm việc bất lợi, bất hạnh thân phận bại lộ, thỉnh Vương Tôn trách phạt. Bản Vương đã sớm biết, không cần quá tự trách, hai cái vị này là tộc ta quý khách, không thể lãnh đạm. Cái kia thần bí phiêu miểu thanh âm tiếp tục truyền đến. Là, Lôi Thiên Mạc âm thầm đáp lại, sau đó tràn đầy không thích nhìn thấy chính xấu hổ bên trong Lăng Thiên Vũ bọn họ nói ra, thôi, người đến đều là khách, không bằng liền theo lão phu đi một chuyến Lôi tộc đi. Đây, Lăng Thiên Vũ bọn họ ngây dại, còn tưởng rằng là nghe lầm. Làm sao mới một cái trước mắt, Lôi Thiên Mạc vậy mà liền cải biến, đơn giản so nữ nhân còn muốn giỏi thay đổi. Lôi Thiên Mạc cũng cảm thấy tổn hại mặt mũi, trầm mặt nói ra, hai vị là muốn tiếp tục ở đây lưu lại sao? Nếu là chúng vương tới, vậy cũng không quan lão phu chuyện. Đúng, đúng. Đa tạ quý tộc thịnh tình. Lăng Thiên Vũ lại nhờ Long một cái cơ linh cười nói, đây Lôi tộc thế nhưng là thần giới bên trong rất có danh vọng chủng tộc, lần này giấu thân vu man hoang giới. Lăng Thiên Vũ trong lòng bọn họ thật sự là có quá nhiều hoang mang. Càng quan trọng hơn là, Tà Vương Điện vấn đề rất có thể cùng Đại Ngưu có một tia liên quan, nhất định phải gặp mặt thú tôn mới có thể có đến chứng thực. Dù sao Tà Vương Điện bản thân ẩn tàng bí mật rất nhiều, tuyệt không phải phàm giới chi vật, dùng Tà Vương có thể lực dã không thể luyện hóa xuất giống như là Tà Vương Điện bực này không gian bảo khí. Chật! Lăng Thiên Vũ bọn họ liền đi theo Lôi Thiên Mạc, quả là tiến về hỗn độn cấm khu phương hướng. Một chỗ âm u trong động quật. Khắp nơi trên đất hải cốt, ma khí tràn ngập, tà khí tràn đầy, lạnh lạnh tinh mịch, trở thành nơi này sinh cơ duy nhất, như là dày đặc quan luyện ngục, đầy tận tử khí. Lúc này, Hồn Vương ngồi ở một tòa huyết sắc trên bệ đá, hai mắt vằn vện tiêu máu, mãn sắc lửa giận. Liếc thấy, tại Hồn Vương diện trước, chính quỳ một người. Người này, chính là từ Hình Long trong tay đau khổ chạy trốn ma đồng. Nhưng thời khắc này ma đồng, trên trán phá cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, thần đồng tử vô tồn. Một đầu cánh tay trái cũng bị người chém đứt, trên vai trái lộ ra huyết nhục cùng hài cốt, chính từng ngụm nói tình huống lúc đó. Người nói cái gì? là một cái vô danh người lùn phá ngươi thần nhãn, mới có thể để Hình Long đắc thủ. Đây không phải nói bậy sao? Hồn Vương phẫn nộ đạo, đổi lại là ai dã bất có dũng khí tin tưởng, tu vi đã đạt đến đạo quân cường giả, lại nhiên bị một cái lăng không xuất hiện tiểu bối cũng phá hết. Là, nhưng ta đã điều tra qua đến, tại Minh Thành căn bản là không có hưu giá cái người lùn tồn tại, rõ ràng là hưu nhân tận lực ngụy trang. Nếu không phải là này giả xuất hiện, ta đã sớm đem Hình Long Chu cầm. Ma Đồng cắn nha đạo, hai mắt xích hồng, bị bại thực là không cam lòng. Nói năng bậy bạ. Hồn Vương giận quát một tiếng. Hồn Vương huynh bất giận, ta biết ngươi bây giờ không thể nào tiếp thu được, mà ta sao lại không phải đây? Ma Đồng một bộ hận thấu xương dáng vẻ, mặt âm trầm nói ra, đúng rồi. Nếu như ta không có cảm ứng sai, cái kia tặc trên thân người có đến từ Linh Vương đạo lực. Linh Vương. Hồn Vương diện sắc khẽ giật mình. Đúng vậy. Ma Đồng trầm giọng nói, Hồn Vương huynh, chẳng lẽ ngươi liền cho tới bây giờ không có hoài nghi tới Linh Vương cùng Hình Long quan hệ sao? Năm đó Hình Long chưa có thành tựu đạo cảnh, dùng Linh Vương thực lực, sao có thể có cơ hội để Hình Long đầy tặc nhân đào thoát? Ân. Hồn Vương rơi vào trầm tư bên trong, hắn cũng không phải là không có hoài nghi Linh Vương, nhưng là hiện tại Linh Vương là linh giới chi chủ, Hồn Vương liền là có mọi loại hoang mang, nhưng đã cách nhiều năm, Hồn Vương có dũng khí nói cái gì? Hồn Vương huynh. Ma Đồng sắc mặt nghiêm túc nói ra, này giả thân phận khả nghi, rõ ràng tu vi bất cao, lại có thể phá ta đồng thuật, nếu để hắn trưởng thành, chỉ sợ nguy hại vô tận. Mà người này có thể liều chết cứu rút, cùng Hình Long quan hệ nhất định không cạn, nếu muốn tra ra này giả thân phận, nhất định phải mau chóng bắt được Hình Long. Người trước im miệng. Hồn Vương lạnh hừ một tiếng, kìm nén đầy mình lửa giận, Linh Vương vấn đề không có giải quyết, tiếp lấy lại toát ra lôi thần hung hãn như vậy kinh địch. Hiện tại ngược lại tốt, vậy mà lại toát ra cái tiềm lực kinh khủng, uy hiếp to lớn không biết người thần bí, đây một chuỗi giải khó giải quyết phiền phức làm cho Hồn Vương cả cái đầu đều nhanh bạo điệu. Ma Đồng run lẩy bẩy, nhưng bây giờ nguyên khí tổn hao nhiều, thần nhãn cũng bị phá mất, chỉ có Hồn Vương tài năng giải cứu mình, liền kiên trì nói ra, Hồn Vương huynh, lần này ta thân bị thương nặng, nguyên khí tổn hao nhiều, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta khôi phục nguyên khí. Ta thể, đợi ta khôi phục tu vi, nhất định không tiếc bất cứ giá nào đem Hình Long Chu cầm. Ân, ngươi lại là bản vương một tay đè bật lên, bản vương tự nhiên bất sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Hồn Vương nhạt nhiên đạo, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tâm trầm, lòng dạ khó lường, từng bước một hướng đi Ma Đồng. Cảm ơn. Cảm ơn Hồn Vương huynh. Nếu có thể khôi phục nguyên khí, ta Ma Đồng liền là sông pha khói lửa, không chối từ. Ma Đồng tràn đầy cảm kích, liên tục lễ bái. Nhưng mà, vừa ngẩng đầu trong nháy mắt, Hồn Vương trong nháy mắt mà tới, không kịp Ma Đồng phản ứng, một đạo ma chảo hung hăng chế trụ Ma Đồng đầu. Ách. Ma Đồng kiểm sắc kinh biến, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu, muốn tránh thoát, đáng tiếc đã trễ. Bản Vương không cần phế vật. Vậy mà như thế, cái kia liền đưa ngươi tu vi chuyển giao cho bản vương. Thu này bản vương tự sẽ giúp ngươi báo. Hồn Vương ngoan sắc đạo, ma chảo bên trong đột nhiên mọc ra sắc bén móng tay, trực tiếp thẩm thấu nhập Ma Đồng tử não tầng bên trong, một cỗ kinh khủng tà ác ma khí, như là chí mạng virus, điên cuồng tòng Ma Đồng tử não bộ ăn mòn mà vào. Không. Không. Ma Đồng sắc mặt trắng bệnh, một mực đối với Hồn Vương trung tâm sáng, vạn không nghĩ tới Hồn Vương lại nhiên hội đối với mình động sát tâm. Muốn dạy dỗ phản kháng, nhưng ở ma khí ăn mòn phía dưới, Ma Đồng đừng nói là phản kháng, liền là liên mở miệng nói chuyện năng lực đều đánh mất, hai mắt nổi lên, chí tử không cam lòng căm tức nhìn Hồn Vương. Hóa ma. Hồn Vương khàn khàn ngâm đạo, cuồn cuộn ma khí, trong nháy mắt đem Ma Đồng toàn thân bao phủ. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Ma Đồng toàn bộ thân thể giống như là bị trong khoảnh khắc dành thời gian dần trôi qua khô quắt xuống tới. Tại thống khổ cực độ trong tuyệt vọng, từng tầng da thịt cấp tốc chóc ra, cuối cùng lại hóa thành bạch cốt âm u. Chương 2314, Hỗn độn cấm khu. Dưới mắt, đường đường đạo quân cảnh cường giả, bây giờ Ma Đồng lại thừa một đống hài cốt. Hô. Hồn Vương thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, lạnh lẽo âm hiểm cười, ha ha, đạo quân cảnh cường giả đạo lực hút thu hồi lai tiểu là thống khoái. Dứt lời, Hồn Vương đang muốn khởi hành. Ngươi muốn đi nơi nào? Phiêu miểu âm thanh âm vang lên, một đạo quỷ mị hư ảnh dần dần ngưng hiện. Hồn Vương nhướng mày, nhạt nhiên đạo, còn tưởng rằng ngươi không hội tái xuất hiện đây. Ngươi muốn đi xông xáo hỗn độn cấm khu? Hư ảnh hỏi. Hừ, tộc ta cùng Lôi tộc có thù không đội trời chung, vậy mà Lôi thần cái thằng kia giấu ở hỗn độn cấm khu, bản vương tự nhiên là muốn đi tìm hắn tính sổ sách. Hồn Vương hừ lạnh nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Ngu xuẩn. Hư ảnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật cho là hỗn độn cấm khu là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy? Ngươi bây giờ như tùy tiện mà đi, nhất định chết không có chỗ chôn. Ngươi tựa hồ đối với hỗn độn cấm khu hiểu rất rõ. Hồn Vương diện sắc trầm ngưng. Không tệ. Đối với hỗn độn cấm khu ta cũng không xa lạ gì, căn cứ vi giá phiến hỗn độn cấm khu nguyên bản là thuộc về ta. Hư ảnh nói ra. Ý gì? Hồn Vương ngạc nhiên. Không rõ sao. Hỗn độn cấm khu bên trong sớm đã thiết hạ mạnh đại kết giới, thiết hạ giới này giả thần thông đến, một thân tu vi chỉ sợ đã siêu đạo cảnh, cho nên ngươi như vừa đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư ảnh ngữ khí thận trọng. Siêu việt đạo cảnh. Hồn Vương diện sắc nặng nề, ngoan sắc nói, như liệu không giả, hẳn là Lôi Tôn không thể nghi ngờ, vậy mà như thế, kia liền càng không thể bỏ qua bọn họ. Nhưng bây giờ hoàn bất đến lúc đó. Hư ảnh nói, vậy ngươi muốn bản vương các loại tới khi nào? Trước đó là Thú Tôn, sau đó là Linh Vương, hiện tại lại có Lôi tộc hiện thế. Chẳng lẽ bản vương liền bị một mực đặt ở dưới chân của người khác sao? Hồn Vương hai mắt xích hồng. Nếu như ngươi thực muốn đối phó Lôi tộc, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Hư ảnh nói. Nói. Mượn đao giết người. Mượn ai đao? Linh Vương. Buồn cười. Hồn Vương cười lạnh nói, bản vương cũng không phải là đang hoài nghi mình thực lực. Những năm gần đây Linh Vương dốc lòng bế quan, lại không xuất thủ. Nhưng bản vương trong lòng biết, Linh Vương tu vi xa không chỉ tưởng tượng như thế. Dựa theo bản vương hiện tại bực này tiến trình, sợ là cả một đời đều không thể vượt qua Linh Vương. Huống chi Linh Vương hiện tại đã đối với bản vương lên lòng nghi ngờ, bản vương hiện tại lấy cái gì cùng Linh Vương đấu. Chớ nói chi là đi lợi dụng hắn. Ha ha, ta không phủ nhận, Linh Vương đích thật là cái thiên tài, nhưng Linh Vương lại là như thế nào cao minh, tất nhiên cũng sẽ có nhược điểm chí mạng. Hư ảnh vẻ lo lắng cười lạnh, động quật nhiệt độ đi theo kịch liệt hạ xuống. Hắn có nhược điểm gì? Hồn Vương hỏi. Linh Hinh công chủ. Hư ảnh trả lời. Ách Hồn Vương sững sờ, nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Linh Hinh công chủ một trực đô là Linh Vương hòn ngọc quý trên tay, cương triều có thừa, nếu là có thể cầm xuống Linh Hinh công chủ, vì thế làm uy hiếp, tất có thể mượn Linh Vương chi thủ đối kháng Lôi tộc. Đến lúc đó ngươi liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, như có thể hấp thu Linh Vương suốt đời tu vi, toàn bộ man hoang giới đem không người là ngươi địch thủ. Hư ảnh mãn sắc hung tàn nói. Ngươi sai. Hồn Vương ngữ khí lãnh đạm nói ra, tự man hoang cách cục ổn định, Linh Vương tên hèn nhát này liền lại không tranh đấu chi tâm, hắn không lại bởi vì chỉ là một đứa con gái mà đánh vỡ toàn bộ man hoang giới cách cục. Đó là bởi vì ngươi đối với Linh Vương còn chưa đủ hiểu rõ. Hư ảnh nói ra. Hồn Vương sửng sốt một chút, trầm giọng nói, liền đúng như ngươi nói, Linh Vương cái kia hèn nhát lại bởi vì nữ nhi của hắn mà không tiếc đánh vỡ cách cục, nhưng làm Linh Vương sủng ái nhất nịch duy nhất ái nữ. Muốn xuống tay với nàng nói nghe thì dễ. Vậy thì mời cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể làm được. Hư ảnh trịnh trọng nói ra, mà ngươi bây giờ trọng yếu nhất liền là đến mau chóng bắt được cái kia tà ma, so với Linh Vương, đây tà ma càng có giá trị. Hừ, minh thành một chuyện, tự nhiên cùng cái kia tà ma thoát không khỏi liên quan, bản vương tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Hồn Vương hừ lạnh đạo, đường đường nhất tộc chi vương, vậy mà liên tiếp bị một tên tiểu bối đùa bỡn xoay quanh, sớm đã hận thấu xương. Ngươi nhất định phải mau chóng đạt được cái kia tà ma, bởi vì hỏa diễm thần quân luân hồi đại kiếp sắp tới, nếu ngươi tu vi bất chân, căn bản vô pháp khống chế hồng mông nguyên linh. Hư ảnh ngữ khí sâu nặng nói. Hỏa diễm thần quân Hồn Vương trầm tư một hồi, dù sao cái kia nhưng là chân chính siêu việt đạo cảnh cường giả, Hồn Vương há hội bất sợ, trầm ngưng nói, đúng là hỏa diễm thần quân độ kiếp, ngươi cảm thấy cái khác đạo quân sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ai dám nhúng tay, chỉ biết tăng thêm luân hồi đại kiếp uy lực. Lại mà chi, bọn hắn căn bản không dám ra tay. Hư ảnh âm thanh lạnh lùng nói, như liệu không giả, bọn hắn chi như vậy an phận, hẳn là tại cưỡng ép áp chế tu vi, nếu là cưỡng ép vận dụng thú lực, nhất định được sớm dẫn động luân hồi đại kiếp, cho nên tứ đại thú tôn căn bản không đủ gây sợ. Ngươi tại sao lại biết nhiều như vậy? Nói xác thực hơn, bản vương cũng bất quá là trong tay ngươi một quân cờ a. Hồn Vương lạnh lẽo nhìn lấy hư ảnh, một cái không gì không biết người thần bí, Hồn Vương sao lại không có chút nào phòng bị? Quân cờ. Ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể uy hiếp đến ngươi tổn có ở đây không? Hư ảnh sắc mặt vẻ lo lắng, khó mà suy nghĩ. Hiện tại không thể, sau này chưa định. Hồn Vương ánh mắt sắc bén, hung hăng nói ra, nhưng bản vương trước tiên có thể đi nhắc nhở ngươi, ngày khác nếu ngươi có dũng khí có tâm làm loạn, bản vương nhất định để ngươi tan thành mây khói. Ha ha, hợp tác cần tín nhiệm lẫn nhau, nếu như không tin ta, vậy ta ngươi cũng không cần thiết lại nói tiếp, tự giải quyết cho tốt. Hư ảnh cười lạnh, rõ ràng là tức giận. Khoảng cách biến mất. Hừ. Đợi bản vương đột phá thánh cảnh, nhất định không lưu ngươi. Hồn Vương hừ lạnh nói, sắc mặt dữ tợn, toàn bộ động quật tác linh phi múa, tàn sát bừa bãi nhe răng cười, tựa như rậm rạp luyện ngục. Tử lôi hoành không, thiên địa lờ mờ, gió lớn quét sạch, càn khôn mê loạn. Không gian loạn lưu, vạn vẹo không ngừng, tàn sát bừa bãi không tuyệt, dù có quỷ dị gào thét, chói tai thứ hồn. Tại giá khu vực, căn bản không có cái gọi là thời gian cùng không gian khái niệm, bao hàm các loại hỗn loạn phức tạp năng lượng, giữa lẫn nhau hiện lên quan hệ thù địch trùng kích chạm vào nhau lấy. Nơi đây chính là hỗn độn cấm khu. Hỗn độn cấm khu, muốn ngược dòng tìm hiểu tại man hoang giới thời kỳ thượng cổ, phiến khu vực này tồn tại cũng coi là man hoang giới hình thành về sau một chỗ tai hại. Hỗn độn cấm khu một mực là ở vào càng hỗn loạn tồn tại, vô nhân năng ở chỗ này sinh tồn, cho nên mảnh này thần bí đáng sợ khu vực tiện bị phân chia hỗn độn cấm khu, đến nay không người dám đặt chân mạo hiểm. Mà lúc này, lại hưu kỷ người, dẫm đạp lôi đỉnh, bình yên vô sự hành tẩu tại giá phiến hỗn độn không gian chung. Người cầm đầu chính là Lôi Thần Lôi Thiên Mạc, hiện nay Lôi tộc cũng chỉ có số ít mấy nhân năng đủ tại hỗn độn cấm khu bên trong mở ra thông đạo. Mà Lôi Thiên Mạc chính là hắn một, có thể mang chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ lồng tóc không hao tổn bước vào hỗn độn cấm khu. Đương nhiên, Đại Nưu đúng là làm Lôi tộc trong miệng thiếu chủ, tại hỗn độn cấm khu sinh tồn thời gian cũng không ngắn. Nghe Đại Nưu nói, tại hỗn độn cấm khu bên trong có Lôi Tôn thân lực bảy kết giới, liền là thú hoàng cũng không nhất định có thể đủ xâm nhập. Mà Đại Nưu liền là cái kẻ lỗ mãng, phàm là biết, nói mà vô tận. Nghe đến Đại Nưu nói, tại hỗn độn cấm khu nội sinh tồn lấy một chi chủng tộc, cũng chính là Lôi tộc. Mặc dù so ra kém linh giới chúng tộc, đạn giã đạt tới vạn người chi chúng. Làm thần giới đại danh đỉnh đỉnh chủng tộc chiến đoàn, Lôi tộc thế lực tuyệt đối bất thất bại khắp cả linh giới tổng cộng thực lực. Tin tức này thật sự là quá phân chấn lòng người, xem ra tại man hoang giới, thần tộc cũng không phải là một mình phân chiến. Nhưng cũng chính là như thế, Lôi tộc một mực giấu thân vu hỗn độn cấm khu bên trong, không phải chắc chắn tránh không được một trận đánh trận. Dù sao, năm đó thần giới náo động, vì áp chế man di chủng tộc bạo loạn, Lôi tộc có thể nói không thể bỏ qua công lao, cho nên man di chủng tộc cùng Lôi tộc có thể nói thù hận cực sâu. Như biết Lôi tộc hiện thế, linh giới chúng tộc thế lực tự nhiên hội tổ chức nổi lên, cho nên Lôi tộc không được lựa chọn tị thế. Nhưng hôm nay phát sinh sự tình, Lôi Thiên Mạc thân phận đã triệt để bại lộ ra ngoài, tin tưởng không lâu sau đó, an bình đã lâu man hoang giới hội tái thứ hai, phát sinh náo động. Mặc dù nghe Đại Ngưu nói nhiều như vậy, nhưng liên quan tới Lôi tộc càng sâu tầng bí mật lại là hoàn toàn không biết được. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ bọn họ hoang mang chính là, thân là thần tộc hậu duệ Đại Nưu, nhưng lại cũng không là thuộc về Lôi tộc bên trong người, vì ở đâu như thử cường lớn một chi thần giới chủng tộc sẽ kính thành Đại Nưu vì thiếu chủ đây. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ dĩ kinh từ Đại Nưu trong miệng đạt được không ít liên quan tới Lôi tộc thông tin, dù sao bên người còn có cái hung thần ở đây, Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí quá truy vấn, liền tỉ mỉ đánh giá hỗn độn bên trong cấm khu tình huống. Không phải nói, hỗn độn cấm khu bên trong tồn tại năng lượng thật sự là quá hỗn loạn, có thể chẳng biết tại sao, đến nơi đây, Lăng Thiên Vũ thể nội nguyên lực lại biến đến vô cùng sinh động. Lôi Thiên Mạc mặc dù giữ im lặng, nhưng thời khắc âm thầm chú ý chứ Lăng Thiên Vũ cùng Hình Long, đây Hình Long ngược lại là không có gì đặc biệt, có thể ngược lại là Lăng Thiên Vũ làm hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi, thầm nghĩ, đổi lại thường nhân, liền xem như có lão phu che chở, tiến vào nơi đây cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm, khả giá tiểu tử có thể biểu hiện đắc như thử bình tĩnh. Thật sự là quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ Vương Tôn nói đến quý khách liền là tiểu tử này? Không khỏi. Lôi Thiên Mạc có chút nghiêng đầu, mặt sắc lánh mạc đối chứ Lăng Thiên Vũ lưỡng người nói ra, chúng ta Lôi tộc tự vào man hoang giới đến nay, chưa bao giờ có khách lạ đến nhà, đợi chút nữa nếu là đến tộc ta lãnh địa, hai vị cũng đừng gây chuyện thị phi. Tiền bối nói đùa, dùng vãn bối thực lực, sao dám tại quý tộc làm càn? Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Ân. Lôi Thiên Mạc tự đòi không thú vị. Cũng biết đề tài này nói đến quá ngu xuẩn, tiếp tục dạo bước tiến lên. Hồi lâu, Đại Nưu cười to nói, hắc hắc, sư phụ, chúng ta nhanh đến. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, trong lòng đầy cõi lòng hiếu kỳ, là một chi thần giới nổi tiếng chủng tộc cường thế, hẳn là tràn ngập chờ mong. Đột nhiên, vào thời khắc này, một đạo quỷ dị lôi đình trùng sáng, không hề có điểm báo trước từ hư không phá xuất, liền là liên lôi thiên mạc cũng không có phản ứng qua đến. Liền nhìn thấy diện sắc kinh kinh ngạc bên trong Lăng Thiên Vũ đột nhiên gian bị cái kia lôi đỉnh trùm sáng bao lại. Sư phụ! Đại Nưu giật mình, đang muốn tiến lên. Đại! Lăng Thiên Vũ hoàn không có hô ra miệng, liền ngay cả cùng cái kia lôi đỉnh trùm sáng cùng nhau hư không tiêu thất. Sư phụ! Đại Nưu lo lắng không thôi, gọi hỏi, trưởng lão! Ta sư phụ đây! Hẳn là Vương Tôn triệu hắn đi qua. Lôi Thiên Mạc tràn đầy buồn bực nói. Vương Tôn! Đại Nưu ngây ngẩn cả người. Tràn đầy hoang mang nói ra, sư tôn tìm ta sư phụ làm gì sao? Sẽ không cũng muốn thu đồ đệ a? Nếu như là, cái kia ta cùng sư phụ quan hệ chẳng phải là loạn xáo rồi. Thiếu chủ yên tâm, Vương Tôn sẽ không tùy tiện thu đồ đệ. Đối với Đại Nưu vị này như thế thật thà thiếu chủ, Lôi Thiên Mạc cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Mà Hình Long cũng là nhíu chặt lông mày, âm thầm cười một tiếng, ha ha, quả nhiên bất xuất sứ liệu, tiểu tử này phúc vận có thể chân bất cạn a. Chương 2315, Lôi Tôn. Đủ mọi màu sắc tầng mây bên trong, nhảy lên tung quỷ dị lôi đỉnh, hoành không chấp động, không ngừng không nghỉ. Mỗi lần giống như là muốn bổ chúng Lăng Thiên Vũ thời điểm, đều hội bất khả tư nghị tòng Lăng Thiên Vũ bên người lách đi qua. Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc, chỉ nhớ rõ vừa mới mình bị một đạo lôi quang bao phủ, sau đó liền mơ mơ màng màng xuất hiện tại giá trong mây xanh. Đúng. Lăng Thiên Vũ hiện tại chính là dậm trên mây xanh, như lập đất bằng. Đột nhiên. Bành. Bành. Từng đạo quỷ dị lôi điện, như là linh xà, chính hướng chứ Lăng Thiên Vũ mà đến. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ sẽ theo thói quen kháng cự, nhưng trong lòng biết trong mây xanh thâm tàng vị cường giả tuyệt thế, nếu thật muốn gây bất lợi cho chính mình, dễ như trở bàn tay liền có thể đổ diệt chính mình. Cho nên đối mặt lôi đình bước tới, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, bình thản ung dung. Sau một khắc, từng đạo lôi đình, cùng nhau vọt nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, vốn là dùng vi giá chút lôi đình bá đạo. Nhưng làm lưu thoán nhập thể thời điểm, cũng không cái gì đau đớn, nhưng là lôi đình trôi đến chỗ, cả người có loại hơi lạnh cảm giác. Đồng thời, còn có một loại khác cảm giác. Cảm giác chui vào lôi đình hình như ẩn chứa kỳ dị nào đó không biết lực lượng, tại lôi đình bay tán loạn phía dưới. Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo toàn thân tất cả bí mật đô bị dò xét hết. Duy trì một lát, lôi đình phi tốc biến mất bên ngoài cơ thể. Tiếp lấy, nan dĩ trí tin một màn phát sinh, bốn phía chớp động lôi đình, lại dọc theo cùng một cái trung tâm cấp tốc tề tụ. Ngàn vạn lôi đình đụng vào nhau, không chỉ có không có sinh ra phản khiển trách, phản mà quỷ dị dung hợp được. Thời gian dần trôi qua, một đạo giống như người lôi điện quang thể, từ từ ngưng tụ xuất tới. Liếc thấy, lôi điện quang thể bên trong đúng là vị thần bí lao giả, mặc dù không cách nào phân biệt ra được thực chất diện mạo, nhưng có hoàn chỉnh ngũ quan, sắc nhọn đồng tử, nụ cười ấm áp. Có thể không hình ở giữa, loại kia bẩm sinh uy nghiêm không dung mâu thuẫn, làm Lăng Thiên Vũ chính xem trước mắt vị này từ lôi đình biến thành lao giả thần bí thời điểm, lại có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Lăng Thiên Vũ căn bản cảm giác không thấy trước mắt đây vị thần bí lao giả sâu cạn, cảm giác không thấy bất kỳ khí tức, cho người ta một loại phản phát quy chân, thần bí phiêu miểu cảm giác. Đối mặt lấy không giống như là vẹn vẹn một người, giống như là toàn bộ thiên địa, nhượng Lăng Thiên Vũ thời khắc sinh ra một loại không hiểu ngạt thở cảm giác, liền là tại Linh Vương diện trước cũng không có hữu giá cảm thấy sợ hãi. Cường giả. Lăng Thiên Vũ bất dám xác định vị này lôi điện tu vi của lão giả, nhưng chỉ sợ đã không phải là bình thường đạo cảnh có khả năng cân nhắc. Lập tức, Lăng Thiên Vũ chính muốn không người hành lễ, nhưng để hắn kinh ngạc là, vị kia lôi điện lão giả lại đi đầu mặt mũi tràn đầy hãy náy hướng chứ Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ. Mới là lao hủ vô lễ, còn mời giới chủ chớ trách. Ách Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, chính mình là huyền thiên giới giới chủ thân phận, liền là thú hoàng cũng không có thấy rõ. Mà cứ như vậy lập tức, chính mình tất cả nội tình lại nhiên bị vị này lôi điện lao giả cho nhìn ra. Giới chủ, là mỗi một giới chúa tể giả, tuy nói Lăng Thiên Vũ tu vi còn kém rất rất xa trước mắt vị này lôi điện lao giả, đã dã xem như cùng thần tôn giới không các loại những giới chủ kêu bình khởi bình tọa địa vị siêu phàm. Bình phục phiên tâm tình. Lăng Thiên Vũ mãn là cung kính mà hỏi, lão tiền bối chính là Đường Kim Lôi Tôn. Lão hủ chính là, bất quá nhưng là cái ngoại nhân đối với lão hủ xưng hô thôi. Lôi điện lão giả mỉm cười, tại Lăng Thiên Vũ trước mặt chưa bao giờ biểu hiện ra cao cao tại thượng tôn giả tư thái, ngược lại giống như là một tên thần tử, nhượng Lăng Thiên Vũ khó thích hướng loại cảm giác kỳ quái này. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác xấu hổ, không biết bắt đầu nói từ đâu, liền hỏi, xin hỏi lão tiền bối, đại ngưu vì sao tại quý tộc? Là lão hủ sử dụng một số đặc biệt thần thông, đem tiểu thiếu chủ triệu hoán nơi này. Lôi Tôn trả lời. Tiểu thiếu chủ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, sớm biết Đại Ngưu là thần tộc hậu duệ, trời sinh thần lực, nhưng không nghĩ tới Đại Ngưu chỗ nhận liền huyết mạch đúng là cao quý như vậy, có thể để Lôi Tôn kính xưng vì tiểu thiếu chủ. Ha ha, thần tôn đại nhân dưới gối có thất tử, đại kiếp tiến đến thời điểm, thất thiếu chủ tuổi nhỏ. Thần tôn đại nhân bất muốn tiểu thiếu chủ tao ngộ cấp hại, liền cưỡng ép thi triển thần thông. Đem thất thiếu chủ đưa vào phàm giới. Như thất thiếu chủ có thể dùng trưởng thành, mở ra phong ấn, sau này liền có thể hiệu lệnh chúng tộc. Lôi Tôn cười nói. Đây Lăng Thiên Vũ hoàn toàn phủ, đây Đại Ngưu thân phận cũng quá dọa người đi, lại là con trai của thần Tôn. Chỉ tiếc Lôi Tôn thở dài nói, thất thiếu chủ phủ xuống phàm tục, tâm tính ôn hòa, không ôm chí lớn, tị thế phàm tục, cảnh giới một mực không thể lên cao, chậm chạp vô pháp tự hành mở ra phong ấn, cuối cùng liền cùng phàm nhân không khác. Nhưng thất thiếu chủ huyết mạch lại có thể đời đời tương thừa, mà bây giờ vị này tiểu thiếu chủ chính là có được cao độ tinh khiết hoàng tộc huyết mạch. Nhất là tại tiểu thiếu chủ thần huyết kích hoạt, tự nhiên liền nhận liền tại thất thiếu chủ thần hồn, Nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại tiểu thiếu chủ chính là thất thiếu chủ. Nguyên lai, Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, không nghĩ tới Đại Ngưu đúng là thất thiếu chủ hậu duệ tử tôn, nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp, Lăng Thiên Vũ kích hoạt lên Đại Ngưu thể nội thần huyết, tài năng chân chính trên ý nghĩa đạt được thất thiếu chủ truyền thừa, không khỏi liền hỏi, cái kia thần giới hiện tại như thế nào? Quý tộc há sẽ xuất hiện tại man hoang giới? Ai năm đó thần giới đại thế đã mất, tộc ta cũng là thương vong thảm trọng, thần tôn đại nhân tự nhiên là không hy vọng để thần tộc toàn quân bị diệt, liền cùng lao hủ hợp lực, đã thông man hoang thông đạo, tộc ta liền đi tới man hoang giới. Làm sao giới vực thông hành, nói nghe thì dễ, lao hủ cơ hồ hao hết tất cả nguyên khí, mới khiến cho tộc ta bình yên độ khó khăn. Vì hộ tộc ta, lão hủ đã bỏ nhục thân. Lôi Tôn thở dài nói, chỉ tiếc, đi vào man hoang, cũng không phải là lao hủ mong muốn. Man di chúng tộc đối với thần tộc lòng mang oán hận, nếu muốn một lòng đoàn kết, mười phần gian nan. Vì thế lao hủ đành phải để cho ta tộc tị thế ở đây, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền có thể ngóc đầu trở lại, đông sơn tái khởi, đoạt lại thần giới, trọng trấn sơn hát. À, mà tiểu thiếu chủ xuất hiện, chính là chúng ta hy vọng. Bởi vì tiểu thiếu chủ trên người có được phi thường thuần chính thần tộc hoàng huyết. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên, xem ra hiện tại thần giới thực sự đã là danh thực tồn vong, liền hỏi, lúc ấy ta vào man hoang giới thời điểm, chợt có dị lực cuốn thân, chắc là lao tiền bối gây nên a. Thật sự là thật có lỗi, lao hủ lúc ấy cảm ứng được có hoàng huyết ấn ghi xuất hiện, vốn chỉ muốn đem tiểu thiếu chủ triệu hiện ở đây, làm sao thần thông có hạn, mới khiến cho giới chủ xuất hiện chút sai lầm. Cái này đích xác là lão hủ cân nhắc không chu toàn. Dù sao tiểu thiếu chủ huyết mạch đặc thù, tuyệt đối không thể lưu lạc tại man di chủng tộc trong tay, chỉ mong giới chủ có thể dùng lý giải lão hủ tâm tình. Lôi Tôn tràn đầy áy náy giải thích nói, cũng coi như là giải đáp Lăng Thiên Vũ tâm bên trong hoang mang. Từ Lôi Tôn trên lập trường tới nói, hoàn toàn chính xác không có làm sai, dù sao đại trên thân châu gồm có cao quý hoàng tộc huyết thống. Như là theo chân chính mình, bị người hưu tâm xem xét biết, tính mệnh khó đảm bảo. Ngược lại tại Lôi tộc, đại nhu an toàn có thể đạt được bảo hộ. Cũng có thể được phi tốc tính chất trưởng thành, chỗ Di Lăng Thiên Vũ cũng không trách cứ Lôi Tôn. Nhưng là, Tà Vương Điện sớm đã nhận Lăng Thiên Vũ làm chủ, làm giới chủ quyền hạ, liền xem như Lôi Tôn năng lực thông thiên, muốn triệu hoán Đại Ngưu cũng không phải là chuyện dễ, hơn nữa hiện tại Tà Vương Điện còn ra chút vấn đề. Lập tức, Lăng Thiên Vũ tiện triệu hiện ra Tà Vương Điện, trong lòng lớn gan suy đoán, tức hỏi, nếu như vãn bối sở liệu không giả, lão tiền bối đối với đây bảo điện hẳn là cũng sẽ không cảm thấy lạ lâm a. Vật này cũng không phải là Tà Vương Điện, mà chính là thần tôn chi vật, Tạo Hóa Thánh Điện. Lôi Tôn nói, Tạo Hóa Thánh Điện. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tệ. Lôi Tôn kiên nhẫn giải thích nói, Tạo Hóa Thánh Điện là thần tôn dùng tạo hóa lực lượng biến thành, căn cứ cùng thất thiếu chủ cùng vào phàm tục. Chỉ tiếc thất thiếu chủ không thể có thể truyền thừa, tại thất thiếu chủ tiếc nuối sau khi ngã xuống, Tạo Hóa Thánh Điện tự nhiên thành vật vô chủ, không nghĩ cuối cùng lại đến giới chủ trong tay, đây cũng là tuyệt đối không ngờ tới. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi à. Thế nhưng là, tạo hóa thánh điện mặc dù chọn ta làm chủ, nhưng hôm nay vãn bối lại không cách nào thao túng tại nó. Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày. Ha ha, tại tạo hóa thánh điện tùy ngươi cùng nhau tiến vào man hoang giới thời điểm, liền đến man hoang chi khí mây trạch, đã giải ngoại trừ tạo hóa thánh điện một bộ phận lực lượng. Dù sao tạo hóa thánh điện vốn là hoàng tộc chi vật, giới chủ cũng không phải là người hoàng tộc, tự nhiên đối với ngươi sinh ra mâu thuẫn. Lôi Tôn cười nhạt một tiếng. Vậy phải như thế nào phá giải? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Tạo hóa thánh điện tuy là hoàng tộc chi vật, nhưng dù sao đã nhận ngươi làm chủ nhân, tự nhiên là cùng ngươi có duyên phận. Chỉ cần tá dư tiểu thiếu chủ thân huyết, liền có thể phá giải tạo hóa thánh điện, nhưng là tạo hóa thánh điện nhất định nhiên hội một lần nữa chọn chủ, nhưng lão hủ cũng không hy vọng như thế. Lôi Tôn nói. Vạn bối không hiểu Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Ha ha, giới chủ chính là bên ngoài số mệnh giả, lại được hồng mông truyền thừa, chính là hoàng hùng chi mệnh. So với tiểu thiếu chủ tới nói, giới chủ ngươi càng thích hợp trở thành tạo hóa thánh điện chủ nhân. Lôi Tôn ý cười đầy mặt. Có thể bằng hữu của ta thân khốn ở đây, ta chỉ muốn sớm ngày cùng bằng hữu của ta đoàn tụ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Kỳ thật muốn khống chế tạo hóa thánh điện đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó, lại là bởi vì tạo hóa thánh điện hiện tại đã xa khác biệt phàm tục. Giới chủ nếu là muốn khống chế tạo hóa thánh điện, chỉ sợ đến tăng cao tu vi. Như giới chủ có thể hoàn toàn giải khai tạo hóa thánh điện phong ấn, liền có thể hoàng huyết ra thân, đến tạo hóa thánh lực, chân bóng tại thân, siêu thần nhập thánh. Lôi Tôn cười nói. Ân. Lăng Thiên Vũ lần nữa trầm mặc, còn tưởng rằng Tà Vương Điện đúng là hoàng tộc chi vật, dùng Lôi tộc đối với thần giới hoàng tộc trung thành, hẳn là sẽ ủng hộ Đại Ngưu trở thành tạo hóa thánh điện chủ nhân, nhưng Lôi Tôn ý nghĩ lại hoàn toàn trái lại. Thỉnh giới chủ không muốn cự tuyệt, năm đó thất thiếu chủ phủ xuống phàm tục, mặc dù đã diễn sinh con cháu đời sau, nhưng đã bỏ lỡ giải khai tạo hóa thánh điện cơ hội trời cho. Ở hiện tại tôi nói, giới chủ càng dùng thích hợp trở thành tạo hóa thánh điện chủ nhân. Như đến hoàng huyết nhuận thân, tộc ta nhất định duy ngươi hiệu lệnh. Lôi Tôn một bản nghiêm nghị nói ra. Ai bây giờ man hoang kiếp nạn sắp tới, bây giờ quý tộc hành tung bại lộ, chỉ sợ man hoang không còn thái bình, không biết lao tiền bối có gì ứng đối thượng sách. Lăng Thiên Vũ thán nhưng hỏi. Cái kia tới kiểu gì cũng sẽ đến, lao hủ chỉ có thể ta tận hết khả năng. Lôi Tôn sắc mặt bình thản, hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, lại nói, bất luận sau này man hoang như thế nào biến động, đều xem ngươi. Ta. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Hồng Ngông hành giả, vốn là chúng giới trật tự giả, man hoang giới chính là chúng giới khởi nguyên chi địa, giới chủ tôn trước khi ở đây, chắc hẳn chính là vận mệnh lựa chọn, giới chủ ở đây chắc chắn có phi phàm thu hoạch. Lôi Tôn trả lời. Ta hiểu được. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, từ chính mình đến đáo giá dị giới, liền phúc vận liên tục, xem ra từ đầu đến cuối không có đào thoát rơi vận mệnh đối với sắp xếp của mình. Ha ha, chắc hẳn giới chủ đã có điều ngộ ra. Lôi Tôn mỉm cười. Vạn bối mặc dù không biết sau này như thế nào, hiện tại chỉ muốn mau sớm tăng cao tu vi, lại nhiên hữu may mắn làm khách quý tộc, có thể hay không cho phép vãn bối ở đây tiếp nhận tu hành. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đây là tộc ta vinh hạnh, lão hủ sẽ vì giới chủ an bài. Lôi Tôn cười nói. Đà tạ lao tiền bối. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, vậy mà lôi tộc cam hiểu tại thao túng thần lôi, đối với tu luyện Lăng Thiên Vũ tâm bên trong là có ý tưởng. Chương 2316, Thần Lôi Tháp. Lôi Điện. Là lôi tộc phủ xuống man hoang giới xây cung điện. Giờ phút này, tại lôi điện bên trong, Hình Long cùng Đại Ngưu chính đau khổ chờ đợi, lôi thần lôi thiên mạc cũng là nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Mặc dù lần đầu tiên cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ chỗ bất phàm, nhưng đạt được lôi tôn tự mình triệu kiến, cái này khó có thể lý giải được. Trường lão, đây đều qua thời gian dài như vậy, sư phụ ta không có vấn đề a? Đại Ngưu nhịn không được hỏi. Lại, ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì? Nếu lôi tôn thật muốn đối với tiểu tử kia bất lợi, đơn giản dễ như trở bàn tay. Hình Long tràn đầy nhàn nhã nói, không phải đối Lăng Thiên Vũ không quan tâm chút nào, mà là căn bản không cần thiết. Hừ, đây là đang lôi điện, xin chú ý dưới lời nói của ngươi. Lôi Thiên Mạc hừ lạnh nói. Lôi thần bất giận, tại hạ bất quá thuận miệng nói một chút mà thôi. Hình Long ngượng ngùng cười một tiếng, đây Lôi Thiên Mạc thế nhưng là thần giới đại danh đỉnh đỉnh ngưu nhân, tính tình nóng nảy, Hình Long có thể trêu chọc không nổi. Đồng nhiên. Một đạo lôi quang, Lăng không tránh vào đại điện, trong chớp mắt, nhận chứ Lăng Thiên Vũ thân ảnh tránh hiện nhi xuất. Sư phụ, Đại Ngưu tràn đầy kinh hỉ, lập tức xông thân nhi đi, cười hỏi, hắc hắc, ta sư tôn không có làm khó ngài à. Sao lại, ta cùng lôi tôn lão tiền bối trò chuyện với nhau thật vui. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, một bên Lôi Thiên Mạc nghe đáo giá nói hai bên mày nhíu lại càng chặt hơn, không nữa khinh thường. Vậy ngài cùng ta sư tôn đô tại nói những gì? Đại Ngưu tràn đầy hiếu kỳ. Hình Long cùng Lôi Thiên Mạc cũng là ngạc nhiên không thôi. Bí mật. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý. Sư phụ, hai ta còn nói gì bí mật? Ngươi liền nói cho ta biết không? Đại Ngưu lòng ngứa ngáy truy vấn lấy. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi đầu quay về Lôi Thiên Mạc đi lễ nghi, tiếp lấy đi đến Hình Long trước mặt, nói ra, Long ca, sau này ta sẽ ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, có thể hay không giúp ta một chuyện? Đừng tưởng rằng đạt được Lôi Tôn chào đón. Liền có thể tùy tiện sai sử bản soái, đừng quên bản soái hiện tại mới là lao đại của ngươi. Hình Long khinh hừ một tiếng, ám phục thiệu. Long ca, việc này với ta mà nói thực rất trọng yếu, cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Nói đi, chuyện gì? Hình Long ngược lại là nghiêm chỉnh lại. Ta muốn Long ca hồi một chuyến Minh Thành, thứ nhất có thể tìm hiểu phía ngoài thông tin, thứ hai ta muốn Long ca đi giúp ta tìm một người. Lăng Thiên Vũ trả lời. Người nào? Thạch Nhược Tuyết. Cái gì? Hình Long tràn đầy kinh ngạc, hô, ngươi nói là vị kia mai danh nhận tích đã lâu, Thạch Vương bảo bối kia nữ nhi Thạch Nhược Tuyết. Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ đạo. Cái này sao có thể? Thạch Nhược Tuyết không phải đã Hình Long chấn kinh bất dĩ, đã Lăng Thiên Vũ nhìn ra được, nghe được Thạch Nhược Tuyết còn tại nhân thế thông tin, đáy mắt bên trong đúng là hưng phấn kích động, xem ra Hình Long cũng là Thạch Nhược Tuyết người theo đuổi một trong A. Long ca, Thạch Nhược Tuyết hiện tại hẳn là còn ở Minh Thành. Ta muốn hiện tại chỉ có ngươi mới có biện pháp tìm tới nàng. Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghiêm mặt. Bản soái minh bạch, vị kia giúp ngươi cạnh tranh hấp linh quả người liền là Thạch Nhược Tuyết ta. Hình Long giật mình tỉnh ngộ. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, nói, ta biết Long ca trong lòng có thật nhiều hoang mang, nhưng ta hiện tại nhu cầu cấp bách hấp linh quả, đợi việc này hoàn thành, ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha, yên tâm, việc này bao tại bản soái trên người. Hình Long mừng rỡ cười to, sau đó xem xét mắt Lôi Thiên Mạc, không khỏi nói, liền là không biết nơi này còn có thể hay không chào mừng bản soái đến. Chỉ nếu là có thể đứng tại Lôi Điện người, chính là tộc ta quý khách, tùy thời chào mừng. Lôi Thiên Mạc thản nhiên nói, không vì cái gì khác, đầu tiên Lôi Thiên Mạc cũng là phi thường quan tâm ngoại giới thông tin, từ Hình Long trước đi tìm hiểu lại thích hợp bất quá. Hắc hắc, cái kia liền cảm ơn Lôi Thần Đại Nhân. Hình Long tràn đầy mừng rỡ, đến một lần Thạch Nhược Tuyết thông tin làm hắn phân chấn, thứ hai Lôi tộc chính là thần giới cường tộc, Hình Long cũng là có lòng muốn ở đây tu hành, tăng cao tu vi. Lúc này, Lôi Thiên Mạc hình như đạt được mệnh lệnh nào đó, nhìn qua nói với Lăng Thiên Vũ, tiểu hữu, vừa mới Vương Tôn có mệnh, xin mời đi theo ta. Trường lão, chuyện gì vội vã như vậy? Ta cùng sư phụ ta mới vừa vặn gặp nhau đây, ta còn có thật nhiều nói không cùng sư phụ nói sao? Đại Ngưu gãi đầu tràn đầy không hiểu hỏi. Đại Ngưu, ta vậy mà tới, sau này còn nhìn không có cơ hội gặp mặt sao? Bên ngoài bây giờ chỉ sợ náo động không ngừng, ta cũng muốn mau sớm tăng cao tu vi, mà ngươi thâm thụ Lôi Tôn lão tiền bối coi trọng, càng cần phải nỗ lực tu hành mới là. Lăng Thiên Vũ nghiêm trang nói. Vậy được rồi. Đại Ngưu sơ lược có mấy phần thất lạc. Lôi Thiên Mạc nghe đáo Lăng Thiên Vũ trái một ngụm phải một ngụm hô hào Đại Ngưu nhũ danh, trong lòng tổng cảm giác đắc bất dễ chịu, nhân tiện nói, tiểu hữu, có thể đi rồi sao? Vâng, làm phiền Lôi Thần Đại Nhân. Lăng Thiên Vũ cung kính mà cười. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện đi theo Lôi Thiên Mạc, hướng phía Lôi Điện đi ra ngoài. Lôi Điện bên ngoài là một mảnh bát ngát không vực bên ngoài chính là một phiến hỗn độn, xem ra là bởi vì kết giới nguyên nhân, che chở lấy toàn bộ Lôi tộc. Liếc thấy. Bành. Bành. Giữa thiên địa, vô số sắc thái lôi đỉnh, giăng khắp nơi, chớp động không tuyệt, tràng diện có chút hùng vĩ. Có thể gặp đến từng đạo lôi điện bóng người, tại thiên địa đang lúc bay múa, khi thì phát sinh va chạm, tách ra lộng lẫy kỳ diệu lôi quang. Một chút quét tới. Lôi điện hạ bị thành đàn thành lũy như là chúng tinh cùng nguyệt vây xung quanh, chính là Lôi tộc nơi ở, tuy nói so ra kém bây giờ thế lực cường thịnh linh giới chúng tộc, đàn giã to to nhỏ nhỏ cư trú trên vạn người miệng. Hơn nữa, có thể từ thần giới xuống mạnh đại chủng tộc, Lôi tộc thực lực không phải thường cường hung hãn. Trừ một chút chưa có trưởng thành Lôi tộc con cháu, trên cơ bản đều đạt đến thần quân cảnh tu vi, liền là chuẩn đạo cảnh mạnh giả dã có không ít. Bởi vì trải qua thần giới đại kiếp, Lôi tộc bên trong người tu hành phi thường khắc khổ, tại kết giới che chở cho, gần như không cần thủ vệ trông coi. Cho nên tại Lôi tộc chỗ giới chung, cơ hồ là toàn dân giai binh, bao giờ cũng đô tại tu hành đánh nhau, tu luyện không khí phi thường tốt, Lăng Thiên Vũ mới lần đầu tiên tiếp xúc, cũng đã kinh thật sâu thích nơi này. Chắc hẳn, tại giá Lôi tộc địa giới có thể tìm tới không ít lịch luyện đối thủ, nhìn đầy trời đánh nhau lôi đỉnh quang ảnh, Lăng Thiên Vũ trong mắt đã tránh thức chứ cực nóng quang mang. Rất khiếp sợ đúng không? Lôi Thiên Mạc chắp hai tay sau lưng, Lăng đứng ở không. Đúng. Lăng Thiên Vũ khen, dùng quý tộc thực lực, chỉ sợ là đối mặt linh giới chúng tộc dã bất sợ nhiều đề. Hết ngồi đáy giếng, nhớ năm đó, chúng ta Lôi tộc hùng sư trăm vạn, bách tộc xưng thần, há các loại uy phong. Lôi Thiên Mạc nói ra, nhưng là hai mắt có chút phiếm hồng, lộ ra đắc cực vì cô đơn cùng thương cảm. Vạn bối đối với quý tộc tao ngộ cảm giác sâu sắc tiếc nuối, nhưng chính là trải qua đại kiếp tẩy lễ, chắc hẳn sau này quý tộc sẽ biến đắc canh gia cường thịnh. Đợi có một ngày, nhất định trọng trấn cờ trống, giết trở lại thần giới, đoạt lại tất cả. Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị, lại nói, vạn bối mặc dù bây giờ tu vi hèn mọn, nhưng nếu có ngày đó, vạn bối cũng chắc chắn dâng lên chút sức mọn, theo quý tộc cùng nhau phân chiến đến cùng. Ngươi không cần yên ủi lão phu, chúng ta Lôi tộc không có ngươi muốn đắc như thử nhu nhược không chịu nổi. Về phần ngươi, có thể có được Vương Tôn đặc biệt chiếu cố, tự có phi phàm chỗ, cho nên ngươi cũng không cần coi thường như vậy chính mình. Lôi Thiên Mạc nhạt nhiên đạo. Ách Lăng Thiên Vũ diện sắc xấu hổ, đây Lôi Thiên Mạc có thể là đã sống vạn năm trở lên cường giả, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, cũng cảm thấy mình nói đến những lời này có chút quá tiểu nhi khoa. Còn có vấn đề gì không? Lôi Thiên Mạc mặt sắc lánh mạc. Vạn bối nghe Lôi Tôn lão tiền bối nói, nhục thân đều hủy, đây là sự thực sao? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Đúng. Lôi Thiên Mạc đạo, trả lời đắc phi thường ngắn gọn sảng khoái, cảm giác nói thêm một cái chữ đều là dư thừa. Dùng Lôi Tôn lão tiền bối tu vi, liền là cưỡng chế thu phục linh giới cũng không phải là việc khó, huống chi quý tộc thực lực bản thân cũng không so linh giới chúng tộc kém, tại sao lại cam nguyện khuất thân vu này? Lăng Thiên Vũ mãn là hoang mang. Vương Tôn vô pháp rời đi hỗn độn cấm khu. Lôi Thiên Mạc trả lời. Vì sao? Lăng Thiên Vũ kinh hỏi. Ngươi hỏi được có chút nhiều, ngươi không phải là muốn tu hành sao? Lôi Thiên Mạc sắc mặt không vui. Lăng Thiên Vũ mãn là xấu hổ, cũng cảm thấy hỏi được có chút quá tư mật, liền ngượng ngùng cười một tiếng, đúng, không biết Lôi Thần Đại Nhân có đề nghị gì. Thể chất của ngươi phi thường đặc thù, bình thường phương thức khó mà giúp ngươi tăng cao tu vi, lão phu vô pháp chỉ điểm ngươi. Bất quá tại tộc ta ngoại trừ Vương Tôn, còn có một nhân năng giúp ngươi, nhưng là tính tình của hắn tương đối quái, có thể hay không đạt được chỉ điểm của hắn liền phải nhìn thực lực của ngươi cùng vật khí. Lôi Thiên Mạc nhạt nhiên đạo. Ách! Là vị tiền bối nào? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Tộc ta đại pháp sư, Lôi Ma. Lôi Thiên Mạc trả lời. Lôi Ma. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đúng vậy. Lôi Thiên Mạc nghiêm mặt nói, Lôi Ma tu vi tại phía xa lão phu phía trên, cũng là vị toàn năng tông sư, các phương lĩnh vực nắm giữ đắc phi thường tinh thâm, cho nên kính xưng vị đại pháp sư. Nếu có được đến chỉ điểm của hắn, thành tựu bất có thể đánh giá. Toàn năng tông sư. Tu vi tại phía xa Lôi Thần phía trên. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là hưng phấn, nếu có được đến Lôi Ma chỉ điểm, tu vi nhất định có thể đạt được tăng lên. Bởi vì thân phận của ngươi đặc thù, tạm thời không nên lộ diện. Lão phu trực tiếp đưa người đi. Lôi Thiên Mạc dứt lời, một tịch lôi quang, bất động thanh sắc từ Lôi Thiên Mạc trên người quét sạch nhi xuất, trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ toàn thân bao phủ. Lôi độn. Là Lôi tộc cam hiểu nhất thiên phú thần thông, một hơi có thể độn hành trăm dặm, so không gian thuần gì, tệ lẹ bọt, còn muốn tới sắc bén. Sau một khắc, lôi quang biến mất, một tôn uy nghiêm bảo tháp ấn vào mí mắt. Tháp có tầng 9 cao, điêu khắc các loại kỳ dị đồ đằng, tràn ngập một cỗ thần bí khí tức cổ xưa. Tựa như một thanh kiếm sắc, cao ngạo mà đứng, phát ra khí tức chấn nhiếp chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Đây cũng là thần lôi tháp, đại pháp sư một mực đang này bế quan tinh tu. Lôi Thiên Mạc nói ra. Vậy vạn bối muốn như thế nào tài năng nhìn thấy đại pháp sư? Lăng Thiên Vũ hỏi. Cái này đến nhìn bản lãnh của ngươi, hơn nữa đối với ngươi mà nói cũng là một loại khó được lịch luyện, bởi vì ta tộc bây giờ có thể leo lên đỉnh tháp người đến nay vì thế cũng chỉ có số ít mấy người mà thôi. Lôi Thiên Mạc nói. Ách Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, xem ra muốn nhìn thấy Lôi Ma Đại Pháp Sư cũng không phải chuyện dễ, nhưng càng là khó khăn khiêu chiến, thì càng có thể kích thích Lăng Thiên Vũ đấu trí. Còn có vấn đề sao? Lôi Thiên Mạc hỏi. Vạn bối quyết định thử một lần. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là hưng phấn. Ân. Lôi Thiên Mạc khẽ gật đầu, không kịp Lăng Thiên Vũ phản ứng, trực tiếp một trưởng tương Lăng Thiên Vũ cho đẩy đi ra. A. Lăng Thiên Vũ kinh kêu một tiếng. Tiện bị một đạo lôi quang quỷ dị đưa vào một chỗ hơi có vẻ u ám không gian trùng, bốn phía vắng vẻ không có gì, nhảy lên âm trầm tàn liệt thạch cấp ấn vào mí mắt. Không tệ, trong này hẳn là thần lôi tháp nội bộ. Chương 2317, sông cửa. Các ngươi nhìn, thần lôi tháp sáng, lại có người sông cửa rồi. Xem ra là trước mấy ngày Lôi Phàm Trần tên kia đã kích không ít người a. Lôi vực ở bên trong, từng đạo kích đụng trong lôi quang nhao nhao đình chỉ. Đều bị thần lôi tháp chỗ thả ra lôi quang cho hấp dẫn. Thần lôi tháp. Tại lôi tộc thế nhưng là với tư cách tấn chức cường giả biểu tượng, như có thể thành công xông đến đỉnh tháp, không chỉ có thu được lợi ích rất nhiều, thậm chí có thể được Lôi Ma Đại Pháp Sư tỉ mỉ chỉ điểm. Tại lôi tộc thế nhưng là sốt dẻo nhất khiêu chiến, chẳng qua là đằng sau mấy tầng vô cùng khó xông, cho đến nay có thể thành công xông đến đỉnh tháp người cũng cứ như vậy mấy người, hơn nữa thành tựu thấp nhất đều đã đạt tới chuẩn đạo cảnh cấp độ. Giờ phút này. Bị Lôi Thần Lôi Thiên Mạc không chút khách khí đưa vào Lăng Thiên Vũ thần lôi tháp, hoàn toàn không biết đã khiến cho kinh động. Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng, có thể để cho Lôi Thiên Mạc hộ tống chính mình, đã là phi thường nể mặt mình rồi. Tuy rằng Lôi Tôn rất coi trọng chính mình, nhưng tưởng muốn tại lôi tộc đứng vững bàn chân, nhất định phải theo bản lãnh thật sự của chính mình. Duy nay, Lăng Thiên Vũ gặp phải được áp lực càng lúc càng lớn, nhất là tu vi hiện tại, cùng cả man hoang giới so với cũng không tính là cái gì. Hơn nữa hiện ở mọi phương diện đều đã đạt đến bình cảnh, một chút lôi ma vị này toàn năng đại tông sư có thể trợ giúp chính mình tăng cao tu vi. Hơn nữa, hiện ở mọi phương diện tài liệu không sai biệt lắm chuẩn bị toàn bộ, luyện hóa bổn mạng nguyên đan cũng cực kỳ hung hiểm. Về phương diện này lời nói có lẽ lôi ma sẽ có càng nhiều ý tưởng, cho nên vô luận như thế nào đều muốn gặp được lôi ma đại pháp sư. Hô! Lăng Thiên Vũ thở dài một hơi, tâm tình bình tĩnh. Vậy mà thần lôi tháp này cho đến nay chỉ có mấy người có thể xông đến tầng thứ 9, muốn gặp được Lôi Ma Đại Pháp Sư cũng không phải là trong tưởng tượng như thế nhẹ nhõm. Chật! Lăng Thiên Vũ liền từng bước một đi về hướng thềm đá, chỉ nhìn suy nghĩ hạ này tàn rách thềm đá, luôn cảm giác giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Mà kéo dài đến tầng thứ 2 thềm đá cũng không cao, chỉ có 20 đến cái giai đoạn. Nhưng mà, Lăng Thiên Vũ làm bước thứ nhất đạp về thềm đá thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng vô hình. Coi như một chút vô hình gông xiềng, hung hăng đem Lăng Thiên Vũ toàn thân cầm cố lại. Có nghĩa là, Lăng Thiên Vũ làm mất đi tất cả lực lượng. Nguyên lai Lăng Thiên Vũ cười khổ, khó trách thần lôi tháp này sẽ như thế khó xông, xem ra trong thần lôi tháp bản thân tồn tại cấm chế cường đại, có thể hạn chế sấm quan giả tất cả tu vi. Như vậy, muốn thành công xông đến đỉnh tháp, bằng vào đúng là chiến thể cường độ cùng ý chí là rồi. Nhưng như là tương tự khảo nghiệm, Lăng Thiên Vũ cũng không phải không có thử, hôm nay cả người chiến thể xưa đâu bằng nay, ý chí lực cũng vượt xa thường nhân, đối với cái này Lăng Thiên Vũ hay vẫn là lòng tin mười phần. Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ liền tiếp theo dẫm lên đoạn thứ hai thềm đá, theo một cỗ cường đại lực lượng vô hình đè người mà đến, toàn thân trở nên trầm trọng vô cùng, tối thiểu đạt đến trên nghìn lần trọng áp. Bực này áp lực, đối với Lăng Thiên Vũ mà nói căn bản không phải việc khó. Tuy rằng bị hạn chế tu vi, nhưng thần lôi tháp này cùng sở hữu 9 tầng, như là mấy tầng trước mà nói, chịu đựng áp lực hẳn sẽ không rất khó khăn. Quả nhiên, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, tuy rằng mỗi đi một đoạn thềm đá, áp lực vô hình tăng lên. Nhưng đối với Lăng Thiên Vũ này thần cường hãn chiến thể mà nói, giống như là nạo dương dương tựa như, không quan trọng gì. Lăng Thiên Vũ không muốn lãng phí thời gian, khí định thần nhàn thừa nhận không ngừng tăng lên cự áp, một hơi trực tiếp tầng thứ nhất đi đến tầng thứ 4, một đường đi xuống vẫn tính là tương đối buông lỏng. Có thể đã đến đệ ngũ tầng, trong thềm đá vô hình cự áp trở nên vô cùng khủng bố, đủ để sống sờ sờ đè chết một vị thần quân cảnh thượng giai võ giả. Không khó tưởng tượng, dựa theo trình độ này tiếp tục tăng lên, xông đến tầng thứ 9 lại sẽ gặp phải nhiều áp lực kinh khủng. Cho tới giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ mới rốt cuộc minh bạch vì sao thần lôi tháp sẽ như thế khó xông, bởi vì đệ ngũ tầng bắt đầu, không có thực lực cường hãn cùng ý chí lực, căn bản là không có cách leo lên đỉnh tháp. Bất quá, tính khí của Lăng Thiên Vũ vốn là bướng bỉnh, hơn nữa cùng nhau đi tới, Lăng Thiên Vũ liền vô cùng lấy nặng như rèn luyện chiến thể, tự tin tại cùng cấp độ trong không người có thể vượt qua chính mình. Vậy mà thần lôi tháp này có người có thể xông đến cuối cùng nhất. Cái kia mình cũng nhất định có thể. Không khỏi. Ánh mắt của Lăng Thiên Vũ trở nên sắc bén, ý chí chiến đấu mười phần, tiếp tục đạp về đi thông tầng thứ 6 thềm đá. Bước thứ nhất. Một cỗ áp lực cường đại, không chút khách khí hoanh áp mà đến, này cự áp tới phi thường khủng bố, nhưng là tại phạm vi chịu đựng của Lăng Thiên Vũ trong. Nhưng đệ nhị bàn chân đạp lên thời điểm, một tia quỷ dị sấm sét trực tiếp từ lòng bàn chân truyền đến, như là bị kim đâm giống như, hung hăng ăn mòn nhập vào cơ thể. Lòng bàn chân một mực truyền đến kịch liệt đau đớn tê dại, một đường lan tràn hướng toàn thân. Ách! Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc, vốn tiếp tục, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần cự áp trùng kích. Có lẽ đệ ngũ tầng bắt đầu, trên thềm đá vậy mà sinh ra mạnh mẽ lôi đỉnh chi lực. Cảm giác này, giống như là đầu đội lên tảng đá lớn, sau đó đi chân trần dẫm ở trên mũi lao, ngẫm lại sẽ là như thế nào thống khổ. Đồng thời, tại một chỗ lôi quang thiểm thức trong không gian, một cái lôi quang uy ảnh, nghiêm nghị ngồi xếp bằng. Hai cái đồng tử nếu như tinh thần, thâm thúy lợi hại, trên khỏe miệng chính treo một vòng hương trí bừng bừng dáng tươi cười, ha ha, thật sự cho rằng lão phu thần lôi tháp tốt như vậy xong. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, có thể làm cho vương tên coi trọng như vậy ra hỏa có phải là thật hay không có phi phàm năng lực. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính đạp hành tại đi thông tầng thứ 6 trên thềm đá, tuy rằng áp lực tăng gấp đôi, sấm sét đâm thể, nhưng hồng mông chiến thể của Lăng Thiên Vũ rèn luyện được rất có hỏa hầu, bực này khiêu chiến cũng phi nan sự. Chẳng qua là, Lăng Thiên Vũ tiến trình rõ ràng tại chậm lại, tuy rằng như trước chỉ có 20 mấy đoạn, nhưng mỗi một đoạn đụng phải áp lực càng lúc càng lớn, lôi đỉnh chi lực tàn sát bừa bãi cũng là càng phát ra mạnh mẽ. Từng bước một, tuy rằng mồ hôi đầm địa, nhưng vẫn là thành công xông qua tầng thứ 6. Ngoại giới, mọi người vây xem, tràn đầy kinh hãi. Phàm là sấm quan giả, mỗi xâm nhập một cửa, thần lôi tháp sẽ gặp thắp sáng tầng 1, lúc này mới thời gian mấy phút ngắn ngủi, tầng thứ 6 thần tháp không gian liền bị đốt sáng lên. Trời ạ! Tầng thứ 6 thần tháp không gian vậy mà nhanh như vậy đã bị đốt sáng lên. Thực khó có thể tin, liền là năm đó lôi phong đoàn trưởng cũng không có như vậy nhanh chóng. Rốt cuộc là ai tại xuống cửa? Đám người chính tất tất tốt tốt nghị luận, chính là liền lôi thần lôi thiên mạc cũng là bị là kinh ngạc. Xem ra Lăng Thiên Vũ có thể có được lôi tôn coi trọng, hôm nay xem ra cũng vô đạo lý. Đồng thời, lôi quang uy ảnh vui vẻ càng thêm nồng nặc, có chút ý tứ. Lão phu nhìn có phải hay không được hơi chút gia tăng điểm độ khó. Giờ phút này, tại Lăng Thiên Vũ thành công xông đến tầng thứ 6 thần tháp không gian về sau, cũng không có ngừng đoạn nghỉ ngơi, mà là nhất cổ tác khí, tiếp tục hướng phía đi thông tầng thứ 7 thềm đá đi đến. Tầng thứ 7, độ khó so với tầng thứ 6 trực tiếp chợt tăng gấp 10 lần. Dựa theo thói quen, bước thứ nhất với tư cách thăm dò. Một bước này đã đi, một cô kinh khủng trọng áp đè người mà đến, toàn thân biến đến vô cùng trầm trọng. Mà dưới mặt bàn chân truyền tới lôi đỉnh chi lực càng là bá đạo, như là dao khoét một dạng hung hăng tứ ngược Lăng Thiên Vũ thể nhục. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nhưng hồng mông chiến thể của Lăng Thiên Vũ cũng không phải là dùng để trừng cho đẹp, hai chân trực tiếp đạp lên, tuy rằng không có giống như trước nhẹ nhõm, nhưng như trước có thể vững vàng đứng vững, nhìn đến còn không đến Lăng Thiên Vũ cực hạn chịu đựng. Thực thật không thể tin. Dấu ở không biết trong không gian lôi quang uy ảnh trong thần sắc hiện nổi lên vài phần kinh ngạc, này đi thông tầng thứ 7 thềm đá uy lực, chính là thần quân cảnh đỉnh phong cường giả, nếu không phi phàm chiến thể, căn bản liền đứng cũng không thể đứng nổi, coi như là có thể chịu được, tất nhiên cũng sẽ toàn thân run lên, nửa bước khó đi. Có thể Lăng Thiên Vũ đã không cách nào dựa theo thường nhân điều kiện đi cân nhắc, này tầng thứ 7 uy lực tuy rằng tăng lên hơn gấp 10 lần, hơn nữa sẽ kéo dài tăng cường, nhưng cũng không phải việc khó. Từng bước một, tuy rằng đi phải vô cùng trầm trọng, mồ hôi nóng chảy ròng, toàn thân cũng là run nhẹ nhẹ. Nhưng trình độ này uy lực như trước không cách nào dung chuyển hồng mông chiến thể của Lăng Thiên Vũ, mới tốn mấy phút thời gian, Lăng Thiên Vũ là thành công leo lên tầng thứ 7 thần lôi tháp không gian. Tầng thứ 7, ngắn ngủn vài phút, lại bị đốt sáng lên. Ngoại giới chỗ, đám người vây xem là càng tụ càng nhiều, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, thâm hoài hiếu kỳ, thực là muốn không rõ trong bạch tộc rốt cuộc xảy ra cái gì ngưu nhân. Có thể nhanh như vậy xông đến thần lôi tháp tầng thứ 7. Gặp quỷ rồi. Lôi quang uy ảnh chấn ngạc không thôi, không nghĩ tới chiến thể của Lăng Thiên Vũ cùng ý chí lực thật không ngờ cường hãn, cứ dựa theo loại này tiến trình, xông đến đỉnh tháp căn bản không phải việc khó, liền thầm nghĩ hay sao. Quái thai này căn bản là không có cách dựa theo bình thường ăn khớp đi cân nhắc, lão phu nhất định phải gia tăng độ khó, không có khả năng để cho ngươi dễ dàng xông đến đỉnh tháp. Lăng Thiên Vũ trong nội tâm minh bạch, thần lôi tháp này tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng dựa theo xu thế xuống dưới, dùng bản thân chiến thể cường độ, xông đến đỉnh tháp căn bản không phải việc khó. Nhưng Lăng Thiên Vũ lần này xông cửa cũng là vì rèn luyện, tận lực biểu hiện được cường thế, nếu như thủ quan người có đang âm thầm chú ý, tất nhiên sẽ gia tăng xông cửa độ khó, mà Lăng Thiên Vũ chờ chính là độ khó gia tăng, bằng không thì liền không gọi được là chân chính khiêu chiến. Quả nhiên, đi thông tầng thứ 8 thần tháp không gian thời điểm, bước thứ nhất đặt lên, uy lực kia vậy mà không hợp suy luận so với tầng thứ 7 chợt tăng gấp trăm lần. Mãnh liệt, một cổ kinh khủng mênh mông cự áp bước tới, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy dòng máu khắp người cứng lại, gân cốt phát ra từng tia tiếng vang. Mà dưới chân thềm đá thẩm thấu mà đến lôi đỉnh chi lực càng là mạnh mẽ, gần như sắp muốn xé chân của Lăng Thiên Vũ chân, một cỗ thực đau tới xương tràn ngập toàn thân, giống như trên người huyết nhục muốn bị ăn mòn vào lôi đỉnh chi lực sinh sôi phân giải một dạng thống khổ khó nhịn. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ ngược lại càng phát giác hưng phấn, độ khó càng cao, ý chí chiến đấu của Lăng Thiên Vũ mới có thể càng mạnh. Lập tức, Lăng Thiên Vũ trực tiếp hung hăng bước lên giai đoạn thứ 2 đoạn, uy lực này tăng lớn lên ngược lại là rất nghề mặt mình đấy, thiếu chút nữa thì để cho Lăng Thiên Vũ cho quỷ, liền một đoạn liền trực tiếp chợt tăng gấp 10 lần tả hữu uy lực. Vù vù. Hô hấp của Lăng Thiên Vũ bắt đầu trở nên trầm trọng, toàn thân giống như lao xoắn, cực kỳ thống khổ. Ma ẩn nút trong bóng tối lôi quang uy ảnh, đắc ý cười trộm, ha ha. Thần lôi tháp này có thể là do lão phu khống chế, nhìn ngươi tiểu tử này kế tiếp còn như thế nào kiêu ngạo. Tiếp theo, lại để cho cái kia lôi quang uy ảnh khiếp sợ là, Lăng Thiên Vũ cũng không như trong tưởng tượng khuất phục mà ngã xuống, mà là cắn chặt răng, bằng vào cường hãn chiến thể cùng vô địch vậy ý chí lực, từng bước một chống đỡ lấy không ngừng chợt tăng cự áp, thừa nhận mạnh mẽ lôi đỉnh chi lực trùng trùng điệp điệp tối kích, từng bước một dậm trên thềm đá, không ngừng tiếp cận thần tháp tầng thứ 8 không gian. Quái vật. Lôi quang uy ảnh giật mình không thôi, như là hiện tại đi thông tầng thứ 8 thần tháp không gian độ khó, thậm chí so với tầm thường tầng thứ 9 độ khó còn mạnh hơn. Như là dĩ vãng thành công sấm quan giả, đã đến tầng thứ 9 cơ hồ đều là bò đi lên, mà bây giờ Lăng Thiên Vũ lại còn có thể vững vàng đứng vững, từng bước một trèo lên lấy thềm đá. Rốt cuộc, tại một phen chật vật trong khảo nghiệm, Lăng Thiên Vũ thành công leo lên thần lôi tháp tầng thứ 8 không gian, từ đầu tới đuôi vẹn vẹn chỉ dùng đại khái thời gian một nén nhang. Dựa theo dĩ vãng thần lôi tháp sông cửa độ khó, Lăng Thiên Vũ hiện tại đã coi như là thành công. Đồng thời, tại bên ngoài, đám người vây xem cũng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, toàn trường một mảnh nghẹt thở, sâu đả kích nặng nề. Bởi vì, tầng thứ 8 thần tháp không gian mới cũng không lâu lắm, rốt cuộc lại bị đốt sáng lên. Bất quá, rung động nhất không ai qua được là Lôi Thiên Mạc rồi, dùng tu vi của Lôi Thiên Mạc, tự nhiên là cảm ứng được thần lôi tháp khảo nghiệm độ khó đã tăng trưởng rất nhiều lần. Nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn là lấy ngắn nhất sông cửa thời gian ghi chép đi đến tầng thứ 8, này thân tiềm lực vô pháp tưởng tượng. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2318, tầng thứ 9. Giờ phút này, thần lôi tháp bên ngoài, đã sớm bị đám người vây chật như nêm cối, cãi nhau, đều là bị vị này cường thế vượt quan giả cho kinh động đến. Thần lôi tháp là tấn thăng cường giả tư cách khiêu chiến khu, một trực đô là lôi tộc thần thánh nhất kính ý địa phương. phàm là cuối cùng có thể từ đỉnh tháp ra người tới, nhất định là tương lai phong đạo cường giả. Có thể hôm nay, lại hữu nhân phá vỡ lịch sử tất cả ghi chép, một canh giờ không đến thời gian liền xông qua tầng thứ 8. Chiếu này thời gian tính ra, vị này cường đại thần bí vượt quan giả căn bản cũng không có nghỉ ngơi qua. Dưới mắt, thần lôi tháp 8 tầng không gian loe sáng, tầng thứ 9 tạm thời chưa có động tĩnh, không phải mà nói tiểu bất nhưng là hoành động. Tĩnh mịch đã lâu, yên lặng đã lâu tầng thứ 9 thần tháp không gian, bắt đầu thời gian dần trôi qua sáng lên một chút ánh sáng. Nhìn thấy quang mang sáng lên thời điểm, ở đây chỗ hữu nhân hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nan dĩ chí tin, đây vị thần bí vượt quan giả lại nhiên giá sao nhanh lại đốt sáng lên tầng thứ 9 thần tháp không gian. Không, không đúng. Các ngươi nhìn, thần quang hình như trở nên có chút không giống. Hữu nhân kinh ngạc nói. Quả nhiên, tầng thứ 9 thần tháp không gian cũng không có giống như là trước 8 tầng, bị bạch quang thắp sáng, mà là quang mang sắc thái có rõ ràng khác biệt. Theo quang mang càng lai việt thịnh, dường như lửa cháy hừng hực, hỏa diễm phun ra nuốt vào, hình như kẹp ngậm lấy thiểm điện bay múa. Hẳn là, đây là thiên lôi diễm. Cái gì? Thiên lôi diễm? Đại pháp sư nắm trong tay đế hỏa thiên lôi diễm. Đám người lập tức một mảnh kinh xôn xao, tại phàm giới có lẽ không có hữu giá cái nhận biết, đế hỏa chính là siêu nhiên tại đạo hỏa phía trên, uy lực vô nghèo, liền là đạo quân cảnh cường giả cũng không dám chính diện tiếp xúc đế hỏa. Nan dĩ chí tin, đây tầng thứ 9 không phải là bị đốt sáng lên, mà là lôi ma đại pháp sư vận dụng thiên lôi diễm, không thể nghi ngờ đem vượt quan độ khó tăng lên tới nghịch thiên cấp đường. Lại có thể làm cho lôi ma đại pháp sư vi quy vận dụng thiên lôi diễm, liền xem như đây vị thần bí vượt quan giả cuối cùng vô pháp thành công vượt quan, nhưng cũng là đủ để làm ngạo. Mặc dù là tại thần lôi tháp bên trong, thiên lôi diễm uy lực có lẽ cảm ứng được không có thấu triệt như vậy, nhưng vô hình đang lúc thả ra khí tức, cũng là để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lại là thiên lôi diễm. Tại phía xa lôi điện trước đại nghiêu, nhìn quang mang lập lòe thần lôi tháp, kích động vạn phần, sư phụ quả nhiên vẫn là cường đại như vậy. Bất quá đại pháp sư làm được cũng không tránh khỏi quá phận đi. Đồng thời, thâm tàng tại thần lôi tháp âm u không gian trung lôi quang uy ảnh, cũng là mặt đỏ tới mang thai, biết vận dụng thiên lôi diễm lại chiêu đãi một vị tôn quý khách lạ xác thực không thể nào nói nổi. Có thể lôi quang uy ảnh lại không muốn nhượng Lăng Thiên Vũ như thế nhẹ nhõm vượt quan, cũng muốn chân chính đi dò xét Lăng Thiên Vũ thực lực chân chính, liền quả thực là mặt dạn mày dày vận dụng thiên lôi diễm. Giờ phút này, tại tầng thứ 8 thần tháp không gian trung, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng nhìn qua chứ thạch cấp bên trong thiêu đốt mà lên hừng hực lôi đình liệt diễm, mặc dù không có chân chính đạp lên, nhưng từ lôi đình liệt diễm bên trong phát ra khí tức đã nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra sợ hãi thật sâu. Không cần phải nói, đây là thuộc vì loại nào đó cường đại linh hỏa, luận uy lực mà nói Lăng Thiên Vũ vô pháp đánh giá. Duy nhất có thể cảm nhận được phải là, đây lôi đình liệt diễm muốn so dĩ vãng chỗ nhận biết đạo hỏa cường đại hơn nhiều. Mà ngoại giới, tại thần lôi tháp trên không trung, đột nhiên một đạo kỳ dị màn sáng lập lòe mà lên, ở trên bầu trời từ từ hình thành một bức hình ảnh từ từ trở nên rõ ràng. Thông suốt, một vị tướng mạo tuấn giật, thần sắc lạnh lùng lạ lẫm thanh niên khắc sâu vào đám người tầm mắt. Đây là ai? Có vẻ như chưa thấy qua. Ngươi biết sao? Nói đùa cái gì? Ta như thế nào nhận biết như thế cái manh nhân? Sẽ không lại là một cái giống như là lôi phàm thần bí như vậy tên biến thái sao? Các ngươi liền không có phát giác. Cái này mãnh nhân so với lúc trước lôi phàm còn phải cường đại hơn nhiều sao. Đám người nghị luận không tuyệt, đáy lòng gặp chứ cường liệt rung động. Sở dĩ sẽ phá lệ xuất hiện bực này hình ảnh, tự nhiên là tới từ lôi ma đại pháp sư thủ đoạn. Bởi vì tiếp xuống Lăng Thiên Vũ sở tiếp nhận chọc chiến tướng lại là sự không chỉ có, đối với lòng tự trọng cực mạnh lôi tộc, nếu là biết được thân phận của Lăng Thiên Vũ, tại lòng tự trọng nhận đả kích nghiêm trọng đồng thời, nhất định có thể kích thích lên bọn họ vô hạn đấu trí. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ lãnh ngạo sừng sững tại tầng thứ 8 thần tháp không gian trung, hoàn toàn không biết mình đã bị bán, tại thần lôi tháp bên ngoài cơ hồ hấp dẫn toàn bộ lôi tộc con cháu ánh mắt, có thể nói là vạn mắt chúc xem. Đồng nhiên, một đạo giả nua mà thanh âm uy nghiêm nhàn nhạt hưởng triệt nhì đến, dũng cảm chiến sĩ, chúc mừng ngươi thành công xông qua bắt trọng nan quan, thực lực của ngươi viễn siêu lão phu tưởng tượng. Vì thế, lão phu đặc biệt vì ngươi gia tăng ngoài định mức vượt quan độ khó, nếu ngươi có thể thành công vượt quan, không chỉ có thể thu hoạch được Lao Phu thân thủ luyện chế đạo phẩm thánh đan cùng Lao Phu tỉ mỉ chỉ điểm, thậm chí tại Lao Phu đủ khả năng phạm vi dưới, có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ một cái nào điều kiện. Ách! Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, xem như nghe được có người nói chuyện, còn lấy vi giá tỏa thần lôi tháp là chết đây. Ngưng tạm! Cái kia thần bí thanh âm uy nghiêm lại ngự khí trịnh trọng nói ra, đương nhiên, muốn thu hoạch ban thưởng, nhất định phải xuất ra tương ứng thực lực cùng dũng khí. Bởi vì cửa ải cuối cùng độ khó đem sẽ trực tiếp nguy hiểm cho tại sinh tử của ngươi, cho nên ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận cùng không tiếp thụ, đương nhiên hiện tại ngươi đồng dạng có thể thu hoạch được chân quý ban thưởng. Ha ha, lại nhiên hữu chuyện tốt bực này, vậy vãn bối đương nhiên là lựa chọn tiếp nhận. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường, nếu như thần lôi tháp cũng chỉ hữu giá các loại độ khó, với hắn mà nói căn bản không có thực chất ý nghĩa. Rất tốt, lão phu đã bắt đầu thưởng thức ngươi. Thanh âm thần bí lại trầm ngâm nói, vậy mà ngươi đã lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến, vậy liền không có chút nào đường lui có thể chọn. Tốt, vượt qua thời gian không hạn chế, cho nên lão phu đề nghị ngươi tốt nhất trước điều chỉnh tốt trạng thái tốt nhất, cơ hội sẽ càng lớn. Không cần. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn chấn, bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc khả năng siêu việt đạo hỏa phía trên linh hỏa, đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói không phải sợ hãi, mà là một loại hưng phấn, một loại khiêu chiến cực hạn cảm giác hưng phấn. Sau đó, Lăng Thiên Vũ cơ hồ không có làm ra bất cứ chút do dự nào, giống như là một vị anh dũng có đi không có về kỵ sĩ, ngẩng đầu đỡ ngực, biểu hiện ra niềm kiêu ngạo của hắn cùng dũng khí, từng bước một hướng đi cái kia đã bị lôi đình liệt diễm bao phủ thềm đá. Hô! Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, mặc dù cùng thềm đá tiếp cận, nhưng chỉ cần không có chân chính đạp lên, thiên lôi diễm sẽ không tổn thương chính mình. Có thể cái kia quần quận bước tới khí tức khủng bố, đã nhượng Lăng Thiên Vũ toàn thân thần kinh kéo căng, liền xem như Lăng Thiên Vũ tâm bên trong sẽ không sợ hãi, nhưng bên trên đã bản năng ở dưới làm ra sợ hãi phản ứng tín hiệu. Không cần hoài nghi, đây thiên lôi diễm mặc dù xa xa không có đạt tới đỉnh phong, nhưng tin tưởng giết chết chuẩn đạo cảnh cường giả không còn nói dưới, cho nên thần tháp thủ quan giả dã không hội tái ba nhắc nhở. Đãn Lăng Thiên Vũ là ai? Nói trắng ra là, liền là thằng điên, cùng nhau đi tới, rèn luyện chiến thể, có cái nào một lần không phải tại khiêu chiến bản thân cực hạn. Đồng dạng, dưới mắt đây thiên lôi diễm mặc dù kinh khủng chí mạng, nhưng lại càng thêm kích thích lên Lăng Thiên Vũ đấu trí, đây chính là nguồn gốc từ Vu Lăng Thiên Vũ bất khuất không buông tha tinh thần ý chí. Giống, giống, giống. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn gào thét trận trận, hai mắt xích hồng, như là một tôn vô pháp hướng thế nhân túi đầu cao ngạo vương giả, một đầu đứng tại rừng cây đỉnh phong hùng sư. Trong mắt hắn không có có bất kỳ sợ hãi, chỉ có thẳng tiến không lùi dũng khí cùng vương giả ngạo khí. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ liên tiếp lưỡng chân đạp lên thềm đá, tại tuyệt đối uy lực trước mặt, bó tay bó chân thăm dò đã không có chút ý nghĩa nào. Ầm ầm, thần lôi tháp chấn động, bởi vì đến tầng cuối cùng khiêu chiến, nhất định nhiên hội gây nên thần lôi tháp kinh động. Chơi ạ! Vậy xem đám người, kinh hãi ngạt thở, ý vị chứ đây vị thần bí vượt quan giả đã chính thức tiếp nhận khiêu chiến. Đã giá thế nhưng là đế hỏa a, liền xem như vẹn vẹn vận dụng một phần ngàn uy lực, là có thể nhẹ nhõm giết chết một tên chuẩn đạo cảnh cường giả. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đứng tại trên thềm đá, một cỗ kinh khủng bá đạo thiên lôi diễm, như là trào lưu trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Kinh khủng hỏa diễm, cường thế bá đạo lôi đỉnh, cả hai dung hợp được, có thể xưng thần binh lợi khí. Vang dội. Bá đạo đáng sợ thiên lôi diễm, điên cuồng ăn mòn hướng Lăng Thiên Vũ huyết nục, một thân áo ngoài trong nháy mắt đốt hết, cả người lập tức biến thành một cái hừng hực hỏa nhân. Tuy là cái kia cường ngạnh da thịt, tại thiên lôi diễm tàn sát bừa bãi phía dưới, vốn là trắng nõn làn da, trong nháy mắt bị thiêu đốt máu thịt bé bét, mãn phiến cháy đen, càng đừng đề cập Lăng Thiên Vũ hoàn chỉ cần đồng thời chống cự chứ na nghịch thiên cự ép. 3. 3. Gân cốt nứt vang, một mực khó mà bị dung chuyển hồng mông chiến thể, tại giá thiên lôi diễm tàn sát bừa bãi công kích đến, Lăng Thiên Vũ cảm giác cả người thể phách đều nhanh muốn bạo liệt, cực kỳ thống khổ. Tàn nhẫn. Liền là nút trong bóng tối lôi quang uy ảnh cũng sinh ra mấy phần không đành lòng, nhưng tưởng đáo Lăng Thiên Vũ trên người rất nhiều bí mật, dù là tâm ngoan xuống tới, thầm nghĩ, chớ trách Lao Phu vô tình, Lao Phu nhưng là giúp ngươi kích phát tiềm lực mà thôi. Mà bên ngoài giới chung quan sát tất cả con em, nhìn thấy cả người đã bị nướng thành than cốc Lăng Thiên Vũ, từng cái ánh mắt khuyết trường, tâm như sóng to, khó mà bình tĩnh, rung động mười phần. Loại này không phải người khảo nghiệm, chỉ có tên điên mới sẽ đi đón thụ. Vô hình đang lúc Lăng Thiên Vũ bày ra dũng khí, ở đây không nhân bất phục, thậm chí là sùng bái. Lúc này, Lăng Thiên Vũ vừa mới bước ra hai đoạn, cả người tiện bị thiên lôi diễm thiêu đốt đến da chóc thịt bong, giống như là hóa thành một bộ than tuổi, hoàn toàn thay đổi. Lẽ thường dưới loại tình huống này đã coi như là cái người chết, đã Lăng Thiên Vũ quả thực là cắn răng chống cự lại, một đôi lạnh đồng tử tránh thức chứ dày đặc hung ác không sợ quan mang. Đương nhiên, dừng lại thời gian càng dài, liền càng khó hơn đi. Thống khổ cũng sẽ càng lai việt thịnh. Uống. Lăng Thiên Vũ run rẩy giơ chân lên chân, quả thực là cắn răng lại đạp vào một đoạn. Chân rơi xuống đất, cự ép vẫn như cũ vô tình bạo tăng, mà thiên lôi diễm uy lực dã là trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Oeng. Kinh khủng mà bá đạo thiên lôi diễm, hung ác điên cuồng bay thẳng nhập thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục gân cốt, cả người lôi đỉnh tấu xương, liệt diễm phần thân, đau đến hắn cả người run rẩy, không thể động đậy, toàn bộ thân hình cũng từ từ uốn lượn xuống tới. Kinh khủng. Mọi người thấy đến diện sắc thảm bạch, khỏe miệng co quắp động, càng là có chút lôi tộc nữ tử, dọa đến hoa dung thất sắc, la hoảng lên, thậm chí có chút đã không đành lòng xem tiếp đi, đưa tay che mắt. Mà Lôi Thiên Mạc mặc dù biểu hiện đắc phi thường bình tĩnh, nhưng nhìn lấy trong chân dung cả người hóa thành than cốc, nhưng như cũ bất khuất không buông tha, ương ngạnh kiên chống đỡ Lăng Thiên Vũ. Vốn là phong tồn tâm linh rốt cục vì sợ mà tâm dung động động, thán nhân đạo, lão phu rốt cuộc minh bạch vương tôn ý tứ, đây là nghịch con của trời, hoàng hùng chi mệnh, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Chương 2319, nghịch thiên đảo ngược. Thứ tư đoạn. Liệt diễm phần thân, lôi đình sâu múa. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ đã vô pháp dùng người khái niệm đi hình dung, toàn thân biến thành than cốc, một bộ da thịt có thể thấy được tính chất hiện ra dữ dội ra lít nha lít nhít vết rách, thời khắc ở vào vỡ vụn biên giới. Lại là như thế không phải người tàn phá, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn có thể đứng thẳng lên. Giờ khắc này, thần lôi tháp bên ngoài, yên tĩnh ngạt thở, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, từng đôi ánh mắt cùng nhau tập trung tại Lăng Thiên Vũ trên thân, đáy lòng rung động thủy chung khó mà xóa bỏ, ngược lại diễn biến đắc Việt lai Việt mãnh liệt. Không khỏi, đám người nhao nhao nổi lòng tôn kính, liền xem như Lăng Thiên Vũ vô pháp đi đến cuối cùng, nhưng bây giờ đã thắng được chỗ hữu nhân tôn kính, một loại đối với dũng giả tôn kính. Sư phụ. Tiểu tại giá lúc, một tiếng kinh hô, chỉ thấy Đại Ngưu hai mắt xích hồng lao đến, nhìn thấy trong chân dung tàn nhẫn hình ảnh, Đại Ngưu đã co sông vào xúc động. Sư phụ. Ánh mắt của mọi người tràn đầy kinh ngạc hội tụ đến Đại Ngưu trên thân, lúc trước Đại Ngưu mạnh biết bao mọi người đều biết, mà bây giờ vượt quan giả đúng là Đại Ngưu sư phụ, ngược lại là ý vị mười phần. Chỉ có thể nói, hai cái đều là quái thai. Chật. Đại Ngưu đang muốn phóng tới thần lôi tháp, một tôn uy ảnh lại chặn Đại Ngưu đường ra, chính là Lôi Thiên Mạc không thể nghi ngờ. Thiếu chủ, thần lôi tháp thói quen ngươi không hội bất minh bạch đi. Lôi Thiên Mạc trầm mặt nói ra. Trưởng lão, thần lôi tháp quy tắc ta tự nhiên rất rõ ràng. Nhưng trưởng lão ngài tiểu bất cảm thấy đại pháp sư làm được có chút quá mức sao. Ta sư phụ lại là năng lực thông thiên, giã vô pháp chịu được thiên lôi diễm, rõ ràng liền là cố ý làm khó dễ. Đại Ngưu phẫn nhân đạo. Cường giả chân chính, nhất định phải tiếp nhận càng chật vật khiêu chiến. Chỉ có sinh tử nghịch cảnh chung không ngừng dũng cảm tiến tới, tài năng trở thành một tên cường giả chân chính. Cho nên thiếu chủ bây giờ không phải là cái kia lo lắng hắn, mà là đi tín nhiệm hắn. Lôi Thiên Mạc trọng trọng nói. Thế nhưng là Đại Ngưu lo lắng không thôi. Thiếu chủ nếu là vẫn như cũ cố chấp, vậy cũng chỉ có thể thứ tội. Lôi Thiên Mạc một bộ thiết diện vô tư dáng vẻ, mặt không thay đổi ngăn tại Đại Ngưu trước người.